Vân ẩn tông tàu cao tốc khoác mưa mang sương mù, hướng lên trời bên cạnh ngọn đèn ánh sáng, hướng về chỗ mặt trời mọc, hướng về hy vọng, hướng về mỹ hảo nguyện cảnh, nghĩa vô phản cố mà đi. Chương 389, người điên điên ngữ điên vọng tưởng sức đầu mẹ chán là vì sao? Mới. Lệ Vô Ảnh phát hiện một đám người điên, liền giấu ở hàng thế doanh Thúy Hồ Sơn bên trong. Hắn vốn là vì tìm kiếm báo đáp thân tình quỷ, mới lần theo nhân quỷ ở giữa một tia yếu ớt liên hệ tìm tới cái này bên trong. Sau khi đến, liền để hư vô quỷ phụ thân, thần không biết quỷ không hay tìm hướng báo đáp thân tình quỷ truyền đến cảm ứng vị trí, một mảnh cũng không lạ kỳ rừng cây, không gặp nửa cái bóng người. Hắn đương nhiên không chịu từ bỏ. Cẩn thận nhận ra một phen, mới phát hiện cảm ứng đến từ dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ sâu. Hư vô quỷ phụ thân về sau, liền có thể không nhìn đại địa ngăn trở. Hắn không chút do dự chui xuống dưới, một mực hướng xuống lặn. Chỉ chốc lát sau, lại phát hiện lòng đất có một cái trăm trượng vì kính cái hố. Đi vào một sát na, hắn lấy làm kinh hãi. Cái này nào chỉ là một cái hố, quả thực là một mảnh tinh không mênh mông. Trong động cũng vô đèn đuốc chiếu rọi, bốn vách tường không biết ra sao cùng chất liệu chế tạo, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, phồn tinh lấp lánh, mênh mông vô ngần, phảng phất đưa thân vào trời ngoại thế giới. Trong động nổi lơ lửng một cái cự đại mâm tròn, tựa hồ là một loại nào đó kim loại chế thành, tại một mảnh tinh quang lưu chuyển bên trong lưu động, giống như tại Cửu Thiên Ngân sông bên trong hàm du lịch cổ quái tàu cao tốc. Đây thật là quá mức rung động tràn diện, đến mức hắn trong lúc nhất thời quên mình rốt cuộc tại sao tới cái này bên trong. Qua không biết bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính sự. Hắn thử dùng thần thức đảo qua mâm tròn, lại không nghĩ rằng như thế lớn ra hỏa, vậy mà không cách nào cảm ứng đến. Nghĩ nghĩ, quyết định tạm không lấy thân mạo hiểm, từ ngự quỷ đại bên trong gọi ra một con linh du lịch quỷ, thông qua mâm tròn khe hở, lặn xuống mâm tròn bên trong. Mâm tròn nội bộ hình tượng cũng theo dạo đêm quỷ con mắt chuyển về trong đầu của hắn, thật sự là một cái cổ quái địa phương, đi vào thời điểm khắp nơi là lít nha lít nhít dây cáp, cổ quái trang bị, cáp điện ở giữa lại có yếu ớt năng lượng rung động, tựa hồ là chưa bao giờ thấy qua một loại nào đó trận pháp. Xuyên qua những đường tuyến này lãng cùng trang bị, lại xuyên qua một mặt kim loại chế thành vách tường, liền đến hình như hành lang bộ dáng địa phương. Hay là rất kỳ quái. Hành lang treo trên vách tường chỉnh tề màn sáng bên trên phơi bày quỷ dị văn tự cùng đồ đồng hồ, còn có lấp loé thay đổi hình tượng, hắn đương nhiên là xem không hiểu. Tại phi thuyền bên trong khắp không mục đích địa du đã không biết bao lâu, hắn chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Liền ngay cả gọi lớn linh du lịch quỷ đưa tới, kia là cửa một gian phòng rộng mở phòng, nghe bên trong nói chuyện động tĩnh, tựa hồ chí ít có 5 người. Vì cẩn thận lý do, hắn vẫn chưa gọi linh du lịch quỷ lặn vào giữa phòng bên trong, chỉ là lặng yên không một tiếng động dấu ở ngoài cửa vụng trộm thám thính. Lại âm thầm xuất ra phụ lục yên lặng đem chứng kiến hết thảy ghi chép lại. Hắn, nàng, nhóm nói lời tựa hồ chính là nhân tộc ngữ, nhưng ngữ điệu lại có chút cổ quái. Lệ Vô Ảnh cảm thấy mình đại khái có thể nghe hiểu được, nhưng trong lời nói dính đến nội dung lại có chút không thể tưởng tượng. Cái gì nguyên tắc à, vị diện chi tử à, kịch bản cải biến, thế giới chi thạch, huyết sắc tế luyện, cái gì phục sinh đồng đội, luân hồi thế giới, thậm chí còn nâng lên Khôi Một Phong cùng Ngụy Bất Nhị, còn có mình con kia đáng thương báo đáp thân tình quỷ. Hắn vắt hết óc phân tích, suy nghĩ, cũng không có hiểu rõ đám người này đến cùng đang nói cái gì. Thằng đến nghe tới một người nam tử tỉnh táo thanh âm nói tóm lại, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới thế giới chi thạch, huyết sắc tế luyện càng ngày càng gần, có thể hay không để sở đại tá bọn hắn phục sinh, có thể hay không đem cái này luân hồi thế giới biến thành đại bản doanh của chúng ta, từ đây tùy tâm sử dụng, ngay tại đoạn này thời khắc mấu chốt. Hắn càng nói, thanh âm càng cao, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Chúng ta sau này phải chăng có tư cách cùng ác ma, thiên sứ hai đội đối kháng, cũng toàn bộ ở đây giơ lên, mọi người phải tất yếu kim thành đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, vì thoát khỏi vô tận luân hồi, vì đã hy sinh các đội hữu, vì tự do, vì ngày mai, ra sức đánh cược một lần. Trong phòng mọi người nhao nhao hưởng ứng. Lệ Vô Ảnh nghe tôi, rốt cuộc minh bạch mình gặp một đám người điên, bệnh tâm thần. Vậy mà Mưu Toan nghĩ trưởng khống hành nhân giới, quả thực không biết trời cao đất rộng. Tình huống hiện tại liền vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần trở về mặt đất, đem những người điên này lời nói điên cuồng báo cho hàng thế doanh, tự có người sẽ đến thu thập bọn họ. Mà hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, đòi lại mình báo đáp thân tình quỷ. Hắn đến nay còn băn khoăn vị kia tự bạo mà chết họ Kim tu sĩ trước khi chết nhắc nhở, sư phó của hắn gọi Bạch Tịnh, Quỷ Vương Tông địa cầu cảnh tu sĩ, vẫn chờ báo đáp thân tình quỷ cứu mạng đâu. Đây cũng là hắn vì cái gì cố chấp như thế địa muốn tìm tới báo đáp thân tình quỷ nguyên nhân. Hắn đang muốn lặng lẽ chạy đi, đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh. Ngẩng đầu một cái, trông thấy trong tinh không mịt mờ nổi lơ lửng một cái nam tử xa lạ. Cách ăn mặc quái dị, tướng mạo đoan chính, má trái có một đạo loan nguyệt hình mặt sẹo, ánh mắt kiên nghị, khí thế bức người, lạnh lùng nhìn xem hắn. Người là ai? Nam tử hỏi. Đánh không lại. Lệ Vô Ảnh cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào, đầu bên trong lập tức toát ra ý nghĩ này, mặc dù hắn tạm thời không cách nào phán định nam tử thực lực. Ta đi ngang qua. Hắn rối cười một tiếng, đi nhanh quỷ cùng hư vô quỷ đồng thời lên thân, hốt hoảng hướng cái hố chi chạy ra ngoài. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên cảm giác được không khí bốn phía nhanh chóng ngưng đọng. Cả người nửa bước khó đi, cái hốt thụ trùng điệp một kích, ý thức dần dần muốn mơ hồ. Hắn ngược lại tại nguyên chỗ, dãy rủa lấy muốn thanh tỉnh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ánh mắt hướng cái hố bên ngoài phương xa nhìn lại, tựa hồ có thể trông thấy vô hình vô dạng linh du lịch quỷ hướng mặt đất lặng yên kín đáo đi tới, mới tính an tâm lại. Có thể đem tin tức mang đi ra ngoài a. Hắn trong lòng suy nghĩ, ai nhận biết người này? Lại nghe thấy mặt sẹo nam tử thanh âm. A, đây không phải báo đáp thân tình quỷ chủ nhân a? Làm sao theo tới nơi này? Kia ai biết? Mấy người các ngươi quá không cẩn thận. Biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Không có lần sau. Trịnh lão đại, ngươi sẽ không phải nghĩ giết người diệt khẩu đi. Nếu như không phải giết đồng đội muốn rơi phân, ta đã sớm đưa ngươi đi thấy mát. Tên mặt thẹo tức giận nhìn hắn một cái, còn nói, giáp tộc người đã đồng ý chúng ta giao dịch cùng yêu cầu, ngươi cùng Nghiêm Vi mau chóng đi giáp thì, sớm chuẩn bị sẵn sàng, thăm dò rõ ràng địa cung cùng tế đàn địa hình, tại kia bên trong chờ chúng ta. Nói, hướng phía tây nhìn lại, mắt cực vô tận nơi xa, phảng phất đang tự lẩm bẩm, cùng thắng lợi ánh dạng đông. Lệ Vô Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến, những người này nói lời, còn không phải thật sao? Nhưng không kịp lại làm suy nghĩ, ý thức của hắn liền triệt để mơ hồ. Đi lên mấy trăm trượng, Thúy Hồ Sơn trong rừng. Sở Nguyệt lấy một thân màu đen dạ hành áo bó sát, tay cầm đồng dạng dụng cụ cổ quái tại cây rừng ở giữa xuyên qua. Khi thì dùng dụng cụ đo đạc cây cối ở giữa khoảng cách, khi thì trong lòng đất chôn xuống một chút cấu tạo phức tạp trang bị. Khi thì dừng lại, Yêu Thai Du Thai ngồi tại cành cây to đầu, hai tay che lấy một cái đồ sứ cái chén, từng ngụm thưởng thức cà phê. Lâm Phong bãi động nhánh cây, nàng cũng đi theo lắc lư. Thật sự là không hiểu dễ chịu, nàng nhịn không được lung lay bàn chân của mình, kéo theo nhánh cây lay động càng thêm có tiết tấu, càng thêm kịch liệt, giống đu dây đồng dạng. Nàng tựa hồ tìm được tuổi thơ niềm vui thú, trong lúc nhất thời làm không biết mệnh bắt đầu. Đồng nhiên, nghe thấy cách một tiếng, từ ở giữa rừng cây truyền đến. Nàng lần theo thanh âm tìm đi qua, phát hiện tại mình bố trí một chỗ trong cạm bẫy, tựa hồ chui tiến vào thứ gì, kẹp lại. Nhưng cẩn thận nhìn nửa ngày, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Hà Tinh Tinh nghiêm trọng hoài nghi Hà Vô Bệnh kế hoạch phải chăng có tác dụng, nhưng nàng hay là cẩn thận tuân theo chấp hành. Thậm chí, nàng làm so Hà Vô Bệnh mong đợi nhanh chóng hơn, bí mật hơn, càng hữu hiệu. Nàng ẩn tàng thân dấu vết, rất nhanh liền tìm hiểu đến cùng đi tìm đạt thành hiệp nghị một phương khác, linh dược đường. Không thể không nói đi tìm vì làm thành cuộc mua bán này, đủ chú ý cẩn thận. Cái này linh dược đường bản thân liền là không nổi lên mắt trung cấp tông môn, đi tìm cùng đối phương lại cơ hồ không có trực tiếp tiếp xúc. Song phương truyền lại tin tức phương thức, vậy mà là đi tìm cái này hàng lợm làng trung đang khắp nơi mua thuốc lúc, tay chân một trận khoa tay ám ngữ, hắn tại mỗi một cái dược đường đều làm cùng loại khoa tay, xem ra tựa như là lúc nói chuyện trong lúc vô tình động tác. Không may, hắn gặp gỡ trấn hải thú là Thiên Võng Nện Hà Tinh Tinh. Hết thảy liền không còn là bí mật, Hà Tinh Tinh mạng nện dễ dàng nhìn trộm đến linh dược đường quản sự ở phía sau hiệu thuốc bên trong dị thường cử động. Chuyện còn lại liền rất đơn giản. Nàng không có dựa theo Hà Vô Bệnh kế hoạch, trở lên tông sứ giả danh nghĩa tiếp quản linh dược đường sinh ý, mà là ẩn tàng thân dấu vết, âm thầm nhìn trộm song phương chuẩn bị cùng tiến triển. Cứ như vậy, linh dược đường cũng sẽ không hiện lộ ra bất luận cái gì khả năng dẫn phát đi tìm hoài nghi dị thường cử động. Dựa theo Hà Vô Bệnh kế hoạch, tiếp xuống chỉ cần thận trọng từng bước, lặng lặng chờ đợi song phương lần thứ nhất giao dịch. Nhưng nàng đầu góc bên trong hoài nghi một chút cũng không có tiêu trừ. Rốt cục, tại một lần cùng Hà Vô Bệnh câu thông bên trong, hướng hắn đặt câu hỏi, ngươi thật cảm thấy biện pháp này có thể làm được Ngụy Bất Nhị? Hà Tinh Tinh nghiêm túc phân tích, bất quá là một lần tư vận quân lu, Lý Vân Cảnh liền có thể giúp hắn giải quyết, a càng đừng đề cập sau lưng của hắn khả năng tồn tại ngộ đạo tu sĩ. Sau lưng của hắn không có ngộ đạo. Ta đã nghĩ biện pháp xác nhận qua, lần trước trốn qua hiểm cảnh là bởi vì Lý Vân Cảnh hướng Hàng Thế Phong sở núi cô cầu tình. Ân tình dùng hết, sở núi cô tuyệt sẽ không lại ra tay. Nếu như Lý Vân Cảnh khăng khăng muốn che chở hắn đâu, ta tử có biện pháp, nhưng bây giờ còn không phải nên giảng thời điểm. Hà Vô Bệnh ánh mắt đột nhiên sắc bén, nếu như Lý Vân Cảnh dám tham gia đến việc này bên trong, ta sẽ đưa cho nàng một cái tất thân dạy dỗ khó quên. Hà Tinh Tinh liền đứng tại bên người của hắn, nhìn qua hắn lăng lệ bên mặt, tự mình cảm thụ được hắn ngoan lệ cùng chấp nhất, hắn quả cảm cùng kiên nghị, cũng không tự chủ được đúng không lâu tương lai hành động bắt đầu tràn ngập lòng tin. Đúng, nàng đỗng nhiên nghĩ đến vị kia dê lợi làm thịt, Ngụy Bất Nhị mấy ngày nay đang làm gì, làm sao không gặp hắn cùng đi tìm liên hệ, sẽ không phải lại tại chuẩn bị hậu thủ gì à? Hắn à, nhớ tới Ngụy Bất Nhị, Hà Vô Bệnh khỏe miệng nhịn không được rút giật một cái, phúng cười nói, hắn đang bận đâu? Ngụy Bất Nhị thật có chút sức đầu mẹ chán. Ngay tại Lý Thanh Vân bọn người rời đi về sau không lâu, ngay tại trống rỗng Vân ẩn tông chú viện bên trong, liên tiếp phát sinh hai chuyện lớn. Chương 390, không lấy chồng cũng sinh con tâm địa sắt đá tuyệt tình nghiệm. Chuyện thứ nhất, Dịch Huyên mang thai. Khi Dịch Huyên đi theo Niễn Băng viện mấy cái cô nương tới, chính miệng đem tin tức này nói cho Ngụy Bất Nhị thời điểm, hắn tại cực khổ gian nguy bên trong ma luyện ra đến tỉnh táo cùng chấn định trong nháy mắt, bay đến lên 9 tầng mây. Cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hỏi, ta mang thai? Cùng hắn chấn kinh tương phản, Dịch Huyên tỉnh táo dị thường địa trả lời, ngươi lặp lại lần nữa, ta mang thai, ta mang thai. Dịch Huyên một chữ nói, ta mang thai. Bất Nhị bóp bóp nắm tay, giống như khó khăn lắm khống chế lại tâm tình của mình, cưỡng ép tỉnh táo lại. Tâm hắn bên trong sớm đã có đáp án, lại cố ý mở miệng hỏi, hài tử là của ai? Không biết. Nói bậy. Bất Nhị cố ý đi đến bên bàn, đột nhiên vô bàn một cái, hỏa khí phảng phất đốt lên phải nước, không ngừng đi lên bốc lên, ngươi cùng với ai sinh hài tử ngươi không rõ ràng. Dịch Huyên giữ im lặng nửa ngày, đột nhiên đụng tới một câu, cùng ngươi sinh. Đánh rắm. Hắn nói xong liền đứng lên, phảng phất sinh cực lực khí, gầm lên muốn đem Dịch Huyên đánh ra ngoài, ngươi nếu là như vậy không hiểu chuyện, sớm làm chạy trở về Vân Ẩn Tông, để bảo tuệ sư thúc dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Dịch Huyên bị thái độ của hắn giật nảy mình, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Đường Tiên vội vàng ngăn tại Dịch Huyên trước người, hướng về phía Bất Nhị kêu lên, ngươi giống cái gì giống? Hướng về phía một cái tiểu cô nương ra vẻ ta đây, chính là năng lực của ngươi. Trưởng môn sư thúc vừa đi liền muốn khi dễ chúng ta mấy cái. Ta còn nói ngươi nhất thông cả người, cùng bên cạnh nam nhân không giống. Cái này còn thể thống gì? Bất Nhị sụ mặt nói, chúng ta đạo gia xuất thân, dù không giống nho tu như vậy, 10 điểm giảng cứu lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng các ngươi thân là cô nương gia, tối thiểu nhất lòng liêm sỉ vẫn là phải có. Dịch Huyên chưa từng lấy chồng, liền nâng cao cái bụng lớn đi lại, sinh ra một cái tử nữ đến, gọi người bên ngoài như thế nào nhìn nàng. Ngày sau còn thế nào lấy chồng? Viện này bên trong chỉ một mình ta nam, các ngươi gọi người bên ngoài nghĩ như thế nào? Hàng Thế Doanh bên trong nhiều người nhiều miệng, mắt nhiều, việc này há có thể giấu được. Trưởng môn sư thúc đã đem mấy người các ngươi lưu tại cái này bên trong, chính là gọi ta hảo hảo quản giáo, ta sao có thể để ngươi cùng mặc kệ, làm ra những này gọi người chế nhạo, gọi mình thụ thương hối hận sự tình tới. Chúng vị cô nương cùng Ngụy Bất Nhị ở chung mấy năm, lần đầu phát hiện hắn còn có cái này cùng gian ngoan không thay đổi lão cổ đồng tư tưởng. Trong lúc nhất thời, từng cái trừng to mắt, sửng sốt. Chỉ có Sở Nguyệt, tựa hồ minh bạch cái gì, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bất Nhị. Qua một chút, lấy lại tinh thần, các cô nương mới nhao nhao sống tới khuyên phủ hắn, "Ai nha, sư huynh ngươi bất giận chứ sao? Chưa từng lấy chồng sợ cái gì?" Đường Tiên nói, gọi Dịch Huyên đem nam nhân kia kêu đến, đem hôn sự mau chóng xử lý không là tốt rồi. Ngụy Bất Nhị liền nói, "Ngươi hỏi Dịch Huyên, nhìn nàng nói được a?" Mấy cái cô nương đem Dịch Huyên kêu lên một bên, làm thành một vòng, thầm thầm thì hỏi đường này. Dịch Huyên nhưng thủy chung không chịu nói ra người kia tính danh, càng không chịu đem người kia gọi tới, thương lượng thành thân sự tình. Hỏi lại gấp, nàng nước mắt liền bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nàng ngày thường kiệm lời ít nói, nhưng xưa nay chủ ý cứng rắn, người mạnh hơn, ai cũng chưa từng thấy qua nàng bởi vì sự kiện kia, rơi hơn phân nửa giọt nước mắt. Thấy được nàng thành bộ dáng này, từng cái cũng đi theo khó chịu bắt đầu. "Kia đứa nhỏ này ngươi dự định muốn hay là không muốn?" Sở Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Dịch Huyên nhẹ gật đầu. Đường Tiên liền cùng Bất Nhị nói, lấy chồng có cái gì tốt? Lão nương đã sớm nhìn thấu, trên đời này nam nhân là quá đen, bình thường tối. Đưa cho chúng ta cũng không vui lòng muốn. Ngươi nếu là sợ hài tử sinh ra tới ô thanh danh của ngươi, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn giấu đi, tổng có biện pháp ứng phó. Còn muốn sinh ra tới? Bất Nhị thì phảng phất bị tức phải không lời nói, không để ý mọi người cản trở, cứng rắn đem Dịch Huyền kéo đến phía ngoài phòng, chỉ vào bên ngoài đại môn, nổi giận đùng đùng nói, "Đi, ngươi bây giờ liền đi. Ta cái này bên trong miếu nhỏ, cung cấp không dậy nổi ngươi vị này đại thần." Lời tuy nói như thế, nhưng lực chú ý lại toàn ở ngoài cửa, ngầm trộm nghe đến tiếng bước chân, trong lòng tự nhủ tới thật đúng lúc, tâm lý đã có so đo. Dịch Huyền thẳng cho là hắn thật muốn oanh mình rời đi, trong đầu khó chịu muốn chết. Thẳng là không có bụng bên trong hài tử, nàng cái kia chịu được dạng này nhục nhã, nhất định nhanh chân quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng bây giờ, bụng bên trong có hài tử, quân doanh dù lớn nơi nào còn có nàng dung thân chỗ. Đi cũng đi không thành, lưu cũng không để lưu, nước mắt liền bắt đầu tại hốc mắt tử bên trong đảo quanh. Chúng cô nương cái kia bên trong nghĩ đến luôn luôn ôn hòa dễ thân Ngụy Bất Nhị hôm nay làm sao lại lớn như thế tính tình, chít chít toa hoa địa liền vây quanh cùng hắn giảng đạo lý. Đúng lúc này, cửa sân mở ra, đúng là đi tìm quỷ đầu quỷ não đi tới. "Ai nha, chúng vị thí chủ đều tại, tiểu tăng cái này toa hữu lễ." Đi tìm một thấy mọi người lôi lôi kéo kéo, vội vàng túi thấp đầu, chắp tay trước ngực, miệng bên trong che ý cười nói, "Có thể cho tiểu tăng cùng Ngụy sư đệ nói vài lời chuyện riêng tư, cũng sẽ không chiếm dùng chư vị thi chủ quá nhiều thời gian. Ta mấy ngày nay không có công phu cùng ngươi làm luận." Bất Nhị gặp hắn bộ này cười the thế bộ dáng, càng phảng phất giận không chỗ phát tiết, đưa tay liền hướng bên ngoài chỉ, "Chính ngươi nghĩ thêm đến, quyết định chủ ý phải, ta đến lúc đó tự sẽ xuất chẳng. Đi tìm hai ngày này sinh ý mưu đồ phải thuận lợi, bất quá là cho hắn đến điện thoại cái, vốn cũng không có ý định từ Bất Nhị cái này bên trong nghe được cái gì hữu dụng ý kiến, cho hắn nói thời gian." Liền cười đùa tí từng rời đi. Một bên đi ra ngoài, một bên suy nghĩ Ngụy sư đệ diễm phúc bất cạn, chính là không biết thể cốt có thể hay không tiêu thụ được. Tự mình làm dược liệu mua bán, sao không thuận tay tiến vào một chút thượng hạng thuốc bổ, tiện hắn một cái thuận nước dòng thuyền. Ngụy Bất Nhị đưa mắt nhìn hắn rời đi, xoay đầu lại đem Dịch Huyền cùng một đám cô nương trùng điệp dặn dạy một phen. Cuối cùng, lại nói, "Các ngươi nếu là không nguyện ý Dịch Huyền đi, vậy sau này liền đừng nói chuyện với ta. Chúng ta dù ở tại một cái viện bên trong, nhưng vẫn là cả đời không qua lại với nhau tốt." Dứt lời, phất tay áo về nhà mình phòng. Chú ý tới cổng ngăn cách trận pháp nhẹ nhàng lay động qua một tia pháp lực ba động. Hắn trùng điệp đóng cửa lại, phương mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Quay người hướng ngoài cửa nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn đến tình hình bên ngoài. Nhìn không được nghĩ đến, mình hí có phải là diễn có một chút qua. Nhớ tới Dịch Huyên sự tình, lại nghĩ tới đã thần hồn vẫn diệt si tâm. Trong lòng không khỏi có chút giật mình. Mặc dù hắn sớm có chút phỏng đoán, nhưng nhân tộc cùng giác tộc vậy mà thật có thể sinh sôi, sinh dục dòng dõi, thật để người có chút khó tin. Lại không khỏi buồn bực, khoảng cách si tâm vẫn lạc đã qua nửa năm, nếu là nhân tộc hải tử, đã sớm nên lớn bụng, Dịch Huyên thân hình lại mới có chút biến hóa. Chẳng lẽ giác tộc nhân thời gian mang thai càng muốn lâu một chút ta? Ngoài phòng, một đám cô nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngụy Bất Nhị trở về phòng, lại là không hiểu thấu, lại là không biết làm sao. Qua một chút, mấy cái cô nương mới hiểu được, Ngụy Bất Nhị tựa hồ là đồng ý Dịch Huyên lưu lại. Chính là cao hứng chi hơn, vây quanh Dịch Huyên lại bắt đầu liễu giễu. "Ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, đứa nhỏ này đến tột cùng là ai a?" "Đúng đấy, ta cũng tò mò có phải hay không. Hiện tại truy hỏi cha nó là ai, đã quá muộn đi. Không bằng nghĩ giải quyết như thế nào. May mắn trưởng môn sư thúc bọn hắn đi, bằng không đứa nhỏ này làm sao giấu được?" "A, ngươi thật muốn Dịch Huyên đem hải tử sinh ra tới?" "Đương nhiên muốn sinh ra tới. Chẳng lẽ còn muốn đánh dụ? Hải tử là vô tội a. Sinh ra tới coi như phiền phức, gọi người trông thấy làm sao bây giờ? Viện tử bên trong còn có người khác a. Ba ở hải tử, không nhường ra đến liền tốt. Chúng ta có phải là muốn làm gì nữa rồi?" Các cô nương ngươi một lời ta đẩy miệng địa la hét ầm ĩ. Mặc dù mọi người tâm lý đều biết đây là một kiện không an phận chuyện phiền toái, nhưng lại không hiểu cảm thấy có chút hưng phấn cùng kích động. Phản phất đang buồn tẻ cùng nguy hiểm biên giới chiến trường, có một kiện hết sức ấm áp lại đáng để mong chờ sự tình không lâu sắp tới. Như thế một kiện chuyện thú vị. Cách nơi này không xa gian nào đó bên cạnh trong nội viện, Hà Tinh Tinh nhẹ nhàng xoa xoa tay bên trong một đạo tinh tế trong suốt mạng nện, đem nơi đây động tĩnh rõ ràng, khóe miệng hiện lên một tia cười trào phúng ý, chợt hướng mạng nện bên trong lại rót vào một đạo pháp lực. Tại Vân ẩn tông chú trong viện, một đạo vô hình dây nhỏ nhẹ nhàng đính vào Dịch Huyên trên thân, theo nàng trở về nhà tử. Khác một đạo vô hình dây nhỏ thì đính vào Ngụy Bất Nhị trên thân, nhưng chờ hắn mới trở về đến nhà mình trong phòng, phòng tường ngoài ngăn cách trận pháp liền tự hành vận chuyển, đem hết thể cách biệt, mạng nhện tự nhiên cũng gây mất. Thân thân bí bí, ta nhìn ngươi chính là hung đồ không có chạy. Hà Tinh Tinh cười duyên một tiếng, chợt cắt đứt mạng nhện. Chuyện thứ hai, liền đang đi tìm rời đi không lâu, Tú Tú cũng tới, mang theo nàng tại Nguyệt Tích Sơn lúc thu phục xấu khỉ Ngụy Nhị Sửu. Một người một khỉ ung dung đi tiến vào viện tử bên trong, trực tiếp tìm tới Bất Nhị phòng, quan sát bốn phía. Trước đó, Bất Nhị đã hỏi Lý Nhiễm, biết được hàng thế doanh đại bị ngày ấy, nàng đem Lệ Vô Ảnh lấy ra hộp giao cho Tú Tú. Bất Nhị nguyên nghĩ cùng tổn thương tốt một chút, tự mình đi tìm Tú Tú đem sự tình hỏi rõ ràng. Không nghĩ tới Tú Tú trước tìm đến, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi việc này. Tú Tú nghe, lại hỏi lại hắn, Lý đại soái chưa từng cùng ngươi nhắc lên việc này a? Bất Nhị ngây ra một lúc, cái này ngược lại là chưa từng nhắc lên. Tú Tú liền nói ngày ấy hiểu được chuyện quá khẩn cấp, đem hộp giao cho Lý Vân Cảnh Lý đại soái, còn sót lại sự tình hoàn toàn không biết. Bất Nhị thầm nghĩ trong lòng, cho Lý Vân Cảnh đích thật là hợp tình lý, nhưng làm sao luôn cảm thấy rất không thích hợp. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra trừ giao cho Lý Vân Cảnh bên ngoài, Tú Tú sẽ có cái gì những biện pháp khác đem hộp đưa tiến vào đại điện bên trong. Dứt khoát trả lời, thì ra là thế, vậy ta quay đầu cần đi một chuyến đại soái doanh trại, tự mình cùng nàng nói lời cảm tạ. Cái này không đổi. Tú Tú quên nhủ, ta mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến ngươi có thể từ đây trong hiểm cảnh thoát ly, cũng hơn nửa là đại soái công lao. Ta nghĩ, ngươi lúc trước đã cảm ơn nàng, lại chuyên môn đi một chuyến, phản cũng có vẻ làm ra vẻ, không bằng ngày sau hảo hảo tu hành, gọi nàng vui mừng mới tốt. Bất Nhị trong lòng tự có tính toán, nhưng người lại nói thụ giáo, lại hỏi Tú Tú này đến chuyện gì. Ta biết việc này nói ra, thực tế là yêu cầu quá đáng. Tú Tú nghe, ánh mắt chớp động, mặt lộ vẻ bối rối thần sắc, nếu là Ngụy huynh cảm thấy làm khó, liền làm ta chưa bao giờ nhắc tới qua. Bất Nhị nói, cứ nói đừng ngại. Tú Tú khẽ khẽ thở dài, mấy ngày trước đây, ta bởi vì mấy làm việc nhỏ, trêu đến sư phó không cao hứng, khí trên đầu, càng đem ta hoanh ra. Trong lúc nhất thời không nhà để về, cũng không biết nên tìm nơi nương tựa nơi nào. Quân doanh dù lớn, nhưng cũng tìm không thấy một cái an tâm dung thân chỗ. Ta chính khó xử, vừa nghe Ngụy huynh viện tử hiện nay trống không mấy gian độc phòng, càng nghĩ, còn là muốn mời Ngụy huynh giang hồ cứu cấp, cho ta tán ở mấy ngày. Đợi ta tìm được chỗ ở, rất nhanh liền chuyển rời đi. Ngụy Bất Nhị nghĩ thầm, cũng không biết Tú Tú lời nói bị sư phó đánh ra là thật là giả, nàng xưa nay cổ tinh linh quen. Nhưng bây giờ dịch viên trong ngực có tử, gọi bên cạnh người biết được, thật đúng là lớn không ổn. Nữ hài tử trong sạch, đỉnh thiên trọng yếu a. Đang do dự, Tú Tú thấy Bất Nhị mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cũng là không cưỡng cầu nữa, khẽ cười nói, ta liền nói đây là cái yêu cầu quá đáng, khẳng định gọi Ngụy huynh khó làm. Cũng may ta bên cạnh tông còn có mấy cái hảo bằng hữu, đương nhiên cũng có thể hỏi một chút các nàng có không có cách nào, lại hoặc là tại Thúy Hồ Sơn rừng chấp nhận mấy cái ban đêm, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nói, tự rêu cười một tiếng, cùng Bất Nhị chắp tay, quay người muốn ly khai. Quay đầu về sau, hốc mắt liền phiếm hồng, âm thầm đi ra ngoài. Ngụy Nhị Sửu hướng về phía Bất Nhị dừng lại nhai răng, cũng đi theo Tú Tú đi. Bất Nhị nhìn xem nàng xuống dốc tiêu điều bóng lưng, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Tú Tú đôi tâm ý của hắn, hắn làm sao không biết được. Nhưng một người trong đầu, liền nắm đấm lớn một điểm địa phương, làm sao có thể cùng nhau ở tiến vào hai người. Tú Tú đến tìm hắn, muốn vào ở viện này bên trong, đến tột cùng có chủ ý gì, lại là nâng lên bao lớn dũng khí. Hắn cũng là minh bạch. Hắn một trận mềm lòng, nghĩ đối Tú Tú nói, ngươi trước cùng các loại, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nhưng lời đến khóe miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cũng không còn có thể mềm lòng, cũng không còn có thể không quả quyết. Hắn bởi vậy đã ăn bao nhiêu thua thiệt, tỉnh lại bao nhiêu lần, lại bởi vậy chậm trễ Tú Tú, kém chút phạm sai lầm lớn, còn không nhớ lâu à. Muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ một chút, đối Tú Tú tuyệt không thể lên mảy may nửa điểm tình yêu nam nữ. Muốn thả tay liền thả triệt để một chút, không quấy rầy, không làm bộ, không lưu luyến, cũng không cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội. Hắn nghĩ như vậy, tâm lý chủ ý càng ngày càng cứng rắn. Lúc này, Tú Tú cũng yếu ớt đến cửa chính, mắt thấy là phải rời đi. Sư phó. Viện tử bên trong bỗng nhiên vang lên Lý Nhiễm thanh âm. Tú Tú liền vội vàng xoay người, cười cùng Lý Nhiễm chào hỏi. Lý Nhiễm thì một chuyến chạy đến Tú Tú bên người, sư phó tới làm cái gì? Hai người nói trong chốc lát. Lý Nhiễm cười nói, vậy thì có cái gì, bất quá là ở tạm mấy ngày. Chúng ta cái này bên trong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu phòng. Lớn không được đem ta xê dịch cho ngươi, ta lại tìm một gian. Tú Tú ủy khuất nói, chỉ sợ có người không đồng ý. Lý Nhiễm cả giận, chút chuyện nhỏ như vậy, cái kia sẽ không đồng ý. Nếu như có, vậy hắn nhất định là trên đời này tâm nhãn nhỏ nhất người, ta muốn đại biểu hành nhân giới cô nương khinh bị hắn. Nói, dư quang ngắm Ngụy Bất Nhị một chút, lôi kéo Tú Tú tay, liền hướng viện tử đi vào trong. Ngươi một mực đi theo ta a, ngươi đến Tây Bắc lâu như vậy, cũng không quản chút nào đáng thương đồ đệ, ta thật sự là đầy bụng bực tức muốn nói với ngươi đâu. Ngươi đêm nay không cho phép đi, cùng ta ở một cái phòng tử, ta muốn đem để giành được đến bực tức đều nhổ cho ngươi. Ồ. Tú Tú một bên nói, vừa đi theo nàng hướng bên trong, vậy liền làm phiền ngươi nha. Đi vài bước, lại quay đầu lại hướng lấy Ngụy Bất Nhị nháy máy mắt. Tiểu y hiệp như hoa. Hà Vô Bệnh phấn khởi cực kỳ. Hắn một mực tại mưu đồ địa đạt được một vật, trải qua một đoạn thời gian tranh thủ, cuối cùng tới tay. Hà Tinh Tinh thì tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chằm chằm Ngụy Bất Nhị cùng đi tìm cử động. Hiển nhiên, Ngụy Bất Nhị xem ra bị nào đó một số chuyện làm cho có chút sức đầu mẹ chán. Nhưng Hà Tinh Tinh hay là phát hiện hắn tại thông qua phương thức nào đó, âm thầm điều khiển đi tìm. Mặc dù không rõ ràng hai người là như thế nào âm thầm truyền lại tin tức, nhưng đi tìm tiếp nhận Ngụy Bất Nhị chỉ lệnh là khẳng định. Cũng có thể bởi vậy suy đoán ra đến, Ngụy Bất Nhị đối lần giao dịch này phi thường coi trọng, cũng cực độ thận trọng. Đi tìm bên này, thì tại lén lén lút lút tấm la sinh ý. Hà Tinh Tinh yên lặng nhìn hắn đi nơi nào, đang cùng ai ám tuyến liên hệ, nhìn những cái nào cửa hàng, tra cái gì hàng hóa. Dùng cái này đến suy đoán đi tìm Tư Vận Quân nhu kế hoạch cùng trình tự là cái gì. Nàng thấy rõ ràng, nhưng thủy chung dựa theo Hà Vô Bệnh yêu cầu, bảo trì án binh bất động. Dùng Hà Vô Bệnh lời nói đến nói, kế hoạch của hắn rất rõ ràng, nhưng không nóng nảy xuất thủ. bất luận cái gì nóng lòng cầu thành, bất kỳ cái gì vội vàng hấp tấp, cũng có thể ngược lại đem mình đẩy hướng thâm nguyên. Bất quá, đi tìm chuẩn bị sự kiện quả thực có chút quá dài, chậm rãi tấm la. Có lẽ là hắn quá mức cẩn thận cùng cẩn thận, trì hoãn tiến độ. Ròng rã một tháng sau, thứ nhất đơn quân nhu phẩm giao dịch thời gian mới xác định được. Mà địa điểm, thẳng đến thứ nhất đơn sinh ý đem muốn tới đêm trước, mới minh xác, vậy mà liền tại Thúy Hồ Sơn bên trong. Lúc này, Hà Vô Bệnh bỗng nhiên tìm tới Hà Tinh Tinh, đem một cái cũng không đáng chú ý túi trữ vật giao tại Hà Tinh Tinh trong tay, chính trọng nói, nghĩ biện pháp đem đồ vật trong này xen lẫn trong giao dịch hàng hóa bên trong. Bên trong là cái gì? Hà Tinh Tinh tiếp nhận túi trữ vật, có chút hiếu kỳ địa nhìn vào bên trong, thần thần bí bí. Ngươi không phải hỏi ta, Lý Vân Cảnh ra mặt làm sao bây giờ a? Hà Vô Bệnh sắc mặt nghiêm một chút, nếu như nàng nguyện ý vì đồ đệ ra mặt, đồ vật trong này liền là tặng cho nàng lễ vật tốt nhất. Chương 391, thân mật minh hữu tác chiến tìm thật hành trình hoàn tất. Cái này đêm, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng ai biết bóng tối vô tận bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì ăn người manh thú. Đây cũng là đi tìm cùng linh dược đường thương định tốt giao dịch chi dạng. Bất nhị trong phòng, tứ phía mặt tường bố trí lốm đốm lấm tấm hô ứng, từng cái tuyến tương liên ngăn cách trận pháp. Phòng bên trong có hai người, Ngụy Bất Nhị cùng Sở Nguyệt, hai người đã kết thành thân mật minh hữu. Một thân y phục dạ hành Ngụy Bất Nhị tại vì buổi tối giao dịch làm cuối cùng chuẩn bị. Trong tay hắn cầm Sở Nguyệt cho mình bảy trận địa đồ, phía trên tay tô lại phường, tròn cùng các loại bất quy tắc tiêu ký. Hắn tại tỉ mỉ địa nhìn một lần cuối cùng, thỉnh thoảng hướng Sở Nguyệt hỏi chút gì. Trên thực tế, tại hai người đạt thành một loại không thể cho ai biết giao dịch về sau, rất nhiều nguyên bản ăn ý không nói sự tình, cùng một chút nguyên bản giấu ở riêng phần mình trong lòng bí mật, tại lần lượt giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận bên trong nổi lên mặt nước. Bất Nhị căn cứ chi tiết cùng dấu hiệu làm một chút suy đoán, cũng nhận được xác minh. Thì như, Sở Nguyệt xuất thân. Lại tỉ như, mấy năm trước, huyết dạ thảm án lúc phát sinh nào đó một số chuyện. Nhưng một nửa chân tướng, bình thường bí ẩn, ngược lại gọi người bắt tâm cả phổi. Sở Nguyệt thì ngồi tại một mặt bàn vuông trước, bàn vuông bên trái bày một chồng chỉnh chỉnh tề tề lam gia văn thư, còn có cái nón trụ bài bố thẻ che hồ sơ vụ án. Mỗi một bản văn thư hoặc hồ sơ vụ án phong bì góc đáy đều có tam hoa động đặc hữu lạc ấn, như là liệt hỏa thiêu đốt ba cánh hoa, tượng trưng cho gia tộc này chấp nhất lại điên cuồng huyết mạch truyền thừa. Bên phải thì thả mấy cái tựa hồ là dùng làm ghi chép ảnh âm phụ lục góc đáy có ba cái nút bấm, một cái dùng để khởi động, cái thứ hai tạm dừng, cái thứ ba thì là hoàn thành thu. Đây là hoành nhiên giới thu phù tiêu chuẩn phối trí. Phù lục bị phát phát thảo thảo bày thành một loạt, cùng một bên khác chỉnh tề văn thư hô ứng lẫn nhau, lộ ra toàn bộ mặt bàn gọn gàng. Cái này hiển nhiên là Sở Nguyệt thủ bút. Bất Nhị không có dạng này ép buộc chứng. Nhìn kỹ những sách này quyển cùng phù lục, sẽ phát hiện trong đó có không ít phát tóc vàng cũ. Có chút hồ sơ vụ án rõ ràng bị nhiều lần đọc qua, trang giấy mài đến ố vàng phẳng cũ. Sở Nguyệt cầm lấy phía trên nhất một quyển văn thư, một nhóm cẩn thận đọc. Nàng trông thấy hàng thế doanh chữ, trông thấy Nam Lũng tàu cao tốc biến tàu, còn trông thấy một chút điều tra ghi chép. Ánh mắt đột nhiên dừng ở nào đó một tờ si tâm hai chữ bên trên. Khoe miệng nàng lơ đãng cười một tiếng, cái này một tháng, ngươi liền chơi đùa nhiều như vậy hàng giả. Tu hành chi hơn, thiện tay mà làm. Những này bị làm cũ hồ sơ vụ án đâu? Dùng tới làm cái gì a? Ngươi làm sao thấy được? Bất Nhị lấy làm kinh hãi, vội vàng cầm lấy một bản trở lại cũ hồ sơ vụ án, cẩn thận tìm sơ hở. Sơ hở là không có, Sở Nguyệt Phốc bật cười một tiếng, chỉ bất quá ta trời sinh một bộ tuyệt nhãn, gọi hết thể hàng giả không còn chỗ ẩn thân. Bất Nhị ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi nàng, Hà Linh Tâm bên kia, đem phụ lục gửi quá khứ rồi. Hắn rất nhanh liền sẽ biết, buổi tối hôm nay sẽ có một trận vở kịch trình diễn, Sở Nguyệt gật đầu cười, nhưng làm sao ngươi biết hắn nhất định trở về? Bởi vì hắn nhất định rất muốn biết kết quả. Bất Nhị nhìn xem Sở Nguyệt, đột nhiên hơi xúc động, ngươi biết khẩu kỹ, sẽ bắt trước, biết trận pháp, sẽ trồng trọt, sẽ cất rượu, ta thật muốn biết, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Phản bội đồng đội. Sở Nguyệt cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, cái này ta nhất định sẽ không. Tại Bất Nhị cùng Sở Nguyệt kết minh về sau thời gian bên trong, đồng đội cái từ này thường xuyên từ trong miệng nàng xuất hiện. Bất Nhị nghĩ, đây đại khái là tại trong miệng nàng một cái khác giao diện bên trong thường dùng từ ngữ đi. Nghe, tựa hồ so đồng môn, đạo hữu, sư huynh đệ cái này càng thân thiết hơn một điểm. Bất Nhị chỉ hướng trên bản đồ nơi nào đó họa vòng địa phương, cái này bên trong cũng là có thể phát động trận pháp sao? Ừm. Phạm vi bao lớn? Ba trượng vì kính tròn. Cái này bên trong là liên hoàn trận. Bất Nhị lại chỉ vào một chỗ. Đúng, bí mật hơn, nhưng không dễ điều khiển. Cái này kỳ quái tiêu ký là đặc thù trận pháp, công hiệu là đồng dạng, phát động phạm vi như đồ chỗ bày ra, tránh đối phương phát hiện quy luật. Nhiều như vậy trận pháp chồng lên nhau, làm sao cam đoan không bị phát hiện? Bất Nhị nâng lên một chỗ chí mạng mấu chốt, ngươi không là nói qua, nữ nhân kia mạng nện phi thường lợi hại. Phía ngoài cùng, Sở Nguyệt chỉ lấy địa đồ bên trên hạch tâm địa ngoại một vòng hư tuyến, ta bố trí rất một vòng to ẩn nấp khí tức trận pháp. Cái này thật sự là quá là quan trọng một buổi tối. Một trận việc quan hệ sinh tử giao dịch, một lần đập nồi dìm thuyền quyết chiến. Bất Nhị không thể không cực kỳ thận trọng, không ngại phiền phức địa đưa ra một hệ liệt nghi hoặc. Sở Nguyệt một kiên nhẫn giải đáp. Hắn ở trong lòng lại làm nhiều lần tôi diễn, rốt cục chắc chắn không sai. Chỉ tiếc Sở Nguyệt giảng, những trận pháp này vật liệu quá mức đắt đỏ, nàng có thể lấy ra không nhiều, lại không thể nhiều lần sử dụng, càng sợ kinh động mẫn cảm địch nhân. Nếu không, hắn nhất định phải tự mình đi thí nghiệm mấy lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bất quá, chuyên nghiệm lại nghĩ, đã làm được trình độ như vậy, nếu như hay là không thành, kia chỉ sợ là Lao Thiên muốn cùng mình làm đúng rồi. Nếu như thất bại, hắn làm tốt quyết tử chuẩn bị, chỉ vào một chỗ điểm đen, trinh trọng hỏi, cái này bên trong liền là đồng quy vu tận địa phương, không là đồng quy vu tận. Sở Nguyệt trả lời, nếu như những trận pháp này đều mất đi tác dụng, ngươi cảm thấy làm địa cầu cảnh tu sĩ, đối phương sẽ còn cho ngươi một cái đồng quy vu tận cơ hội à? Thật sự là vô tình à? Bất Nhị tự giễu cười một tiếng, đó chính là để ta đem tất cả bí mật chôn đến thổ bên trong cuối cùng cơ hội. Sở Nguyệt lặng tiếng không nói. Bất Nhị thì nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng, cao xa lại u ám, giống Lao Thiên cho ra đến không biết đáp án. Tựa hồ canh giờ cũng muốn đến. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem địa đồ thu được trong tay áo, liền muốn đi ra cửa. Có lẽ, đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại, hơi có chút không buông tha mà hỏi thăm, ta lại cũng không về được, ngươi không có ý định lòng từ bi địa nói cho ta, đêm hôm đó ngươi đến cùng là thế nào đi theo ta đi Tần Nam, lại là thế nào đem ta từ thiên nhân cảnh tu sĩ trong tay cứu ra? Còn không hết hy vọng a. Sở Nguyệt buông tay, cười nói, người tư mật, không thể trả lời. Vậy ta xét cái vấn đề khác. Bất Nhị thoáng dừng một chút, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, nghiêm túc hỏi, huyết dạ đêm đó, ta mất đi ý thức đoạn thời gian kia bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta có cái đặc thù yêu thích. Sở Nguyệt toàn vẹn không sợ ánh mắt của hắn, hướng về phía hắn nháy nháy mắt, hiếm thấy nghịch ngợm cười nói, ta yêu nhất bảo thủ bí mật, liền để nó phá hủy ở bụng của ta bên trong đi. Nói, đắc ý vô vô bụng của mình, không phải nàng không muốn nói, mà là không dám nói. Ai có thể bảo chứng Ngụy Bất Nhị biết kia làm người nghe kinh sợ chân tướng, sẽ không hưng khởi giết người diệt khẩu suy nghĩ đâu. Bất Nhị bất đắc dĩ cười cười, không còn cố mà làm. Hắn chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài phòng, kiên định đi ra Niễn Băng viện, lại sải bước lưu tinh đi ra hàng thế doanh. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, quá chú tâm đầu nhập vào một vùng tăm tối bên trong. Nửa tháng rủ xuống trời, ngân quang cả chiếu. Thúy Hồ Sơn lại muốn nên tới một cái không giống bình thường ban đêm. Tin tức chỉ ở im ắng chỗ, vô cùng ẩn nấp thủ đoạn giao lưu. Nhưng hết thảy đều không thể đào thoát Hà Tinh Tinh kia vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi mạng nện dò xét. Thúy Hồ Sơn thâm lâm bên trong nơi nào đó, Hà Tinh Tinh án lấy ước định địa phương, tìm được Hà Vô Bệnh, tại một cây đại thụ đầu cảnh. Ngụy Bất Nhị hành động. Đi tìm kia bên trong ta cũng bố trí mạng nện, không cần thiết nhìn chằm chằm vào. Giao dịch phụ cận mấy bên trong địa cũng đều vùng lưới, ta tiêu hao thật lớn, mặc dù chỉ có thể cầm tiếp theo mấy canh giờ, bất quá đã đủ, có thể khẳng định, phụ cận không có thiên nhân cảnh tu sĩ, Lý Vân cảnh đối cuộc giao dịch này cũng không biết rõ tình hình. Nàng lẽ ra không biết rõ tình hình. Nàng không thiếu quân công, không thiếu linh thạch, Hà Vô Bệnh lặng lặng đứng ở trên nhánh cây, thân thể theo nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ đang hưởng thụ theo gió lắc lư niềm vui thú. Ngụy Bất Nhị cùng đi tìm tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy nói cho nàng. Chúng ta lúc nào xuất thủ? Hà Tinh Tinh hỏi nói, hàng hóa xuyên qua không gian thông đạo thời điểm. Nàng có chút chờ không nổi. Đại đạo bị ngăn trở đã lâu, trong lòng nàng thực tế quá mức khát vọng đem cái này hung đồ lập tức lấy xuống. Huyết Dạ a, Huyết Dạ. Huyết Dạ đêm đó, hung đồ lãnh huyết, cường hãn, lại tràn ngập cảm giác gáp bách hình tượng tại trong đầu của nàng bên trong chưa hề tán đi qua. Phản phất là nội tâm của nàng trên bầu trời, che chắn sáng ngời mây đen. Nàng nhất định phải tản ra mây đen, tản ra hung đồ Huyết Dạ hung đồ là cấn. Nàng muốn ngẩng đầu đạp ở trên người hắn, để hắn thần phục, để hắn quỳ lạy, để hắn tuyệt vọng. Chỉ cần một buổi tối, để nàng đại đạo triệt để chinh phục đối phương. Không phải chúng ta. Hà Vô Bệnh lắc đầu, xuất thủ là ta. Ngươi chỉ cần làm tốt ghi chép, giám sát cùng dự cảnh. Vậy ngươi đánh tính lúc nào xuất thủ? Không biết, Hà Vô Bệnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia thu liễm cùng cẩn thận, bình tĩnh nói, nói không chừng không phải đêm nay. Vì cái gì? Ta ngửi được khí tức nguy hiểm, Hà Vô Bệnh thần sắc càng phát ra nghiêm túc, ngay tại vừa rồi, quỷ sai cũng đối với ta đưa ra cảnh cáo. Nguy hiểm đến tính mạng. Khó mà nói, nó dự cảnh rất mơ hồ, thấy không rõ là hung ở phương nào. Hà Vô Bệnh thật sâu nhìn lên trước mắt đen nhánh sơn lâm, tỉnh táo phân tích nói, hai ngày này, ta cũng đang suy nghĩ, luôn cảm thấy có chút chỗ không thích hợp lắm, đi tìm chuẩn bị một tháng, cái này có chút quá tại dài. Một tháng qua, Ngụy Bất Nhị chỉ ở phòng bên trong dưỡng thương, mặc dù cũng trong bóng tối chỉ điểm đi tìm, nhưng lấy hắn lúc trước biểu hiện đến xem, tựa hồ quá yên tâm đi tìm. Mặt khác, phòng của hắn bố trí ngăn cách trận pháp, tại phòng bên trong đến cùng chơi đùa cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này lấm la lấm lét, không có làm chuyện gì tốt. Mà giao dịch địa điểm, hôm qua trời vừa mới xác định, cái này cũng có vẻ hơi qua loa, cho nên chúng ta đêm nay tốt nhất án binh bất động. Nếu như không thể bắt cái tại chỗ, quang ghi hình không có tác dụng gì a. Hà Tinh Tinh có ý tứ là, không có nhân tang đều lấy được, không có Hà Vô Bệnh đón sát thủ, Lý Vân Cảnh cửa này cũng không qua được. Bọn hắn cũng sẽ không chỉ làm một lần sinh ý, ta mặc dù gấp bắt hắn quy án, nhưng tuyệt không làm lỗ mãng sự tình. Nên có kiên nhẫn, nhất định phải có. Vậy tối nay cứ như vậy tính rồi. Hà Tinh Tinh có chút không cam lòng nói, ngươi đồ vật đã xen lẫn trong hàng hóa bên trong. Hà Vô Bệnh nghĩ nghĩ, trả lời, vật kia xen lẫn trong hàng hóa bên trong, nhất thời không tốt cảm thấy. Cùng trở về, sớm muộn cũng muốn giao dịch. Lớn không được chúng ta nghĩ biện pháp tại bọn hắn lại làm giao dịch trước đó trộm trở về. Hắn nói, nhìn về phía ưu tính lại quỷ bí đêm lâm. Nhập đêm đã khuya, nhưng lại phảng phất vừa mới bắt đầu. Hắn nguyên bản rất chắc chắn, muốn gọn gàng địa kết thúc một cái tội nhân ung dung ngoài vòng pháp luật lưu trình. Nhưng bây giờ, tựa hồ muốn về sau kéo dài một chút, chỉ coi cho hắn hô hấp một điểm cuối cùng tự do không khí. Có muốn biết hay không, hung đột như thế nào rơi vào pháp võng. Hà Linh Tâm trong tay cầm một cái ấn có tam hoa động đánh dấu thông tin phủ. Phù lục bên trong truyền đến Hà Tinh Tinh lịch ngậm lại có chút mị hoặc thanh âm, đêm nay, giờ tí ba khắc, Thúy Hồ Sơn thấy đi. Hà Linh Tâm đương nhiên được kỳ, thậm chí cực độ khát vọng tận mắt chứng kiến chuyện này. Mặc dù dựa theo cùng Hà Vô Bệnh ước định, hắn đã triệt để lui ra máu đêm vụ án điều tra, nhưng nội hải chỗ sâu bạch cái cổ linh điêu đang không ngừng thúc giục hắn hiểu rõ chân tướng. Hắn song đại đạo, công chính đại đạo cùng cầu thật to lớn nói vô một không khát vọng chân tướng. Ta phải đi nhìn một cái. Hắn trong lòng nghĩ đến. Sau đó hơn phân nửa ban đêm, hắn liền lâm vào lo lắng cùng dài dằng dặc trong khi chờ đợi. Hắn tại bất động doanh tam hoa động mình doanh trại bên trong phản phục đi dạo, tàn bộ, tựa hồ muốn đem sàn nhà cũng mài xuyên. Đầu bên trong lại tại suy đoán. Hà Vô Bệnh đến cùng muốn làm như thế nào mới có thể đỉnh lấy Lý Vân Cảnh áp lực đem Ngụy Bất Nhị bắt lại. Hắn nghĩ đến, tổng nghĩ không ra một cái tương đối đáp án hợp lý. Dứt khoát gõ mở dấu giếm ở gầm giường cơ quan. Chi chi tiếng ma sát vang lên, dưới giường mật thất thông đạo mở ra. Hắn đi tiến vào mật thất, bên trong bày đầy mấy năm qua này hồ sơ vụ án, dùng để ghi chép phụ lục. Theo năm, sự kiện, môn phái, nhân vật, cùng các loại, phân loại bày ở trên giá sách. Hắn đi đến viết Vân ẩn tông giá sách bên cạnh, trực tiếp tìm thấy Ngụy Bất Nhị danh tự, khá lắm, chỉ Ngụy Bất Nhị hồ sơ vụ án chiếm hơn phân nửa giá sách, còn có mười mấy cái ghi chép phụ lục. Những cái kia sách lụa bị lật xóa tung ố vàng, thẻ tre cùng phụ lục cũng bị nhiều lần mài đến tỏa sáng. Hồ sơ vụ án bên trong phần lớn là điều tra kỹ càng ghi chép. Phụ lục bên trong đâu, phần lớn là điều tra thời điểm chứng nhân, chứng cứ ghi hình. Thậm chí còn có hắn bằng vào mình thần hồn thần thông, nhìn thấy tử hồn ký ức hình ảnh. Bao quát tại Thiên Sư thuyền đi bên trong lấy trước kia cấu trúc thần thông thôi diễn ra thuyền đi 3 năm bên trong từng ly từng tí chi tiết. Những này ghi chép, hắn mấy năm qua đã không biết nhìn bao nhiêu lần, rất nhiều thứ thật sâu khắc ở đầu góc bên trong. Tối nay, tại hung đồ sắp xa lưới thời khắc, hắn nhịn không được lần nữa đi vào mật thất, đem những này đến nay không cách nào mạo xưng phân chứng minh Ngụy Bất Nhị chính là hung đồ chứng cứ, từ đầu đến cuối thẩm duyệt một lần. Cứ như vậy, thời gian liền qua rất nhanh. Khi hắn lần nữa đi ra mật thất thời điểm, ai ẩn lúc 3 khắc chưa tới 1 canh giờ. Nếu như không muốn bỏ qua tối nay cho hay, hẳn là trước thời gian hành động. Hắn đi ra doanh trại bên ngoài, sâu hít thở sâu một hơi đêm bên trong hơi lạnh không khí. Nhìn trước mắt vô tận màn đêm, lại là nghĩ đến ngày mai mặt trời mọc mỹ cảnh. Đúng vậy, để hung đồ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đêm tối liền đem tại đêm nay kết thúc. Hắn mặc dù không thể tự tay bắt hung đồ, cũng vô pháp tham dự hung đồ thẩm vấn, nhưng cũng giống như bởi vì lần này bắt thực hiện theo một ý nghĩa nào đó giải thoát. Những cái kia tam hoa động thảm chết oan hồn, Nam Lũng thuyền đi còn có cái khác người vô tội vong hồn, trên trời có linh thiêng đều sẽ tại tối nay về sau có thể cảm thấy an ủi. Đợi đến Ngụy Bất Nhị thổ lộ chảy máu đêm cùng giao dịch ma giác trận tướng, Tam Hoa động đứng trước tình thế nguy hiểm cũng đem có thể làm dịu. Mấy năm qua nặng nghề điều tra rốt cục có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cho mình nghỉ đi. Hắn trong lòng nghĩ đến, tu sĩ tóm lại vẫn là phải đem tu hành đặt ở vị thứ nhất. Lần này tra án hành trình cũng là một lần cầu thật tìm thật hành trình. Hắn dù chưa tại cầm hung trên có chỗ thu hoa, nhưng ở tìm thật một đạo bên trên, lại tựa hồ như lĩnh ngộ được cái gì. Có đôi khi quá mức chấp nhất một việc, ngược lại sẽ lâm vào ngõ cụt bên trong. Nhẹ nhàng buông xuống, nhảy ra sự tình bên ngoài, lại thường thường có niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy tìm thật một đạo, phải chăng thật chưa chắc là tìm đến? Lại hoặc là, nói tìm bản chất chưa chắc là tìm. Tỷ như, mình đau khổ điều tra chân tướng, lại càng lún càng sâu, không chỉ có không có đem hung đồ trừng phạt chi lấy pháp, ngược lại mình kém chút lâm vào ma trướng, không cách nào tự kiềm chế. Ngược lại là bị Hà Vô Bệnh làm cho rời khỏi điều tra về sau, trên thân gánh tan mất, lại có chút khác cảm ngộ. Nói như vậy, tìm bản chất, nhưng thật ra là thả a. Buông xuống, buông ra, thả nó đi. Thả đi cố chấp. Hắn trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được đại đạo bình cảnh tựa hồ có một tia bừng lòng. Địa cầu cảnh hậu kỳ đại môn phảng phất muốn hướng mình rộng mở. Nội hải bên trong đạo chủng tựa hồ nhận tầm bổ, nói mầm bắt đầu đồng bộ sinh trưởng, mà thiên nhân cảnh ứng kết xuất đạo như thế nào hoa, tựa hồ cũng có mông lung hình dáng. Trong lòng hắn có chút bâng lãng, đem việc này nhẹ nhàng buông xuống, ngẩng đầu nhìn nửa vòng tròn minh nguyệt, hướng Thúy Hồ Sơn phương hướng độ đi. Một đường này thật sự là tĩnh lặng quái dị. Bình thường thỉnh thoảng xuất hiện tuần tra đội vậy mà một cái đều không có gặp gỡ. Ven đường có hoang vu địa, lại trống trải, lại thê lương, giống như là đến chuyên chôn người chết mộ địa. Liên nghĩ đến cái này, hắn mãnh địa giật mình tỉnh lại. Ngờ vực vô căn cứ mình vô ý đi vào một ít người bố trí tỉ mỉ huyễn trận bên trong. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, giả vờ như không biết chút nào dáng vẻ. Nhưng nội hải bên trong pháp lực cực tốc phun trào, bạch cái cổ linh điêu đêm bên trong tìm hồn thần thông bị âm thầm thôi động. Trong bóng đêm một đoàn xám xịt du hồn hư ảnh bị hắn bí ẩn địa nhiếp nhập tay háo trong miệng. Tại du hồn ký ức bên trong, cây bên này mấy ngày đến phát sinh một chút hình tượng hiện hiện trước mắt, càng làm cho người chú mục, là một người mặc dạ hành áo bó sát nữ tử, trong tay cầm đồng dạng bảy trận pháp khí, tại bốn phía phản phục hệ thống dây điện thiết chút gì. Tam giai trận pháp. Hắn rất nhanh đoán được. Cảm ấy hắn lập tức cảnh giác lên, thông qua du hồn hiện ra ký ức, rất nhanh tìm được áo bó sát nữ tử vì chính mình thiết hạ bẫy dập nơi mấu chốt. May mắn chưa từng đi vào trung tâm trận pháp, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, hiện tại rút lui còn không muộn. Hắn lúc này căn cứ du hồn ký ức bên trong, lần theo bảy trận điểm mù cùng chống không khu vực hướng ngoài trận triển hồi. Phương hành hơn trăm trượng, đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh, lòng bàn chân như một bước vào hư giữa không trung. Hắn lập tức chấn định lại, đống nhiên đi lên đột đi. Đống nhiên nhìn thấy một cái dung mạo cực đẹp, lại giữ lại quái dị tóc ngắn nữ tử hướng về phía mình mỉm cười. Nàng vươn tay, hướng về phía bên này đống nhiên một chảo. Hà Linh Tâm mau cốt tổn nhiên, vội vàng ngừng lại thân hình. Nhưng trong bầu trời đêm như mọc ra một bàn tay vô hình, đem hắn bỗng nhiên hướng về phía dưới kéo đi. Cổ đứt bái, nữ tử quái dị lại dễ nghe thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, không gian thật lớn vặn vẹo chi lực vào tới, hắn cả thân thể như lâm vào một loại nào đó không gian đường hầm bên trong, mất trọng lượng địa phiêu đãng. Một chút, quanh mình hoàn cảnh đột biến, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp tại bốn phía mãnh liệt quanh quẩn, hắn trông thấy nơi xa có một đôi tinh hồng con mắt. Tìm thật hành trình phải kết thúc rồi sao? Hắn trong lòng nghĩ đến. Suy nghĩ vừa khởi, một đạo kiếm khí bén nhọn từ tinh hồng con mắt bên kia gọi tới. Hắn bị thiên nhân cảnh uy áp khóa lại, không có lực phản kháng chút nào, như là đầu hũ trẻ thành hai nửa. Thân hồn của hắn may mắn còn sống sót, nghĩ bám vào chấn hải thú đạo trùng bên trên đạo tẩu, lại là một đạo kiếm khí lướt qua. Thân hồn hôi phi yên diệt. Hà Linh Tâm sau khi ngã xuống, một cái đầu hói hòa thượng sở lấy đen tìm tới, đem thi thể của hắn thu vào chữ vật đại bên trong, lại đem vết máu cùng người khí tức cẩn thận lau đi. Đi tìm. Một cái mê ly mị hoặc thanh âm từ mắt đỏ phương hướng bay tới, ngươi đi chỗ nào rồi? Đầu hói hòa thượng giật nảy mình, chỉ cho là Lý Vân cảnh từ trong ngộng cảnh tỉnh lại. Nhìn lại, nhìn con mắt của nàng hay là tinh hồng một đoàn, mới thở dài một hơi. Vội vàng trở về trở lại đi, ta đến. Lại suy nghĩ chờ một lúc còn có hai vị muốn tiến đến, cũng không biết lại dụ phát mấy đạo kiếm khí, có thể hay không gọi nàng tỉnh lại. Thật sự là nơm nớp lo sợ a. Hắn một bên đột lấy, một bên nghi thẩm, Ngụy Bất Nhị cái thằng này, thật sự là hại người rất nặng. Ta sau khi ra ngoài, cần phải lại lừa bịp một chút chia hoa hồng mới tốt. Chương 392, thế giới thạch tung tích cùng ăn người đêm. Chúng ta thật muốn đi rất thì. Trương Canh ngồi tại vi hình phi hành khí bên trong buồng lái này, một bên điều chỉnh nghi đồng hồ thiết lập đường tuyển, vừa hướng nói vi nói: "Ta thật sự là một chút đều không muốn cùng giác tộc nhân liên hệ. Ai bảo ngươi tay chân không sạch sẽ, gọi Lệ Vô Ảnh để mắt tới." Nói vi nói: "Đây không phải là vừa vặn. Ngự Quỷ Tông pháp thuật đúng bệnh hốt thuốc, cũng có thể gọi báo đáp thân tình quỷ nhớ tới thứ gì. Ngươi còn nhìn không ra?" Nói vi nói: "Mặc dù đều đã biến thành linh hồn thể, nhưng không lo ấm mưa cùng báo đáp thân tình quỷ hiển nhiên đều nhận ra đối phương, hai người rõ ràng đặt thành ăn ý, lẫn nhau không quen biết nhau, ý đồ che giấu trận tướng, man thiên quá hải. Vậy còn chờ gì, đối phó loại này linh hồn thể, chúng ta có là biện pháp a?" Ký ức lục soát, tình cảnh hoàn nguyên, trước kia cấu trúc. Lần lượt thử một lần. "Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Trịnh lão đại vì cái gì đem ngươi đánh phát ra tới." Nói vi quay đầu nhìn hắn chằm chằm, lấy hai cái này linh hồn thể yếu ớt trình độ, máy dò cũng không dám chạm thử, còn nói cái gì ký ức lục soát. Nếu là thật làm như vậy, trong giây phút liền muốn hồn phi phách tán. Vậy làm sao bây giờ? Coi như Lăng Điểm nói qua, hồng nhưng anh hùng trừ ma lục bên trong rắc thì địa cung cùng tế đàn là chân thật tồn tại, nhưng tìm không thấy thế giới thạch, cái gì cũng không có dùng a. Thế giới thạch đã có chút mặt mày. Thật tại Tây Bắc, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nói vi nói, Lăng Điểm căn cứ đại cương làm qua phân tích, tại tác giả thiết định hồng nhưng tu chân thế giới xem bên trong, nói về nhân quả ở khắp mọi nơi. Tỷ như tu sĩ, tu vi càng đi cao thâm, càng thêm cường điệu nhân quả tồn tại. Phương diện khác cũng kém không nhiều, một kiện sự vật uy lực càng lớn, liên lụy nhân quả cũng liền càng đại. Ý của ngươi là, thế giới thạch cũng thoát không ra nhân quả nói? Đương nhiên. Thậm chí, thế giới thạch rất có thể liên lụy đến trên thế giới này hạch tâm nhất một chút nhân quả. Nói vi nói, cũng ngồi tiến vào trong suốt điều khiển che đậy bên trong, từng đạo dòng điện tại trong suốt lồng ánh sáng bên trên phi tốc lưu chuyển, phảng phất đang biểu hiện ra đến từ dị thế giới văn minh. Nàng nói tiếp, dùng Lăng Điểm lời nói đến nói, thế giới thạch chung quanh nhất định sẽ có phi thường thần kỳ, thậm chí quỷ dị tới cực điểm sự tình phát sinh. Chúng ta bây giờ cần chính là đầu nhập đại lượng tinh lực, tìm kiếm cái này giao diện bên trong, chỗ nào phù hợp điều kiện như vậy. Mặt khác, tại cái này luân hồi thế giới bên trong, chúng ta còn có một lần thỉnh thần xem bói cơ hội, nếu quả thật không có cách nào tìm tới thế giới thạch, đây là sau cùng cơ. Ta không đi giáp thì. Trương Canh đem mũ giáp hái xuống, đem điều khiển che đậy mở ra, cả người kích động đứng lên, chuyện này nhiều thú vị a. Địa cung bên trong có một đem thiên lang ngân cung, nói vi tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn, tứ giai. Ai nói? Lăng Điểm. Thật giả? Cho tới bây giờ, Lăng Điểm dự đoán từng có sai lầm a. Trương Canh ngoan ngoãn ngồi trở lại pha lê trong khoang thuyền, điều chỉnh một phen, rốt cục đè xuống nút khởi động. Hắn làm sao biết nhiều như vậy? Hắn lại nhảy lấy, ta có đôi khi nhịn không được hoài nghi. Lời nói đến một nửa, trong khoang thuyền đã bắt đầu rung động dữ dội. Mặc dù vô số lần đi tại sinh cùng tử bên bờ vực, nhưng lần này, Ngụy Bất Nhị trong lòng vẫn có chút buồn chồn. Đây là Tất Phỉ bị Tô Tiêm Phong cấm về sau, hắn lần thứ nhất cùng cường địch liều mạng. Không có họa đến tâm linh huyễn cảnh, cũng không có quen thuộc tim đập nhanh nhắc nhở. Nguy hiểm lại không còn sớm trong đầu trình diễn. Một khi giáng lâm, liền sẽ kéo lây hắn hướng địa ngục chạy như điên. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là nhân sinh của hắn cùng tu hành đến nay, một lần mới tinh nếm thử cùng thể nghiệm, cũng có thể là một lần cuối cùng. Bóng đêm như mực, lại như ma, đem tất cả bí ẩn không muốn người biết cùng chấp niệm đều che lấp tại một vùng tăm tối bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Thúy Hồ Sơn. Nửa đường, tại không có một hai hoang vu trên mặt đất, hắn tả hữu trung quanh, tựa hồ tại xác định không có người đi theo mình, lập tức nhẹ nhàng bóp nát nhị giai thượng phẩm ẩn thân phủ. Nếu như hắn, nàng, nhóm không mắc mưu, vậy liền thua thiệt lớn. Hắn trong lòng suy nghĩ, cả người hóa thành một cái bóng mờ, chợt biến mất trong màn đêm mịt mùng. Ẩn thân về sau, hắn kế tiếp theo hướng Thúy Hồ Sơn đột đi. Một đường trung quanh, lộ ra khẩn trương cao độ cùng bất an. Đến Thúy Hồ Sơn rừng cây bên trong, lại cũng không hướng ước định cẩn thận giao dịch địa điểm đột đi, mà là đi đến giao dịch điểm bốn phía, lấy ẩn thân trạng thái tỉ mỉ điều tra mấy lần, cho xiếc diễn đến 12 phân, cũng không chịu bỏ qua. Thẳng đến thời gian ước định đem một tới, hắn mới chậm rãi lại cảnh giác địa hướng hẹn xong giao dịch điểm bước đi. Vừa đi, một bên trong đầu nhiều lần thăm viếng mình có hay không sơ hở, hoặc là lộ ra chân ngựa địa phương. Nhất định phải xuất hiện a. Hắn trong lòng suy nghĩ. Theo Sở Nguyệt giảng, nàng bố trí trận pháp đến từ nàng xuất thân giao diện, uy lực kinh người, nhưng có nghiêm ngặt thời gian hạn chế, nếu như khởi động, uy lực sẽ trong nháy mắt bộc phát. Nhưng dù cho không có phát động, qua tối nay, mặt trời mọc phương đông, trận pháp năng lượng cũng sẽ tự hành tán đi. Sở Nguyệt giảng, trên người nàng cũng không có dư thừa trận pháp vật liệu, mà xem như giao dịch địa điểm Thúy Hồ Sơn tại bại lộ về sau, cũng không có khả năng tại Hà Tinh Tinh chú ý xuống kế tiếp theo làm tay chân. Giống Thúy Hồ Sơn dạng này vị trí phù hợp, dễ dàng ẩn tàng thân dấu vết, lại có thể với tới cái chỗ kia giao dịch điểm, lại tuyển không ra cái thứ hai. Đây cũng chính là nói, cơ hội chỉ có một lần, đêm nay nhất định phải thành công. Bất Nhị đi đến giao dịch điểm phụ cận, một mảnh thoáng rộng rãi đất trống, bốn phía có rậm rạp cây rừng, đại thụ tán cây tứ phía vây kín, lại tại giữa đất trống ở giữa ngay phía trên lộ ra một phương trống không, vừa đủ ánh trăng vung xuống đến, tại trên đất trống ném xuống một mảnh thanh tịnh lại sáng tỏ ánh trăng suối. Hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn, lại nô ra thần thức không ngừng địa dò xét, đương nhiên cái gì cũng không cảm thấy được. Tam Hoa Động hai vị đều là địa cầu cảnh tu sĩ, nếu như đơn giản như vậy liền bị hắn phát hiện, kia chỉ sợ cũng là đối phương cố ý gây nên. Giờ phút này, vùng này an tĩnh không giống bình thường. Hắn trong đầu hiện ra nói thầm, sẽ không phải làm con rùa đen rút đầu a. Thời gian như tiễn đi ở ảnh, giao dịch hẹn lúc rất nhanh liền đến. Hắn từ cây rừng trong bóng tối hướng trung ương đất chống nước đi, thức hải bên trong yên lặng thúc dục chớp mắt đã tới thần thông, mặt trăng suối phía trên bầu trời bắt đầu vặn mèo, phảng phất muốn mở ra một cái thông hướng dị thế giới cửa. Ăn người đêm, rốt cục lộ ra giữ tận răng, đi tìm bị Lý Vân Cảnh gọi đi. Từ mạng nhện bên trong đến tin tức này về sau, Hà Tinh Tinh rất nhanh truyền âm nói cho Hà Vô Bệnh. Đột nhiên gọi đi. Hà Vô Bệnh nói, tựa như là nhìn đi tìm dáng vẻ, chính hắn cũng có chút giật mình. Nàng dừng lại một chút, ngươi lại khái nghĩ không ra, Lý Vân Cảnh cùng đi tìm doanh trại dưới đáy, vậy mà ám liên tiếp một đầu địa đạo đâu? Địa đạo? Hà Vô Bệnh ngây ra một lúc, đồ đệ đi gặp sư phó cần phải như thế ẩn nấp? Kỳ hỉ, ngươi là giả ngu a? Nơi đây bí ẩn còn thật là tốt đoán thôi, nói ẩn hướng ngũ chỗ, doanh trại hoa cỏ sâu. Soái bảo vung trăm trượng, trăm triệu binh lại tướng hô. Hà Tinh Tinh một tiếng yêu kiều cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn hướng dấu ở trong bóng tối ngụy bất nhị. Giác Ma nghe tăng đảm, dị tộc ngược lại binh qua. Đắc thắng khải hoàn lúc, cùng quân trung triều phong. Nuôi đồ đệ, nuôi hòa thượng, nuôi nam nhân, không nghĩ tới Ly đại soái cũng là như vậy diệu nhân đâu. Ta cũng muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hà Vô Bệnh chợt nhớ tới ngày ấy hắn đi hàng thế doanh thăm viếng bạn cũ lúc, cảm thấy được phụ dung sớm nở tối tàn yếu ớt ma khí, đi dục ma chi đạo thiên nhân cảnh tu sĩ, có khả năng hay không giấu giếm được ngộ đạo cảnh đại năng. Ta làm sao lại hiểu được? Thiên nhân cảnh thủ đoạn của tu sĩ lại không phải ta có thể biết được, ngộ đạo đại năng càng là không cách nào thăm dò, ngươi nghĩ như thế nào? Hà Tinh Tinh ngừng một chút, ngươi hoài nghi Lý Vân Cảnh. Ngươi là gan thật là lớn a. Nếu như nàng thật như ngươi lời nói, Hà Vô Bệnh nói, vì cái gì không nghi ngờ nàng đã nhập ma? Hà Tinh Tinh cười nhạo nói, chỉ bất quá thường cần an ủi thôi, chiếu ngươi nói như vậy thế gian này nữ tử muốn nhập ma nhưng liền có thêm, ân, ta cũng không thể ngoại lệ. Hà Vô Bệnh hừ lạnh một tiếng, nếu như chỉ là cần an ủi đơn giản như vậy, hàng thế doanh địa bên trong ma đạo khí tức giải thích thế nào? Hắn chính suy nghĩ, nghe thấy Hà Tinh Tinh lời nói, lại là nhớ tới một kiện khác chuyện gấp gáp, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trấn hải thú không phải thiên vong đệ, mà là một loại nào đó đấu lưới đen đệ a. Làm sao bỗng nhiên đối ta cảm thấy hứng thú à nha? Ta biết loại con nhện này dục vọng rất mạnh, Hà Vô Bệnh nói, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đang ngồi vững tất cả chứng cứ trước đó, ngươi tuyệt không thể đơn độc tới gần Ngụy Bất Nhị. Ngươi điều tra ta, ta chỉ là không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Ta đối với ngươi chết đi trượng phu cũng không có nửa điểm hứng thú. Ngươi cũng nên may mắn ta không có tra ra chút quá tệ sự tình đến, nếu không ngươi bây giờ đã không trên đời này. Tại Hà Tinh Tinh đưa ra đem Ngụy Bất Nhị giao cho nàng một đêm kỳ quái yêu cầu về sau, Hà Vô Bệnh chuyên môn phái người tra Hà Tinh Tinh căn nguyên, lại tìm đọc không ít tư liệu, mới biết được đấu lưới nện sự tình. Hắn lời mới rồi bên trong, đương nhiên còn có chỗ giấu giếm. Loại này đấu lưới con nhện đen có góa phụ đen thanh danh tốt đẹp. Nghe nói nó tại giao phối về sau sẽ ăn hết tình nhân. Hà Vô Bệnh không biết đây là thật hay giả, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ bước lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Hà Tinh Tinh sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, nhưng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Nàng không nghĩ phức tạp. Ta nói ngươi nhìn ánh mắt của ta làm sao luôn luôn rất không thích hợp chút đấy. Nàng chỉ vào không phương hướng, làm sao bây giờ? Đi tìm đến không được, Ngụy Bất Nhị ứng sẽ không phải là một mình a. Chưa hẳn. Hà Vô Bệnh cũng đem lực chú ý quay lại đến, yên lặng quan sát Ngụy Bất Nhị, đối phương tựa hồ cũng không có đình chỉ giao dịch ý nghĩ. Ngụy Bất Nhị có biết hay không đi tìm sự tình? Hắn hỏi. Đi tìm đưa tới truyền tin phủ, một hồi liền đến. Cứ như vậy, sự tình liền rất đáng được cân nhắc. Không biết thu được truyền tin về sau, Ngụy Bất Nhị sẽ làm như thế nào quyết định. Nếu đi tìm bị ngoại ý muốn gọi đi, khoản giao dịch này người liên lạc không cách nào xuất hiện, giao dịch hẳn là kết thúc mới đúng. Nếu như giao dịch ý nguyên kế tiếp theo, tình huống kia liền phức tạp. Có thể là hai người sớm nghĩ đến khả năng này, đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Cũng có thể là Ngụy Bất Nhị lâm thời lựa chọn. Nói do hắn vô cùng cần thiết kiếm lấy đủ nhiều linh thạch hoặc quân công. Nếu như là dạng này, khoản giao dịch này giấu giếm nguy cơ khả năng liền ít đi một chút. Nhưng Hà Tinh Tinh mới mang tới nhắc nhở, lại không khỏi gọi hắn nghi thần nghi quỷ. Nếu đi tìm, Ngụy Bất Nhị cùng Lý Vân Cảnh thật là loại quan hệ đó, sự tình liền lại phức tạp một chút. Hai người cùng Lý Vân Cảnh như thế thân mật, không có đạo lý đem việc này giấu giếm Lý Vân Cảnh đi. Hắn chính suy nghĩ, trong bầu trời đêm bay tới một đạo ám mang, xuyên lâm qua đêm, tìm được Ngụy Bất Nhị. Ngụy Bất Nhị mặc niệm pháp quyết, ám mang liền như nghe hiểu tiếng người, nhẹ nhàng rơi trên tay hắn. Hắn đem thần thức chìm vào tín phù bên trong đọc thầm, lúc này nhíu mày. Đọc nửa ngày về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, đem tín phù cất vào tay áo trong miệng, không tiếp tục để ý. Ngẩng đầu nhìn nguyệt, tựa hồ tại quan chắc canh giờ, chờ đợi giao dịch hẹn lúc đến. Tiểu tử này tựa hồ không có ý định dừng tay đâu. Hà Tinh Tinh sắc mặt rõ ràng có chút đỏ lên, bỏ lỡ đêm nay, ai biết lần sau từ lúc nào. Hà Vô Bệnh lại mặt trầm như nước, đầu bên trong còn tại từng lần một chiếu lại Ngụy Bất Nhị tiến vào Thúy Hồ Sơn về sau cử động. Lý Vân Cảnh coi là thật còn tại hàng thế doanh. Thiên chân vạn sắc, nếu không, nàng làm sao lại đem đi tìm gọi đi? Ta mạng nhện tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hiện tại Thúy Hồ Sơn, tuyệt sẽ không có thiên nhân cảnh tu sĩ. Thậm chí, ngoại trừ người ta, cũng sẽ không có cái thứ ba địa cầu cảnh tu sĩ. Hà Vô Bệnh bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phù lục, chăm chú nắm trong tay, Hà Tinh Tinh nhìn lướt qua, phù lục mặt ngoài đường vân hết sức phức tạp, nàng một chút nhận ra cái này là một cái tứ giai phù lục. Chờ một lúc ta xem tình huống hành động. Hà Vô Bệnh nói, nếu như ta xuất thủ, ngươi nhất định không nên nhúng tay, đem nơi đây mọi việc toàn diện ghi chép lại. Vạn nhất có ngoại ý muốn biến cố, ngươi một mực lặng lẽ chạy đi, nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Ngươi nếu có thể đào thoát, ta có lẽ có vận khí sống sót. Cái này cho đùa mở có chút lớn a. Bất quá là đối phó một cái thông linh cảnh tiểu tử. Ngươi quên hắn tại huyết dạ lúc biểu hiện. Nhưng Hà Linh Tâm nói qua, huyết dạ trạng thái một khi xuất hiện, liền sẽ dẫn tới kẻ bên này thiên nhân cảnh tu sĩ, cứ như vậy, Lý Vân Cảnh cũng không giúp được hắn. hai chúng ta luôn không khả năng ngay cả cái này chút thời gian cũng không chịu đựng được a. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hà Vô Bệnh gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Bất Nhị động tĩnh, ta luôn cảm thấy tiểu tử này đang nưu đồ lấy cái gì, lại không khỏi hoài nghi Lý Vân Cảnh tham gia hồ ở trong đó, chờ lấy ta đây. Lý Vân Cảnh nếu là cảm kích, hai chúng ta còn có cơ hội giấu ở chỗ này chờ đi săn a. Đây mới thực sự là kỳ quái địa phương a, Hà Vô Bệnh trong lòng mà nói. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm, một đoàn mây dày bị gió thổi động, dựa vào hướng nửa vầng trăng sáng, rất nhanh lại đem mặt trăng toàn bộ chôn tiến vào tầng mây bên trong. Chỉ có mây biên giới sáng lên một vòng nhàn nhạt viền vàng. Tầng mây hướng xuống, Thúy Hồ Sơn bên trong, lúc trước chiếu trên mặt đất mặt trăng suối cũng biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, hẹn lúc đến. Ngụy Bất Nhị từ hắc ám trong bóng tối đi ra. Chương 393, thợ săn cùng con mồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đừng xuất thủ. Dù nhưng đã đem lục táng thường tặng cho tứ giai ẩn nấp phù nắm trong tay, nhưng Hà Vô Bệnh tâm lý lại nghĩ như vậy. Quỷ sai một mực tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo, hắn cần thiết cực kỳ thận trọng. Mới tinh tế suy nghĩ, hắn lại nghĩ tới một chỗ không ổn, Ngụy Bất Nhị cùng đi tìm tới gần trước khi giao dịch mới minh xác giao dịch địa điểm, hắn cùng Hà Tình Tinh còn chưa từng đến cùng ở phụ cận đây tra xét rõ ràng một phen. Ai biết cái này sẽ sinh ra biến số gì đâu. Hắn biết Hà Tinh Tinh tại dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, nhưng ý nghĩ của nàng hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần thắng lợi cuối cùng. Hắn đưa ánh mắt khóa chặt ở trong rừng âm u nơi hẻo lánh, khóa chặt tại cái kia tội ác, giàu hoạt, lại tràn ngập sắc thái thần bí thân ảnh bên trên. Thời gian như gần đất xa trời lão nhân, chậm chậm rãi lại dày vào đi. Mây che trắng ảnh, hắn trông thấy Ngụy Bất Nhị ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận từng ly từng tí từ trong bóng tối đi ra. Vô mục che bóng, trong rừng đất trống có chút mỏng sáng ánh sáng. Ngụy Bất Nhị khuôn mặt dần dần rõ ràng, thật giống như dấu ở mê vụ bên trong chân tướng dần dần hiện lộ. Lại hình như hung phạm nổi lên mặt nước quá trình. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái nho nhỏ thông linh kính tu sĩ, nhưng Hà Vô Bệnh lại cảm thấy như lâm đại địch, nhịp tim rất nhanh. Hắn mắt nhìn lấy Ngụy Bất Nhị đi đến giữa đất trống ở giữa, cẩn thận lại âm lãnh địa nhìn khắp bốn phía, phản phất rắn độc đang điều động trước thăm dò. Cái này khiến Hà Vô Bệnh lâm thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn cẩn thận như vậy, có phải là ám chỉ hắn nhưng thật ra là một mình phân chiến, Lý Vân Cảnh thật không có tham dự trong đó. Nếu như không có Lý Vân Cảnh, Ngụy Bất Nhị uy hiếp liền tiểu rất nhiều. Dù cho Ngụy Bất Nhị thật có thể tiến vào huyết dạ lúc trạng thái, mình có tứ giai ẩn nấp phủ, cũng không sợ hãi. Đến lúc đó đem thiên nhân cảnh tu sĩ dẫn tới, Ngụy Bất Nhị coi như triệt để chết ở chỗ này. Hắn mặt không biểu tình, trong lòng nghĩ xuất thủ suy nghĩ, giống nhảy tao nhảy lên. Nhưng lý trí lại giống một con hữu lực địa tay, gắt gao để lại kích động nhảy tao. Qua một chút, hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy Hà Tinh Tinh trong miệng nói tới, chớp mắt đã tới không gian thần thông, theo Ngụy Bất Nhị thì thào thắt nhẹ, giữa không trung một trận mãnh liệt và mèo, như có họa sĩ dùng bút ở giữa không trung xoay quanh bôi lên. Bôi ra đường còn cứng đờ hòa tác. Chỉ chốc lát sau, vạn mèo dần dần bình phục lại, một vài xích vì kính, biên giới hư hóa không gian thông đạo ở giữa không trung ổn định lại. Hà Vô Bệnh mắt nhìn lấy từ không gian thông đạo đầu kia, chỉnh tề phiêu tiến đến mấy cái túi chữ vật. Mỗi cái túi chữ vật qua động, đều sẽ kéo theo không gian thông đạo biên giới một trận rất nhỏ lắc lư, chứng minh đồng dạng là không gian pháp tắc vận dụng thành quả, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sinh ra ảnh hưởng. Hà Vô Bệnh đương nhiên biết túi chữ vật bên trong chứa đầy quân nhu vật phẩm, chỉ cùng lần nữa giao dịch thời điểm, đại phát một phen phát tài. Trong nhân thế tham nghiệm, luôn luôn dụ phát tội nghiệp cùng hủy diệt. Thì như Vân ẩn tông một văn phòng, ai không biết ma giác có thể kiếm nhiều tiền, nhưng lại có ai dám đi động tam đại tông lợi ích đâu? Một vãn phong tham niệm đã có kết quả, Ngụy Bất Nhị tham niệm cũng sẽ tại không lâu sau đó mang đến hủy diệt. Mà nếu như chính mình sinh ra tham niệm, ham đánh nhanh thắng nhanh suy nghĩ, cũng rất có thể mang đến không tưởng được phiền phức. Cho nên Hà Vô Bệnh không cần nóng lòng xuất thủ, hắn muốn làm một cái kiên nhẫn thợ săn, đem đối thủ một chút xíu dẫn vào thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy, không có chút nào dễ dùa cơ hội. Lần giao dịch này liền để ngươi tạm phải một bước ta. Hắn nhìn xem Ngụy Bất Nhị, sau đó ta muốn đem vùng này tỉ mỉ kiểm tra thực hư một lần. Luôn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Hắn vừa nghĩ, một bên liếc mắt nhìn Hà Tinh Tinh, nàng một bên cầm ghi hình phụ lục không ngừng địa thu, một bên trông mong nhìn xem chính mình. Phối hợp mỹ lệ dung mạo, hiện ra khá là điểm đạm đáng yêu cùng động lòng người. Nếu mình là cái sắc quỷ, có phải là liền muốn mặc nàng bài bố? Nữ nhân thật là xấu sự tình đồ vật ta. Đệ lại bỏ chết tay, càng thêm kiên định. Mà nguyên bản ngo ngoe muốn động bỏ chết nhưng dần dần an ổn xuống. Ngụy Bất Nhị thì ổn định không gian thông đạo, mở ra từng cái túi trữ vật, đối một chương danh sách, cẩn thận kiểm tra thực hư bắt đầu. Hắn không nóng nảy rút lui a. Hà Vô Bệnh nghĩ đến. Ngụy Bất Nhị kiểm tra rất tỉ mỉ, danh sách bên trên mỗi một dạng hàng đều muốn chụp một nghiệm chứng. Mặt ngoài đến xem, hắn tựa hồ không muốn bởi vì hàng hóa vấn đề tạo thành tổn thất. Phía sau thì thể hiện ra, hắn đối nguy hiểm lòng cảnh giác tại giảm xuống. Dù sao, hàng hóa đã tới tay. Nếu có người nghĩ quấy rối, tại túi trữ vật xuất hiện thời điểm, đã có thể động thủ. Hà Vô Bệnh tỉnh táo phân tích, sắc mặt đông nhiên có chút khó coi. Hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như vật kia bị phát hiện, sẽ phát sinh cái gì? Mặc dù lúc trước để Hà Tinh Tinh đem nó chứa ở cùng cái khác hàng hóa đồng dạng hộp bên trong, nhưng thực tế không cách nào cam đoan Ngụy Bất Nhị sẽ không mở ra tới kiểm tra. Hắn sinh ra một chút xíu nôn nóng cảm xúc, quay đầu nhìn Hà Tinh Tinh. Yên tâm đi, Hà Tinh Tinh truyền âm tới, trên cái hộp thiếp linh khí dễ tán, phẩm chất dễ hủy, không phải dùng cấm phá giấy niêm phong. Đây không phải là đang nhắc nhở hắn. Dạng này hộp có 10 cái đâu. Đến bây giờ, hắn mỗi cái hộp đều mở ra. Đó là bởi vì thiếp giấy niêm phong hộp còn ở phía sau. Không gian thông đạo này có thể kéo dài bao lâu? Dính đến không gian pháp tắc trấn hải thú thần thông, hơn phân nửa rất hao tổn pháp lực, Hà Tinh Tinh về nói, ta nghĩ hắn một hồi sẽ qua nhi, liền sẽ không tra được như thế tỉ mỉ. Hà Vô Bệnh cái này mới an tâm lại. Thời gian từng chút quá khứ, Ngụy Bất Nhị mở ra cái thứ ba túi trữ vật, cũng rốt cục lật đến cái thứ nhất dán giấy niêm phong hộp. Hà Vô Bệnh quay đầu nhìn Hà Tinh Tinh, trên mặt nàng lộ ra ngoài ý muốn, rất không khéo, cái hộp này bên trong phải chính là kia đồ vật. Lại nhìn Ngụy Bất Nhị, cầm trong tay hắn hộp, tựa hồ cũng đang do dự. Ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, một đạo tử quang nhàn nhạt từ hộp khe hở bên trong khắp tràn ra tới. Hà Vô Bệnh nhướng mày, Hà Tinh Tinh thì rất nhanh truyền âm tới, không đúng, ta giấy niêm phong làm được rất nghiêm mật, tuyệt không có khả năng. Bây giờ lại không phải giải thích thời điểm. Ngụy Bất Nhị thần sắc khẽ giật mình, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trong miệng thì thào mà nói, ngón cái tay phải ở giữa không trung nhẹ nhàng hư điểm, một đạo được Hà Hoàng Quang nháy mắt bắn về phía giấy niêm phong. Giấy niêm phong bị Hoàng Quang đánh trúng về sau, phát ra một tiếng ông khẽ đều, chợt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không gặp. Ngụy Bất Nhị một tay nâng đáy hộp, một tay đặt tại trên nắp hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hộp bên trong đồ vật gọi hắn trợn mắt hốt mồm, một cái toàn thân tràn đầy nhạt hào quang màu tím nhạt, mọc lên hai vòng hoa văn sừng dài. Hắn giật mình chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau một khắc rất nhanh làm ra chính xác phán đoán, lấy tốc độ nhanh nhất hướng không gian thông đạo phóng đi. Nhưng phương hành nửa bước, liền biến sắc, con người lui về phía sau. Chợt có một đạo diện mạo như sải như quỷ quái vật, mở ra miệng lớn từ không gian thông đạo phương hướng hắn thôn vẻ mà tới. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, đầy mặt hoảng sợ hướng một bên khác bỏ chạy. Hà Vô Bệnh rốt cục xuất thủ. Nếu như gọi Ngụy Bất Nhị đào tẩu, đã thành chim sợ cảnh con hắn, chỉ sợ sẽ không lại lấy thân mạo hiểm tiến hành giao dịch. Hà Vô Bệnh khổ tâm thiết kế cạm bẫy hết hiệu lực, về sau lại nghĩ đánh Ngụy Bất Nhị chủ ý, lại muốn xa xa khó vời. Tam Hoa Động cùng không được, Hà Vô Bệnh cũng cùng không được. Người giấu kỹ. Hắn hướng Hà Tinh Tinh nói. Nói xong, trong tay nắm thật chặt nạp thân phủ, từ chỗ ẩn thân hiện thân, chấn hải thú thần thông quỷ xài chi nhãn đem Ngụy Bất Nhị khóa kín. Ngụy Bất Nhị đang đánh cược. Cực Minh nhìn thấy tử giác về sau biểu hiện, sẽ làm cho Hà Vô Bệnh xuất thủ. Hà Vô Bệnh xuất thủ về sau, ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng, liền khó mà đoán trước. Dù sao, hắn không cách nào lại biến về huyết dạ lúc trạng thái. Nhưng vì tuyệt hậu hoạn, hắn cũng chỉ có thể cược cái này một đêm. Hắn nhìn như điên cuồng địa hướng trong rừng bỏ chạy, nhưng kỳ thực hơi thu liễm tốc độ bay. Toàn thân chú ý địa chú ý sau lưng. Hà Vô Bệnh quả nhiên hiện thân. Y theo mới không gian thông đạo lối vào xuất hiện quái thú hư ảnh đến xem, hắn trấn hải thú tựa hồ là theo như đồn đại quỷ xài. Bằng hắn quá khứ lật xem trấn hải thú dị văn ghi chép ký ức đến xem, quỷ xài chiến đấu thần thông, xu hướng tại suy yếu đối thủ năng lực. Tỷ như, phía sau hắn, lơ lửng ở giữa không trung một con to lớn quỷ xài con mắt. Tại con mắt này nhìn gần phía dưới, hắn toàn thân như nhũn ra, ý thức phiêu hốt, phảng phất bị muốn rút đi linh hồn. Hắn dần dần ngừng lại thân hình, độn quang giống một đường vòng cung, cả người lảo đảo rơi trên mặt đất. Cơ hồ không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Tại thời khắc này, địa cầu cảnh cùng thông linh cảnh ở giữa đẳng cấp áp chế phảng phất một tòa núi nhỏ, đem hắn gắt gao ép trên mặt đất. Hắn quay đầu, trông thấy Hà Vô Bệnh mặt mũi tràn đầy cẩn thận địa hướng bên này đổ đến, âm lạnh ánh mắt từng lần một đảo qua chính mình. Kết thúc đi. Bất Nhị thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ khẽ động, phương thiên địa này bắt đầu chấn động mãnh liệt, mấy đạo thẳng tắp cột sáng từ lòng đất bắn ra, cột sáng đỉnh chóp bị màn sáng phong kín, dựng thành to lớn cột sáng lồng giam. Trong lồng giam ương, không gian kịch liệt vặn mèo, từng đạo màu đen vết dạn trống rỗng sinh ra, xoay tròn, rất nhanh hóa thành một đoàn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trung lưu tràn đầy dị thế giới khí tức, gọi người không rét mà run. Hà Vô Bệnh biến sắc, hướng Ngụy Bất Nhị cách không một trảo, một đạo hấp lực hướng hắn nhất đi. Nào có thể đoán được phải lồng giam nội bộ, tựa hồ tràn ngập các loại không gian quỷ dị phát tắc, hấp lực rời tay về sau, trở lại hướng một phương hướng khác thu lấy. Quả nhiên trúng kế. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, rất nhanh chấn định lại. Lúc này quyết đoán, từ bỏ bắt sống Ngụy Bất Nhị suy nghĩ, hướng cổ sáng lồng giam bên ngoài đột đi. Ngụy Bất Nhị lại chấn định lại, chỉ cùng Hà Vô Bệnh độn mấy trượng, nhấn sở nguyệt cho mình điều khiển trang bị. Tại Hà Vô Bệnh tiến lên con đường bên trên, chợt xuất hiện một cái thể tích càng lớn màu đen vòng xoáy. Hà Vô Bệnh tốc độ cao nhất đột hành, tựa hồ muốn không thể tránh né địa đụng tiến vào trong nước xoáy. Nhưng ngay một khắc này, cả người hắn đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vòng xoáy bên trong vẫn chưa sinh ra nửa điểm gợn sóng. Chương 394, huyết dạ hồi cuối cổ thành bắt đầu, 1. Tại ở gần Cam Lũng Man hoang ven rừng rậm, một con mọc ra ba con mắt, hình dáng tướng mạo tựa như báo săn dị thú, từ trong bóng tối bỗng nhiên hướng Khôi Mộc Phong sau lưng đánh tới. Muốn chết. Khôi Mộc Phong cũng không quay đầu lại đánh ra một chưởng, đem đầu của nó đánh nát, văng khắp nơi máu tươi ở trong màn đêm như mực đen tản ra. Hắn đánh chết dị thú, cũng không lo được để ý tới. Hai chân đạp đất, xuyên qua cây rừng, kế tiếp theo đi phía tây đột đi. Cùng một các loại, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, "Khôi đạo hữu." Khôi Mộc Phong thân hình hơi dừng lại, chợt kế tiếp theo chui về phía trước. Chưa thứ mấy trượng, một cái thân mặc áo trắng, thân hình uyển chuyển, dung mạo cực đẹp nữ tử trống rông xuất hiện phía trước trên đường, ung dung nhìn xem hắn. Mặt lộ vẻ hoạt bát dụ hoặc mỉm cười. "Ngươi gấp làm gì?" "Là ngươi nói, huyết tế không xa." Khôi Mộc Phong quay đầu, nhìn về phía mênh mông đêm lâm, "Ngươi muốn phục sinh năm âm, ta muốn Lý Du Nhiên cùng sư phó, chúng ta đều phải sớm một chút chuẩn bị." "Một năm nửa năm vẫn là chờ được." Nữ tử cười nói, "Hiện tại đi rất thì đều là giác tộc nhân, có cái gì tốt chơi?" Nàng nói, khẽ cười một tiếng, cố ý đi đến Khôi Mộc Phong bên người. "Ngươi còn không chịu nhìn mặt của ta một cái a?" Ung dung nữ tử mùi thơm cơ thể truyền đến Khôi Mộc Phong lỗ mũi bên trong, "Là không phải là bởi vì ngươi phát hiện, Lý Du Nhiên đem mặt nạ lấy xuống, vậy mà có thể đẹp như vậy đâu?" Khôi Mộc Phong nắm chặt lại nắm đấm, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hướng đao đồng dạng chọc ra. Đã thời gian còn sớm, hắn cảm thấy mình ngực dần dần lấy lên một đám lửa, lại cây đuốc cương ép dập tắt rơi, "Chúng ta làm gì đến sớm như vậy? Đường xá xa như vậy, ngươi lại là cái bị truy nã trọng phạm, chúng ta ngồi không được tàu cao tốc cùng truyền tống trận, còn không phải sớm một chút hành động á, ai biết nửa đường gặp chuyện gì?" Nàng nói, hướng Khôi Mộc Phong nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, đầu khuynh hướng bờ vai của hắn, lại nói, "Cùng ngươi cái này muộn hồ lô đồng hành, niềm vui thú nhiều hơn, ta làm sao cũng muốn chân quý một phen." càng thêm mùi thơm nồng nặc hướng hắn trào lên đi. Khôi Mộc Phong nhíu mày, đưa tay, kiên định đưa nàng đẩy ra. Nữ tử rút qua một bên, con mắt hướng phía dưới nhìn lại, cười nói, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Khôi Mộc Phong biết nàng đang chọc giận chính mình, càng không muốn cho nàng nửa điểm chế giễu cơ hội. Ngươi dừng ở cái này bên trong. Hắn tận lực để ngữ điệu bình tĩnh thành thật, đến cùng muốn làm gì? Muốn cô? Ai nha, ta lúc nào có thể dạy sẽ ngươi hiểu một chút xíu phong tình đâu. Nữ tử nghe hắn, chậc chậc lắc đầu, đột nhiên quay đầu hướng phương Bắc quân doanh phương hướng nhìn lại, mùi vị quen thuộc, ngắn ngủi lại mịt mờ. Nàng ung dung cười nói, ta giống như phát hiện một vị cùng ta đồng đạo tiểu cô nương, rất muốn đi xem một cái đâu. Lý Vân Cảnh cùng đi tìm từ ngân cầu bên trong chui ra ngoài, trở lại địa sảnh thời điểm, mới phát hiện Sở Chấp đã sớm chờ ở cái này bên trong. Hắn trên mặt đất trong sảnh đi qua đi lại, trên mặt hưng phấn không che giấu được, thậm chí mơ hồ hắn mấy trăm tuổi. Lý Vân Cảnh đem đi tìm đuổi đi, liền hỏi hắn, tâm tình không tệ. Đầu óc chậm chạp đồ đệ rốt cục bước vào thông linh cảnh, ngươi nói ta có nên hay không cao hứng? Sở Chấp cười nói, ngươi lại kiên trì một chút, chờ hắn đến địa cầu cảnh, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị trị tận gốc chi pháp. Lý Vân Cảnh nghe thôi, lặng tiếng không nói. Nàng đối Sở Chấp lời khuyên đã nói qua rất nhiều về, lại nhiều nói cũng vô vị. Sở Chấp cười cười, cũng hỏi nàng, ngươi hôm nay tâm tình giống như cũng không tệ. Trước một hồi, gọi ngươi giúp ta tìm một cái muốn túi khối lỗi. Lý Vân Cảnh trên mặt ít có thần sắc nhẹ nhõm, hiện tại không cần. Đã tìm được rồi. Ừm, Lý Vân Cảnh cười cười, cái này khôi lỗi rất lợi hại, nàng đi là túng dục chi đạo, nhưng lại chưa từng nhập ma. Ta đoán cùng nàng trấn hải thú rất có quan hệ, đối ta khắc chế ta muốn có tác dụng lớn chỗ. Ồ. Sở Chấp thần sắc khẽ động, như thế nào được đến? Đi tìm cùng Ngụy Bất Nhị lấy được. Hai người bọn họ sẽ nhiệt tâm như vậy. Hai người kia, gần đây lấm la lấm lét, ta nhìn không làm cái gì chuyện tốt. Tìm không thấy một túi, Lý Vân Cảnh quay người nhìn phía sau ngân sắc vạn tượng châu, hai người bọn họ muốn ăn càng lớn đau khổ. Sở Chấp cười khan một tiếng, lại cùng Lý Vân Cảnh nói lên doanh bên trong liên quan tới đại chiến nghe đồn, có tin tức đáng tin rằng, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại còn kéo lấy, thứ nhất là bởi vì quân nhu còn tại dự trữ, thứ hai bởi vì bí điện chi chiến, lao quái nhóm tổn thương không nhẹ, còn cần tĩnh dưỡng. Nhưng khoảng cách chân chính đánh lên, cũng không vượt qua được một năm. Giáp tộc nhân bên trong, lợi hại nhất vị kia bị thương càng nặng, nếu như không thừa dịp lúc này hạ thủ, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hắn nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chậc chậc cảm thán, chúng ta ngày ấy nhìn thấy bầu trời dị tượng, vạch thiên trường cầu vồng, khí thôn vạn bên trong, theo bọn hắn rằng, đúng là thú nhân tháp tháp chủ tự thân xuất mã, truy sát giác tộc vị kia, thật sự là giải ta nhân tộc uy phong. Lý Vân Cảnh nói, nếu là người người đều có vạn tiền bối khí phách, chúng ta thì sợ gì giác ma. Nộ đạo cảnh lao quái vật, đều có chỗ chấp đại đạo, ta đoán khó tránh khỏi không gặp nhau. Muốn đều là bình thường tính tình, chúng ta cũng không cần đau khổ tìm tòi nhà mình đại đạo. Chỉ chiếu lấy bọn hắn mô bản tu hành không là tốt rồi. Sở Chấp cười nói, ta hiện nay có chút hiếu kỳ chính là, chúng ta người giác hai tộc chi tranh, mấu chốt thắng bại ở châu nộ đạo đẳng cấp chiến đấu. Vì sao còn muốn huy động nhân lực, tất cả tu sĩ toàn ra, đánh nhau chết sống? Tựa hồ cùng nhân quả một luận có quan hệ, lại liên lụy đến ra thiên giới mặt thông hành quy củ. Lý Vân Cảnh đáp, ta nghe phong chủ nhắc qua, đến ngộ đạo cấp bậc, mỗi một lần xuất thủ đều muốn cực kỳ thận trọng. Tàn sát cấp thấp tu sĩ, phản phất cũng là tối kỵ, nhất định sẽ liên lụy đến đại đạo tu hành. Mặt khác, ra thiên giới mặt càng có siêu cấp thế lực, không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đã từng định ra đồng dạng quy củ, dính đến khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh, tu sĩ cấp cao nghiêm cấm đối chung giai, cấp thấp tu sĩ phạm vi lớn xuất thủ, đại khái là như vậy. Hai người còn nói lên liên quan tới đại chiến sự tình, hàng thế doanh quân nhu dự trữ, nhân viên an bài, vận chuyển hệ thống, phó tướng Sở phân vấn đề, cùng rất nhiều. Nói đến chỉ huy Thanh Cương, Sở Chấp đi đến treo trên tường đổ chỗ, chỉ vào một chỗ tên là Giáp Thì Thành thị nói, thẳng nếu dựa theo chiến khu trôi qua, chúng ta hàng thế doanh tám thành muốn phái đi tấn công thành này a. Ngươi có hứng thú? Lý Vân Cảnh nói. Liên quan tới Giáp Thì cổ thành cố sự, Sở Chấp đem ngón trỏ tay phải theo tại trên địa đồ, tại Giáp Thì bốn phía vẽ một vòng tròn, có chút kìm nén không được địa nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Hàng thế doanh nơi nào đó trong phòng luyện công. Lâm An ngồi xếp bằng tại tụ linh trận trung ương, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Hắn mười ngón đan sen, ở giữa lung ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Trong phòng linh khí nhao nhao hướng lỗ thủng tuôn đi qua, rất nhanh tụ thành một cái vi hình vòng xoáy. Hắn đang muốn đem linh khí nạp nhập thể nội, vòng xoáy chợt tản ra. Nhiều lần mấy lần, cuối cùng vẫn là không thành. Hắn đành phải thở dài một hơi, đứng người lên, đang luyện công phòng bên trong đi qua đi lại. Vân ẩn tông rời doanh thời điểm, hắn liền nghĩ cùng theo đi, lại bị Sở Chấp tên vương bắt đạn này thiệt hồ. Cái này cũng được, xem như dự kiến bên trong sự tình. Ghê tởm nhất chính là, Sở Chấp vì mau chóng tăng lên tu vi của hắn, cho hắn rót một bụng đan dược. Nếu không, hắn làm sao lại nhanh như vậy đột phá thông linh kính, còn để lại một đống lớn di chứng. Hắn xem như thấy rõ. Sở Chấp đánh cho chủ ý rất rõ ràng, mẹ nó chính là muốn không ngừng địa hướng mình bụng bên trong rót thuốc, một mực rót tới đất cầu cảnh. Rõ ràng là coi hắn là gà thịt nuôi. Đi đại gia ngươi. Hắn một bên dạo bước, một bên trong lòng bên trong chửi mắng, suy nghĩ mình cầu sinh chi pháp. Đầu óc bên trong điên cuồng kiểm tra ở kiếp trước lúc này, có hay không phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa, có thể cứu mình một mạng. Chấn hồn tháp chi biến, cái này giống như đã quá hạn ở giữa. Đông Hải Ma Thai, còn có chút thời gian đâu. Thú nhân tháp phản đồ, cũng sẽ không đến Tây Bắc A. Thạch Truy Nguyệt, lão gia hỏa này ai biết ở đâu bên trong cất giấu. Giáp thì, hắn thì thào ngữ lấy, đông nhiên nghĩ đến một kiện ở kiếp trước thiếu làm người biết, nhưng lại cực kỳ bi thảm, đủ để kinh thiên động địa thảm án. Huyết sát tế luyện. Hắn vội vàng từ túi trữ vật bên trong lật ra một tấm bản đồ, ào ào lật ra, ánh mắt trực tiếp liếc về phía Giáp thì. Thúy Hồ Sơn. Lúc trước kia một trận sinh tử vật lộn qua đi, trong rừng đất trống ú tính đến cực điểm. Ánh trăng từ nhu, thẳng chiếu mà hạ. Giữa không trung không có bất kỳ cái gì trở ngại vật. trên mặt đất chợt ném xuống một đạo bóng đen. Ngay sau đó, giữa không trung mới đột ngột hiện một đầu siêu siêu vẹo vẹo hắc tuyến. Hắc tuyến dần dần dài ra, kéo du ơi, lại phân nhánh sinh ra đạo thứ hai hắc tuyến. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, càng sinh càng nhiều, càng ngày càng mật, nhìn qua phảng phất một cái mọc ra đen màu viên cầu. Đông dưng, viên cầu đông nhiên phồng lớn, hắc tuyến nối thành một mảnh, lại biến thành một cái mới tinh vòng xoáy màu đen. Một cái phát tóc xám ám nhẫn từ vòng xoáy bên trong lao nhanh mà ra, chợt ngừng giữa không trung. Hướng phía dưới tản ra ra bao một cái ánh sáng. Nam Thu ban thượng, Duy Mộng công chúa, còn có một cái toàn thân là sẹo, diện mục khó phân biệt, tay cầm pháp trượng nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, thất tha thất thể rơi trên mặt đất. Đây là cái kia bên trong. Duy Mộng mở to một đôi mắt đẹp trung quanh. Nam Thu ban thượng nhìn nàng một cái, lại không đáp lời. Ngẩng đầu trung quanh, cảm thụ nơi đây linh khí, mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Trong lòng lại không khỏi may mắn, nếu không phải nơi đây không gian đã bị người dùng trận pháp quấy đến dung chuyển bất ổn, mình còn không biết muốn trốn ở tu di trong nhận phóng đãng bao lâu. Toàn thân là sẹo nam tử gặp tình hình này, hướng hắn vung vẩy trong tay pháp trượng. Nhếch răng trợn mắt, vết sẹo nhét chung một chỗ, hiện ra khá là khủng bố dọa người. Nam Thu ban thưởng vô ý thức lui về sau một bước, hoành nhân giới. Sẹo nam nhân mới hài lòng gật gật đầu. "Sớm tôi muốn giết ngươi a." Nam Thu ban thưởng nghĩ thầm. Bên hai truyền đến trong nhẫn người thanh âm. "Chỉ bằng tu vi của ngươi?" Trong nhẫn người cười hắc hắc nói, "Hay là bằng ngươi cái này cao tuổi rồi, cũng sắp mục nát thân thể." Nam Thu ban thưởng biết hắn đang nói cái gì. Nếu như hiện tại lấy ra một chiếc gương, chiếu vừa chiếu mặt của hắn, nhìn thấy nhất định là một bộ khuôn mặt dàn mua, nếp nhăn liên tục xuất hiện, tóc trắng phơ khuôn mặt. "Ngươi khi đó nếu là thành thành thật thật nghe lời của ta." Trong nhẫn người nói tiếp đi. Một cước bước vào màu lam bí cảnh, 89 phần 10 đã sớm đi vào địa cầu cảnh, đại đạo con đường tiền đồ như gấm. "Nhưng ngươi bảo thủ, tự phụ đỉnh thiên, nhất định phải chui vào màu đen bí cảnh, tìm kia hư vô mở mịt vãng sinh hoa." "Cái này lại là khó, màu đen bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, sát cơ tứ phía, ngươi chỉ có thể dựa vào không ngừng địa dùng tu di giới cùng phục sinh suối cứu mạng, không ngừng địa tiêu hao thọ nguyên. Hiện nay ngươi mặc dù chỉ sống mấy chục năm, nhưng nhục thân chừng 200 tuổi. Nhìn tướng mệnh của ngươi, đỉnh thiên cũng liền sống 230 hơn chục tuổi, đại đạo tiền đồ triệt để vô vọng, chỉ còn lại có chờ chết một con đường. Ta liền hỏi ngươi hối hận không hối hận? Tổng so ngươi cái này chỉ có hồn phách, không người không bị lão gia hỏa mạnh hơn." Nam Thu ban thưởng âm thanh lạnh lùng nói, "Trên đời này không có lúc cho mình, chỉ còn ta một cái sống một mình có ý gì? Sớm một chút đi tìm nàng cũng tốt." "Đánh rắm." "Thả rắm thúi." Trong nhẫn có người nói, "Đầu của ngươi khi nào mới có thể mở khiếu? Trên đời này tu sĩ cùng phàm nhân, tranh trời tranh đất, giằng co, có làm được cái gì? Chỉ có trường sinh mới là bất nhị đại đạo, ngươi một mực tu hành, một mực hướng lâu sống, năm rộng tháng dài, bản lĩnh thông thiên, còn sợ một ngày kia sống không được cái lúc cho mình? Dựa vào ngươi nói kia đồ bỏ thiên địa hoàn hồn trận a." Nam Thu ban thưởng cười thảm, "Cái kia trận pháp bên trong vật liệu vạn giới hiếm thấy, ta nghèo tất thân này cũng thu không nổi trăm một hai." Trong nhẫn người thật là có chút hối hận. Sớm biết Nam Thu ban thưởng như thế tử tâm nhãn, lúc trước liền nên sớm đi nói cho hắn dắt thì cổ thành sự tình. Coi như thiên địa hoàn hồn trận thu thập không đủ, dắt thì cổ thành cơ hội, tiểu tử ngươi vẫn là có thể tranh một chuyến. "Tranh?" Nam Thu ban thưởng nói, "Ta đương nhiên muốn tranh một chuyến. Nhưng lời của ngươi nói, ta nghe được một nửa tính thật, coi như lợi hại. Nếu như dắt thì cổ thành đúng như ngươi lời nói, có thể gọi người khởi tử hoàn sinh, những thiên nhân kia cảnh đại tu sĩ, thậm chí ngộ đạo cảnh lao quái vật, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua. Ta một cái nho nhỏ thông linh cảnh tu sĩ, có thể có cơ hội gì? Ngươi sớm nghe ta, đem tu vi nhấc lên, như thế nào sẽ như vậy bị động? Ngươi thật sự là bỏ vốn chụp kết thúc." "Ai, được rồi, không đề cập tới cũng được." Trong nhẫn người lại nói, "Về phân dắt thì cổ thành, ngươi cho rằng là cái a miêu a cẩu, liền có thể biết nơi đây bí ẩn rồi. Coi như biết, có mấy người có thể tìm ra lối vào. Lão phu cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không có ngộ đạo cảnh lao quái vật dám đánh cổ thành chủ ý, ngươi liền chân thật đi thôi. Trên đời còn có ngộ đạo cảnh không dám đi địa phương?" Nam Thu ban thường nói. "Hồng nhưng tông minh lĩnh vực, bất quá chiếm cứ giới này địa phương lớn bằng bàn tay. Man hoang vô ngần, hải vực mênh mông, gọi bọn hắn nghe mà biến sắc nhiều chỗ phải đi. Kia giác thì cổ thành có gì chỗ kinh khủng?" "Điểm xấu." "Điểm xấu?" "Ừm. Người cái này lao hố hàng, có thể nói rõ hay không điểm trắng?" "Chết qua người." "Ha ha," Nam Thu ban thường nói, "hù chết ta." Phàm là tiến vào cổ thành ngộ đạo tu sĩ, trong nhẫn người cười hắc hắc nói, "Toàn chết rồi." Tiếng nói hạ thấp thời gian, đêm tính đến đáng sợ. Đại địa rất nhỏ lắc lư. Một cái cự đại kim loại mâm tròn tại tia sáng trong hoàng hốt, đột nhiên xuất hiện tại Nam Thu ban cho đỉnh đầu. Mâm tròn thân thể hơi trao đảo một cái, chợt biến mất tại cuối chân trời. "Đây là cái gì?" Duy Mộng hỏi. "Ta không biết." Nam Thu ban thưởng lạnh lùng nhìn xem mâm tròn biến mất chân trời. "Giống." Xéo nam tử đột nhiên lại gần, gầm nhẹ một tiếng, thử lấy răng, dọa hắn nhảy một cái. "Ta thật không biết." Nam Thu ban thưởng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng giải thích. Xéo nam tử giơ lên cao cao pháp trượng. Cùng một cùng, Duy Mộng cả kinh kêu lên. "Một." Pháp trượng u mang lóe lên. Một đạo vi hình thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đem Nam Thu ban thưởng đánh cho cháy đen một đống, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, run lẩy bẩy. "Đều tại ngươi." Duy Mộng hướng về phía Sẹo Nam đầu cho một cái bạo lật tử. Sau đó té nhào vào Nam Thu ban thưởng trên thân, cẩn thận kiểm tra một phen. "Còn tốt, chính là ngất đi." Nàng thở dài một hơi, lôi kéo Nam Thu ban cho cánh tay, đem cả người dựng lên đến, muốn đi gấp. Mặt theo Nam tiến tới, đưa tay, muốn giúp nàng. Duy Mộng trừng mắt liếc hắn một cái, lại khoa tay mấy lần nắm đấm, đem hắn hù mở. "Một cái lao giả hậm hẹm." Trong nhẫn người hỏi, "Ngươi còn không nợ hắn a?" Chương 395, hồi cuối bắt đầu. Phi hành khí, khoang tàu bên trong, phòng thí nghiệm. Cả gian đổ đầy pha lê dụng cụ, các loại chất lỏng tại dụng cụ bên trong lưu động, vẫn đục hoặc là thanh tịnh. Lăng Điểm yên lặng nhìn xem một cái tết tóc đuôi ngựa biện, mặc áo khoác trắng, nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ nữ hài nhi, tại trên bàn thí nghiệm, cầm một cái ống nghiệm, hướng một cái khác phảng phất mâm tròn bộ dáng pha lê dụng cụ bên trong, nhỏ vào màu cam chất lỏng. Một giọt, hai giọt. Pha lê mâm tròn bên trong nguyên là tử sắc dung dịch, nhỏ vào màu hồng chất lỏng về sau, trong nháy mắt hóa thành không màu trong suốt hình. Ngươi đang làm gì? Lăng Điểm hỏi. Hắn thực tế làm không rõ ràng, làm tiểu đội hóa học chuyên gia, dược tề chuyên gia, Triệu Chất vì cái gì không nắm chặt thời gian nghiên cứu hoành nhiên giới linh đan rượu dược, mà là muốn cùng mấy loại thường gặp dung dịch không qua được. Điều phối dịch nuôi tấy. Đôi ngựa cô nương trả lời. Điều ra ngoài làm gì? Triệu Chất chỉ thí nghiệm đài một bên khác, hai cái phong bế cúp hình pha lê dụng cụ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tấm mặt người. Ta muốn dùng những này dịch nuôi tấy, để hắn, nàng, nhóm hai cái cường tráng đến đâu một chút, sống lâu một chút. Lăng Điểm tiến đến nàng bên cạnh, nhìn dụng cụ bên trong chất lỏng, có phải là không lâu nữa, chúng ta liền có thể dò xét trí nhớ của bọn hắn? Không thể. Triệu Chất nói, trừ phi ngươi muốn cho bọn hắn hồn phi phách tán. Ngươi còn đối hai người bọn họ ôm đồng tình tâm đâu? Lăng Điểm cười nói. Triệu Chất cầm ống nghiệm tay run nhẹ nhẹ một chút, lần này lăn xuống dịch giọt so trước kia lớn một điểm. Nàng nhướng mày, hai mắt nhìn thẳng Lăng Điểm, còn dự định tắt thành cho hắn, nàng, nhóm. Lăng Điểm nói, ngươi hay là thanh tỉnh một điểm tốt. Thế giới này là hư cấu thế giới, tất cả mọi người là tiểu thuyết bên trong hư cấu nhân vật. Ngươi đối bọn hắn đầu nhập quá nhiều tình cảm, một chút tác dụng đều không có, thậm chí còn muốn ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Triệu Chất cầm ống nghiệm, ở giữa không trung đỉnh trệ một chút, đây chính là các ngươi tại cái này bên trong không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Lăng Điểm không đáp lời. Vậy còn ngươi? Triệu Chất hỏi. Ta. Ngươi cho là mình cũng không phải là sách bên trong nhân vật ta. Triệu Chất nói không chừng chính là giờ phút này, tại một không gian khác bên trong, có một cái hèn mọn tác giả, ngay tại trên bàn phím gõ tên của ngươi. Nàng dừng một chút, vị đại thúc này có lẽ sẽ dạng này viết, ở Trung Châu tiểu đội, Lăng Điểm là một cái tự cho là đúng lại cực độ làm cho người ta nam nhân đáng ghét, Triệu Chất đối với hắn căm hận càng đột xuất. Nếu như Trung Châu tiểu đội có thể thông qua bỏ phiếu phương thức đào thải đội viên, Triệu Chất nhất định không ngại vì Lăng Điểm dâng lên quang vinh mà thần thánh một phiếu. Triệu Chất cũng tin tưởng vững chắc, Lăng Điểm nhất định là cái thứ nhất bị ném đi ra người. Lăng Điểm nhịn không được cười lên. Nửa ngày trả lời, một cái tương đối thành thục tác gia sẽ không như vậy ngay thẳng vừa nông hiển điệu miêu tả. Như thế nào mới tính khúc chết lại sâu sắc? Đại xảo nhược chuyết. Tại trong câu chữ bên trong, hợp thời biểu lộ ra chán ghét cảm xúc là được rồi. Nguyên lai chúng ta tiểu đội bên trong còn ẩn giấu đi một vị tự cho là đúng đại tác gia. Đem tự cho là đúng bỏ đi, lại đổi chỗ khác thuyết minh ra, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn nói, đi đến thí nghiệm bên bàn, đem hai cái phong bế cúp hình pha lê dụng cụ cầm lên. Pha lê dụng cụ bên trên đều có nhãn hiệu, một cái viết không lo ở mưa, một cái khác chống không chữ viết. Hắn híp mắt, ánh mắt nhìn hướng dụng cụ bên trong mặt người. Một cái lạnh lùng bình tĩnh, một cái chết lặng mờ mịt. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên tràn ngập cảm khái. Hai người các ngươi cũng không có dựa theo quy tích tiến lên a. Đĩa bay thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, lái vào không trung cương trong gió. Vân ẩn sơn mạch chỗ sâu, một gốc cổ thụ che trời bỗng nhiên mở mắt. Cổ thụ nền tảng có một cái hình vòm hốc cây. Hốc cây phía trên có cái cự đại biểu thịt. Cổ thụ con mắt ngay tại biểu thịt phía trên. Con mắt hai bên trên cành cây sinh ra hai cái thô to thân cảnh. Xem ra, hốc cây giống như là người miệng, biểu thịt giống cái mũi, hai cái thô to thân cảnh giống lỗ tai. Vậy mà là một chương xấu xí mặt người. Trên mặt mơ hồ có thể thấy được người biểu lộ, thấp thỏm, sợ hãi, sầu lo. Tựa như mới vừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tại thô ráp trên cành cây dao động, rất nhanh chuyển qua khác một bên, hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại. Dạng này khiến người cảm giác đau lòng, dạng này quen thuộc kêu gọi. Hắn thì thào khẽ ngâm, nhất định là nàng. Lâm vào hiểm cảnh. Đi tây bắc đi. Hắn đổ nhi ngoan cũng tại tây bắc. Có lẽ lại là một trận trùng phùng bắt đầu. Hắn kéo dài hơi tàn rất nhiều năm, người không giống người, quỷ không giống quỷ rất nhiều năm. Nên đến rời đi thế giới này thời điểm, đem thiếu nàng, đều trả lại nàng đi. Đại thụ bắt đầu kịch liệt run run, quần mình không lâu hóa thành một cái hai thước đến cao, da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo. Gần đất xa trời lão giả, hướng phía tây bắc hướng đột đi. Đông Hải Ma vực, nào đó cái hải đảo. Ở trên đảo là một mảnh sương mù màu đen bao phủ ma lâm. Ma lâm chỗ sâu, một đoàn lục hỏa tại hắc vụ bên trong phát sáng. Lục hỏa bên cạnh, Hoắc Hổ thân cưỡi bạch hổ, nhìn chăm chú lên đối diện, một cái ngồi xếp bằng, thân xuyên đấu đồng màu đen người, mặt giấu ở một mảnh bóng râm bên trong, mông lung không rõ. Đấu đồng màu đen hai tay giơ một cái hoa văn cổ quái la bàn, trên la bàn thỉnh thoảng nổi lên một đạo u mang. Để người chết phục sinh sẽ bị trời phạt. Đấu đồng màu đen nói, ta là thiên phạt hắn lão tử. Hoắc Hổ trả lời, ta biết ngươi đã chết qua một lần, không tin cái này. Nhưng nhân quả tồn tại, số mệnh vĩnh hằng. Nếu như ngươi cho không được ta đáp án, ta sẽ tìm người khác. Ta sẽ hồi báo ân cứu mạng của ngươi. Màu đen mũ rộng vành nhẹ nhàng giơ lên la bàn, nhưng nhắc nhở ngươi làm ra lựa chọn chính xác, để tránh hối tiếc không kịp, cũng là ta báo ân. Ngươi muốn báo ân, ta cũng muốn báo ân. Hoắc Hổ nói, để ta xem một chút gần nhất một cơ hội duy nhất đi. Đấu đồng màu đen thở dài, chợt niệm động chú ngữ, la bàn nhẹ nhàng bay tới giữa không trung. Bàn mặt yếu ớt lóe ánh sáng, lập thể ảnh hưởng dần dần tại trên la bàn phương hiện ra. Là một cái cổ quái thành thị, khắp nơi là sừng nhọn hình kiến trúc cao lớn vật, giác tộc nhân tại sừng nhọn bên trong như nước chảy. Giác giới, Hoắc Hổ hỏi, ngay tại Hồng Nhưng, Thanh Cương, ngươi nghe qua giác thì cổ thành truyền thuyết ta. Đấu đồng màu đen yếu ớt nói, bất động doanh, một nam một nữ hai cái lạ lẫm tu sĩ tại Hà Linh Tâm mật thất đọc qua hồ sơ vụ án. Xem ra, nam tử nói, Hà Linh Tâm ba người bọn hắn điều tra trọng điểm hẳn là si tâm. Nữ tử còn tại cẩn thận đọc qua hồ sơ vụ án, chỉ có thể may mắn căn này phòng tối đầy đủ bí ẩn. Ý của ngươi là, Hà Linh Tâm ba người đã gặp độc thủ? Trừ cái đó ra, còn có lý do khác có thể giải thích ba người đồng thời mất tích sự tình. Đồng thời giải quyết ba cái, nam tử thở dài, tâm ngoan thủ lạn, gọn gàng, là cái tình địch. Nhưng là thật lâu trước đó mất đi tung tích. Chúng ta tùy tiện đến bất động doanh tra án, có thể hay không đã bị hắn để mắt tới rồi? Ta chính là muốn để hắn để mắt tới a, nữ tử trong lòng thầm nghĩ. Nàng một tay cầm một quyển thẻ tre, một tay sờ lấy phía trên viết Si Tâm hai chữ, dùng nhẹ tay nhẹ nhiều lần mà xoa xoa, tựa hồ nghĩ từ bên trong xoa ra chút chân tướng tới. Nhưng chỉ sợ, chân tướng muốn vĩnh viễn biến mất. Tuế Nguyệt vội vàng tiến vào một cái đỉnh nhọn đại điện, liền trông thấy điện trung ương, rất tư vệ quay thân đứng chắp tay. Nàng lấy làm kinh hãi, rất tư vệ giác, từ đôi đến đầu bắt đầu phiếm hắc, tựa hồ không lâu sau đó liền muốn triệt để đem ban đầu tự sát thôn phệ mà đi. "Chúc mừng địa tôn." Nàng nói. Rất tư vệ nhẹ gật đầu, trên mặt lại không một chút vui mừng, 2000 năm trước, bản tộc phòng ngừa chủ đáo, lựa chọn đến hoành nhân giới tìm kiếm nghỉ lại chi địa, nguyên nhân trong đó ngươi cũng đã biết. Tuế Nguyệt không nói, chỉ kinh ngạc nhìn xem rất tư vệ. Tổ tiên của chúng ta đã từng rất cường đại, rất tư vệ xoay người lại, mặt có thần hướng chi sắc, áp đảo ra thiên giới mặt, tuyệt đại đa số chủng tộc phía trên. Tuế Nguyệt càng có chút mờ mịt. Rất tư vệ lại tự lo nói, tổ tiên tại ra thiên giới mặt bên trong khai cương thác thổ, góp nhặt khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng tài phú. Về sau bản tộc suy bại, giáp giới cũng tràn ngập nguy hiểm. Các tổ tiên đánh xuống giang sơn không ngừng mất đi, tài nguyên dần dần trôi qua. Trước kia vinh quang không tại, truyền thuyết xa xưa nhạt đi, rất nhiều chuyện bị tộc nhân lãng quên. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tia chớp, nhưng có một câu tổ tiên đã nói lại lưu truyền tới nay, nếu như không nhà để về, liền đi hoành nhân giới. Thiên địa thạch là chìa khóa, giáp thì cổ thành là khóa. Nên cốc độc vụ. Bộ dáng có chút giống hầu tử, thân thể trong suốt phát cho linh du lịch quỷ từ nuôi quỷ trong chén thò đầu ra. Nó mở to một đôi mắt to sáng ngời, hướng một bên khác nhìn lại. Ngụy Bất Nhị chính đem ba cái túi chứa vật bày thành một loạt, từng cái kiểm nghiệm thu hoạch. Mặc dù đã sớm qua hỉ nộ hiện ra sắc, yêu ghét nói tại đồng hồ giai đoạn. Nhưng ba cái siêu cấp đại tông địa cầu cảnh tu sĩ tích xúc thân ra, vẫn là để Bất Nhị mừng rỡ có chút không ngậm miệng được. Nhất làm cho hắn không rời mắt nổi con ngươi, là ba người bản mệnh pháp bảo. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, chính hắn dùng không được. Bất quá, đây đều là có thể bán đi giá tiền rất lớn mà bối. Hiện tại có lẽ không thể xuất thủ, mỗi một cái bản mệnh pháp bảo đều đặc biệt khí tức, rất dễ dàng bị tra ra nền móng. Cùng sống qua khoảng thời gian này, huyết dạ sự tình dần dần nhạt đi, liền có thể cân nhắc tại chợ đen giao dịch. Trừ cái đó ra, ba người túi trữ vật bên trong còn có đại lượng linh thạch, pháp khí, phù lục, đan dược, cùng luyện khí tài liệu luyện đan. Cái này không khỏi để hắn sinh ra phàm nhân bên trong quỷ nghèo một đêm trở giàu, trở thành địa chủ lão tài cảm giác. Những này di sản xử lý như thế nào, hắn đã nghĩ kỹ. Luyện khí tài liệu luyện đan phần lớn giữ lại, sớm tối sẽ dùng tới. Về sau khẳng định không dùng được pháp khí, phù lục, đan dược, tại ổn thỏa tình huống dưới cân nhắc xuất thủ. Hồi đoái linh thạch, tăng thêm hiện hữu linh thạch, chủ yếu dùng tại hai phương diện. Một là hắn dưỡng thương cấu nguyên tốn hao, dược thảo, đan dược, chờ một chút. Hai là rèn đúc một cái cùng mình đại đạo, thần thông, công pháp phù hợp pháp khí. Pháp khí này nhất định là muốn có thể trưởng thành hình. Sớm chuẩn bị tốt lỗ khảm cùng khí linh hồ, vì địa cầu cảnh về sau, tiến một bước đúc thành pháp bảo làm đủ chuẩn bị. Cái này hai hạng tốn hao đều là to lớn số lượng. Nhất là hạng thứ hai, pháp khí thiết kế, bản vẽ, vật liệu, rèn đúc, thủ công, đều là đại bút chi tiêu. Hắn một bên kiểm điểm thu hoạch, một bên đánh lấy bản tính, vậy mà sinh ra nho nhỏ cảm giác hạnh phúc. Ta có thể tiến đến a. Ngoài động truyền đến Sở Nguyệt thanh âm. Bất Nhị thu hồi túi trữ vật, vào đi. Sở Nguyệt đi đến. Đây là cái gì? Nàng mắt nhìn lấy linh du lịch quỷ. Lạc Đường tiểu gia hỏa, Bất Nhị nói, ta nhìn rất thân thiết, phảng phất quen biết, cho nên lưu lại. Sở Nguyệt rất nhanh mất đi hứng thú. Hiện tại có thể nói một chút ta đối thủ nhóm. Nàng nói, rốt cục muốn hướng ta nói thẳng ra rồi. Ta rất muốn, nhưng là ta không có cách nào làm được. Ta cho là ngươi không phải một cái xoắn suýt cô nương. Có một loại lực lượng cường đại, cấm chỉ ta nói ra một ít chuyện. Lực lượng cường đại. Thiên nhân cảnh, ngộ đạo cảnh. Trong mắt của chúng ta, loại lực lượng này xa so ngộ đạo cảnh tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Sở Nguyệt nói, ngộ đạo chí ít còn tại hoành nhiên giới bên trong trà trộn, nhưng nó đã nắm giữ vô số giao diện vận mệnh. Bất Nhị không tái phát hỏi, nhưng tâm lý có một chút cảm thấy, Sở Nguyệt có chút quá nói chuyện giật gân, thậm chí vui buồn thất thường. Gì không từ bỏ chống lại. Hắn hỏi, ta đối thủ không phải loại này sức mạnh đáng sợ, chí ít bây giờ không phải là. Ta muốn ngươi giúp ta đối phó, là giống như ta, tại vận mệnh bánh xe đau khổ dễ rủa sâu kiến. Sở Nguyệt đi đến một bên khác, điều dưỡng quỷ cũng nâng, ta đối bọn hắn mưu đồ biết có hạn, có thể nói cho ngươi cũng rất có hạn. Càng không trông cậy vào ngươi thật có thể trợ giúp ta ngăn cơn sóng dữ, nhưng ít ra so ta một người một mình phân chiến phải tốt hơn nhiều. Nàng nói, từ mang bên trong xuất ra một chồng giấy, triển khai đúng là một chương hoàn chỉnh thanh cương địa đồ. Tòa thành thị này gọi là Giáp Thị. Nàng chỉ vào thanh cương biên giới một tòa thành trì, ngươi biết nó từ trường nào thì bắt đầu gọi Giáp Thị sao? Cái này cùng địch nhân của ngươi có quan hệ. Tại Hồng Nhưng tu sĩ đi tới cái này giao diện trước đó, nó liền gọi Giáp Thị. Thượng cổ. Bất Nhị rốt cục hứng thú. Chuẩn xác mà nói, tại tháng 4 năm 50000 năm 4301 triệu năm, nó liền gọi Giáp Thị. Khi đó hoành nhiên giới liền có. Bất Nhị gương mặt khẽ làm run rẩy, có người cao giai sinh mệnh, huyết tế tộc. Bọn hắn vương gọi ngài đạt, cũng có người đem ngài đạt gọi là ngài cũ người điều khiển. Ngài cũ người điều khiển, ngươi có thể hiểu thành đã từng thống trị qua một cái giao diện vương giả. Giáp thị cổ thành chính là ngài đạt tạo dựng lên. Huyết tế tộc, ngài đạt, bọn hắn, ngài đạt chết rồi, giáp thị cổ thành cũng bị phá hủy, tại nhân tộc đi tới cái này giao diện trước đó. Ai làm? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này không trọng yếu. Ngươi nói những này, nghe tựa như một cái chuyện thần thoại xưa. Tống Lịch ngậm tiểu hài nhi ngủ loại kia. Giáp thị cổ thành bên trong có một cái tế đàn, Sở Nguyệt trên mặt nhưng không có một tơ một hào kể chuyện xưa thần sắc, có thể để chết đi người phục sinh. Bất Nhị nhìn xem nàng, trầm mặc hồi lâu. Làm sao ngươi biết? Không thể nói. Kia cái gì có thể nói? Sở Nguyệt nói, ta có thể phát thần hồn chi thể, ta không có nói sai. Cổ thành cùng địch nhân của ngươi có quan hệ gì? Bọn hắn tại tìm một cái tảng đá, cùng cổ thành có quan hệ, ta cũng đang tìm, nếu để cho bọn hắn đuổi tại phía trước ta. Sở Nguyệt yếu ớt nói, ta sẽ vĩnh viễn biến mất. Chương 396, ngày ngày cổ quái mộng đại chiến bước chân gần. Một cái đài cao lũy lên. Trình thể, âm u hối nấm mốc, bốn phía bố trí cổ quái trận pháp. Trên đài cao khắp nơi chảy máu, tại không biết tên lực lượng dẫn đạo dưới, lưu vẽ thành quỷ dị văn tự. Giống từ viễn cổ lưu truyền tới nay tế đàn. Một cái diện mục không rõ, đỉnh đầu sừng dài người đứng tại chính giữa đài cao. Thân thể của hắn bên trái cánh tay cùng đi đứng bị sinh sinh cắt đứt, không ngừng địa chảy ra ngoài lấy máu. Khác một bên cánh tay cũng bị máu tươi thấm thấu. Trong tay cầm một khối đen nhánh tảng đá. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, trên đỉnh đầu có một mảnh to lớn bóng tối, tựa hồ có thể sợ khuôn mặt giấu ở trong đó. Hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa địa từ đài cao ra bên ngoài bỏ chạy, tại quang ảnh lấp lóe bên trong xuyên qua không gian trở ngại. Chạy trốn tới một cái khắp nơi đều là quái dị thực vật sơn cốc, lại đến một chỗ chân núi, chui vào một cái đen như mực sơn động. Hắn dần dần chấn định lại, thử quan sát kỹ núi động tình hình bên trong. Đột nhiên về sau nhìn, có chút kinh hoàng, tựa hồ đại địch sắp tới. Một cái lặn xuống nước sông vào trong vách núi, vậy mà xâm nhập một cái quỷ dị u ám không gian bên trong. Hướng về phía vô tận hư không vung lên trường, vậy mà hoành ra bảy cái thông hướng dị thế giới cổng to vò. Cổng to vò các hiện lam, đỏ, thanh, tử, bạch, đen, không màu trong suốt, bảy loại màn sáng. Hắn mặt lộ vẻ cười thảm, tứ chi băng cách phân tích hóa thành bảy đạo hào quang, chui vào bảy cái cửa trong động, biến mất không còn tăm hơi. Ngay tại hắn biến mất mấy mắt, một đoàn xương mù màu máu xuất hiện tại u ám không gian bên trong. Vặn vẹo lên, hóa thành một cái mọc ra rất nhiều xúc tu dị tộc nhân hình. Đứng tại bảy cái cổng to vò trước đó, quan sát hồi lâu. Tựa hồ nghĩ chui vào màu đen cửa trong động, nhưng lại bỏ đi suy nghĩ. Rồi ra một cái xúc tu, hướng đỉnh đầu bắn ra một đạo huyết quang, một cái không gian thông đạo bị trống rỗng mở ra, một chỗ khác lại cùng lúc trước đài cao tương liên. Dị tộc nhân lần nữa hóa thành huyết vụ, chui nhập không gian thông đạo. Bất Nhị từ trong ngộng tỉnh lại. Hồi tưởng trong ngộng tình hình, luôn cảm thấy như tỉnh chưa tỉnh. Thôn vệ si tâm linh hồn về sau, hắn liền thường xuyên mơ tới cùng loại dạng này quái mộng, có khi biến thành dị tộc nhân tại dị giới phiêu bạt lưu động, có khi lại tại thần bí cổ quái địa phương thăm dò cái gì. Không có dễ không có kết quả, quái đản ly kỳ. Giấc mộng này khởi nguyên tám thành cùng si tâm có quan hệ. Có phải là mang ý nghĩa si tâm còn giấu ở thân thể của mình bên trong, cũng không hề hoàn toàn biến mất đâu. Hắn nhớ tới si tâm phân thân, từ khi tại Đông Hải ma vực bị thương nặng về sau, liền mất đi liên lạc. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, hắn thỉnh thoảng sẽ phát giác được, si tâm phân thân đang dần dần nhích lại gần mình. Hắn từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Khoảng cách ba người tổ điều tra bị hủy diệt đêm đó đã qua đi hơn nửa năm. Tam Hoa Động từng phái thêm nhân thủ đến điều tra chuyện này. Điều tra cầm tiếp theo thời gian rất dài, tất cả hiểm nghi đều tập trung ở một cái tên là Si Tâm Nam Tu trên thân. Hiện tại vẫn đang tra đâu. Ngoài cửa sổ khí trời tốt, Nghiễn Băng Viện mấy cái cô nương, còn có Tú Tú, đều đi tới viện tử bên trong. Có trong tay ôm thư quyển đang nhìn, có từ các gian phòng ốc bên trong ra ra vào vào, bận rộn tại thu dọn đồ đạc. Bởi vì đã cùng Vân ẩn tông mỗi người đi một ngả, các cô nương lại không tất gánh chịu đi man hoang phòng thủ nhiệm vụ. Bất Nhị cho các nàng bố trí một chút mới đầu đề, tỉ như trong chiến trường tình huống khẩn cấp ứng đối, tàu cao tốc điều khiển, vật tư chuẩn bị, thời gian ngắn tăng lên chiến lược mạch suy nghĩ cùng biện pháp, chờ một chút. Mấy ngày trước đây, đại chiến lệnh động viên đã gián tiếp tại các doanh cột công cáo. Bởi vì truyền ngôn đã tản thật lâu, đại đa số người đều chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn. Một ngày này sớm muộn muốn tới. Tiếp qua một tháng, hàng thế doanh liền muốn hướng Thanh Cương xuất phát. Các cô nương trên mặt thần sắc lại phần lớn là nhẹ nhõm, ngẫu nhiên sẽ còn cười cười nói nói. Trước đó không lâu, trải qua Bất Nhị tranh thủ, Nghiễn Băng Viện tiểu đội, tính cả Tú Tú, cùng một chỗ bị phân phối đến hậu cần chuyển vận đội ngũ bên trong. Chúng ta không cần đi tiền tuyến. Bất Nhị còn nhớ do nói ra câu nói này về sau, cả tòa viện đều muốn sôi trào. Đường Tiên tại viện tử chạy loạn nhảy loạn, đem tới hoa thiết hổ bị đá đinh đương vang, còn đụng rơi trên bệ cửa sổ chậu hoa. Chậu hoa rơi trên mặt đất, nện cái nháo loạn. Đáng tiếc hảo hảo một chậu hoa, nàng mỗi ngày tưới, kết quả là mình dùng chân đem nó dẫm dẹp. Mấy cái cô nương cũng ôm lại với nhau, nắm lấy lẫn nhau cánh tay, lớn tiếng reo hò. Hỗn loạn cùng vui mừng bên trong, Lưu Minh tương tay áo đều bị xé rách. Dịch Huyên đem có chút không rõ tiểu gia hỏa chăm chú ôm trong ngực bên trong. Tiểu gia hỏa dọa đến thẳng khóc, mẹ của nàng lại tại cười ngây ngô. Ngay cả Sở Nguyệt cùng Tú Tú cũng kìm lòng không đặng đâm vào đám người bên trong, ôm thành một đoàn. Trong thoáng chốc, Bất Nhị cảm thấy cả viện đều đang run rẩy, tại vũ đạo, tại mặt mày hớn hở. Cao hứng cái gì? Hắn nói nói, núp ở phía sau mặt cũng chưa chắc an toàn. Nói xong, xu mặt trở về nhà tử. Đứng tại phòng bên trong nhìn ra phía ngoài, tâm lý lại nghĩ một đằng nói một nẻo vui vẻ. Đội viên của hắn, bằng hữu của hắn, đồ đệ, bởi vì hắn mà có thể an toàn. Các nàng không có đứng sai đội, hắn cũng không có cô phụ tín nhiệm. Sư phó. Lý Nhiễm thanh âm đem Bất Nhị từ hồi ức bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn hướng Lý Nhiễm. Lý Nhiễm mặt bị ánh nắng chiếu sáng loáng. Nàng càng lớn lên, hình dạng cũng càng thêm đẹp mắt. Tới gần tông môn đã có không ít nam tu bắt đầu hướng Bất Nhị cái này làm sư phụ cầu hôn. Bất Nhị đã từng hỏi qua Lý Nhiễm ý tứ. Người cùng sư phó giảng, có không có vừa ý? Ta không gả. Lý Nhiễm trả lời lúc, biểu lộ rất căm ghét, tuyệt không gả. Bất Nhị còn nhớ rõ. Giờ phút này, cầm trong tay của nàng một cuốn sách, một bộ nhu thuận dáng vẻ, đang cùng Tú Tú thỉnh giáo, câu này ta không hiểu lắm. Nói, chỉ hướng trong sách một nhóm, huyền tâm trước huyền mắt tại điểm văn. Điểm văn có câu giác, câu giác đôi tương liên. Tú Tú tiếp nhận sách, trước sau đọc qua một lần, cười nói, năm huyền thận quyết bên trong, trấn hải thú huyền mắt đường vân vân vẽ chi pháp, quan khiếu ở chỗ văn vẽ cùng điểm đôi bốn chữ, ngươi chỉ biết vẽ văn thời điểm nhất định phải chú ý pháp lực ngưng kết thành tia hỏa hầu. Tú Tú tỷ, Đường Tiên nghe, cũng lại gần, ta cũng phải nghe. Đúng vậy, Tú Tú còn ở trong viện ở. Nàng cùng Phương Mẫn vẫn không có hòa hảo. Mấy tháng trước, nàng đã từng thử đi Phương Mẫn kia bên trong lấy lòng, mời bên trong người khuyên tình. Phương Mẫn lại nói, dài bản sự, muốn đi thì đi. Dạng này Bạch Nhãn Lang, ta không dám nuôi. Nguyệt Lâm Tông không thể quay về, lại bị ân sư dạng này làm đủ. Tú Tú đủ đáng thương. Ngụy Bất Nhị cũng không thể lại đem nàng đuổi đi ra. Mấy tháng ở chung xuống tới, Tú Tú cùng Niễn Băng Viện mấy vị cô nương ngược lại là càng phát ra quan thủ. Thứ nhất là bởi vì có Lý Nhiễm dẫn tiến điều hòa. Thứ hai, Tú Tú đã là thông linh cảnh tu sĩ, nếu theo tu sĩ giới đã từng quy củ, các cô nương cứ gọi nàng tiền bối cũng là phải. Nhưng Tú Tú lại không có nửa điểm giá đỡ, người thông minh mẫn minh, lại có ý định cùng Niễn Băng Viện mọi người hào hào ở chung, gọi người không thích cũng khó khăn. Các cô nương nói chuyện với nàng, vui lòng phục tùng, vui sướng như ca. Còn có thể hướng nàng thỉnh giáo pháp. Tú Tú dạy bảo kiên nhẫn nhạy cảm, trực chỉ quan khiếu. Các cô nương nghe, luôn có thể hồ quán đỉnh chi cảm giác. Gọi nàng ở tại viện từ bên trong, tốt so mời một cái lợi hại lao sư tự thân dạy dỗ. Lúc này, Dịch Huyên ôm một đoàn quả vải, từ một gian khác phòng bên trong đi ra tới. Bất Nhị nhìn kỹ quả vải ở giữa, một cái nho nhỏ hài nhi đầu lộ ra. "Ôi." Đường Tiên vội vàng đụng lên đi, làm sao đem tiểu trọng ôm ra rồi? Đưa tay liền muốn đi đón. Dịch Huyên lại né qua nàng, đem hài tử nhờ đến Lưu Minh Tương mang bên trong, ta ra ngoài tìm đồ vật, rất nhanh liền trở về. Dứt lời, che đậy hài tử trên thân quả vải, lại nhìn Lưu Minh Tương một chút, vội vàng rời đi. Dịch Huyên hài tử sinh ra tới, đã có hơn 2 tháng. Là cái nam hài nhi, lấy tên gọi dễ trọng. Bất Nhị ám tự suy đoán đây là Si Tâm hài tử, một trận vô cùng hiếu kỳ nhân tộc cùng giác tộc hài tử sẽ có cái gì điểm đặc biệt. Đã từng hưu ý vô ý dùng thần thức thăm dò mấy lần, nhưng hắn thất vọng, cùng bình thường nhân tộc hài nhi không cũng không khác biệt gì. Vì gọi tiểu dễ trọng thuận lợi sinh ra, lại không làm cho người ta chú mục. Dịch Huyên tại bụng cao cao nổi lên trước đó, liền bị giam tại phòng bên trong cấm túc. Sở Nguyệt vì nàng chuyên môn bố trí ngăn cách dò xét trận pháp, các cô nương thay phiên chiếu cố. Niễn Băng Viện các cô nương đều là lần đầu tiếp xúc sống sở sở phụ nữ mang thai. Biết được Dịch Huyên mang thai tiếp xuống mấy tháng, các cô nương trừ tu hành, huấn luyện, phần lớn thời gian ngay tại vây quanh Dịch Huyên giữ thai đại nghiệp chuyện. Từng cái vụng trộm mua thuốc bổ, tra tư liệu, thật vui vẻ địa bận rộn. Ngay cả Sở Nguyệt cũng có chút hưng phấn dị thường tham gia đến trận này giữ thai đại nghiệp bên trong tới. Hai tử xuất sinh về sau, tức thì bị coi như kim vũ của cung. Vì bảo trụ Dịch Huyên danh dự, Bất Nhị chuyên môn đi hàng thế doanh, vì hai tử làm đăng ký, chỉ nói là tại ngoài doanh trại nhặt đến. Lại nhờ đi tìm quan hệ, gọi hàng thế doanh cho phép từ Niễn Băng Viện nhận nuôi. Dịch Huyên cũng được đặc cách thành chăm sóc, hậu cần vận chuyển cũng không cần lại đi. Cái này vốn là không nên được cho phép sự tình, nhưng ai cũng không muốn đắc tội chủ soái đệ tử, chỉ căn dặn Bất Nhị chú ý cẩn thận, không muốn gọi bên ngoài người biết được. Thế là tiểu dễ trọng từ sinh ra tới cổ liền treo cách tâm điểm, cũng chưa từng rời đi viện tử. Để ta ôm một cái a. Đường Tiên mắt nhìn thấy Dịch Huyên ra viện tử, trông mong địa bu lại, liền một chút. Lưu Minh Tương lắc đầu liên tục, lui về sau. Người chân tay lòng nóng, vẫn là ta tới đi. Mấy cái cô nương đều bu lại, liễu diễu, nhao nhao làm một đoàn. Bất Nhị nguyên dự định ra đi làm việc, nhưng nhìn một chút viện tử bên trong tình hình, ánh mắt tại Tú Tú trên thân thoáng dừng lại, lại bỏ đi ý niệm này, quay người chui vào cửa sau trận pháp, đến cốc trong động phủ. Đã nhìn thấy Sở Nguyệt trên ánh mắt đỡ một bộ đen khung trong suốt cổ quái vật cổ, tay cầm một thanh tản ra điện quang châm dài, tại góc tường chơi đùa lấy cái gì. Đại chiến sau khi bắt đầu, hai người liền không có cách nào lại thông qua Bất Nhị phòng chuyển đi đến cốc. Để bảo đảm tại hậu cần chuyển vận nhàn hạ chi hơn, cũng có thể bảo chứng tu hành, đồng thời dự lưu có thể tùy thời chạy trốn thông đạo. Bất Nhị sớm tại nửa năm trước liền đưa ra mới tư tưởng. Sở Nguyệt thì bắt đầu thiết kế cùng bố trí. Cần vật liệu Sở Nguyệt tay bên trong có một bộ phận, còn lại từ Hà Vô Bệnh ba người túi chứa vật di sản bên trong đổi thành. Nến cốc bên này, tại ban đầu truyền tống trận pháp cơ sở bên trên, thêm chứa một cái máy cảm ứng. Sở Nguyệt trong miệng máy cảm ứng là cái gì, Bất Nhị không biết. Nhưng dựa theo Sở Nguyệt giải thích, dù cho cách đến rất xa, cũng có thể biết nến cốc cụ thể phương vị. Sở Nguyệt cùng Bất Nhị thì cần riêng phần mình tùy thân mang theo một cái truyền tống trang bị, Sở Nguyệt đã thiết kế tốt. Đại quân hướng dắt thì mở tiến vào về sau, hai người muốn tại ven đường không ngừng bố trí thông hướng nến cốc ở giữa truyền tống tiết điểm, để tránh cho lộ trình qua kém xa dò xét đạt. Cùng cần thời điểm, liền có thể thông qua truyền tống trang bị tùy thời trở về nến cốc. Còn được bao lâu? Bất Nhị hỏi. Ngươi nếu là không nói lời nào, Sở Nguyệt đáp, đêm nay liền không sai biệt lắm. Bất Nhị lấy một cái chán, ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt làm công nửa ngày, mới phát hiện cùng Hoành Nhiên giới bảy trận thủ pháp hoàn toàn khác biệt, đành phải từ cửa hông ra ngoài, đến Sở Nguyệt động phủ tinh tu. Mấy tháng này bên trong, hắn đem chính yếu nhất tinh lực đều đặt ở tu dưỡng thân hơi thở bên trên, bảo đảm bí điện bên trong hao tổn nội hải chi nguyên dần dần khôi phục. Chuyện này nguyên bản rất khó làm được, cần đại lượng linh thạch cùng quân công tới mua nuôi nguyên loại đan dược. Bất Nhị ban đầu dự định là đi tìm Tô Tiêm, lấy hắn tại bí trong điện nhìn thấy tử vong hình tượng làm giao dịch, thỉnh cầu đối phương xuất thủ tương trợ. Nhưng thu hoạch được Hà Vô Bệnh ba người túi chứa vật về sau, linh thạch đối với hắn mà nói, không còn là thiên đại khó khăn. Tô Tiêm nhân quả, có thể lưu làm càng lớn tác dụng. Thì như, trợ giúp hắn triệt để thoát khỏi Lý Vân Cảnh khống chế. Nếu như muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn tại tránh thoát Lý Vân Cảnh giám thị điều kiện tiên quyết tìm tới Tô Tiêm. Đáng tiếc trên người hắn còn có Lý Vân Cảnh linh lực tiêu ký, tạm thời còn làm không được. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hắn tin tưởng, đại chiến một khi mở ra, chắc chắn sẽ có cơ hội như vậy. Khoảng thời gian này, hắn phục dụng đại lượng nuôi nguyên loại đan dược. Trừ Lý Vân Cảnh ban cho đan dược, hắn còn gọi đi tìm mượn hai người đi tư giao dịch, âm thầm mua rất nhiều. Tổn thất thọ nguyên đã rất khó đền bù. Nhưng nội hải bản nguyên ngược lại là dần dần tiếp cận lúc trước vị trí, chí ít sẽ không lại ảnh hưởng bình thường tu hành cùng chiến đấu. Kể từ đó, bước vào địa cầu cảnh liền có thể ký những lợi. Chỉ cần một cái lĩnh ngộ cơ biết, hắn nhất định phải tại không gian chi đạo, nộ ra một điểm gì đó, làm đại đạo hạt giống, loại tiến vào đến hai thân thể bên trong. Toàn bộ địa cầu cảnh liền có thể tầm bổ hạt giống này, chờ lấy nó sinh ra không gian một đạo mầm non. Bất Nhị tay bên trong có tô tiêm cho thượng phẩm thông tiểu đan. Theo lý tới nói, cũng có thể nhờ vào đó cưỡng ép bước vào địa cầu cảnh. Nhưng thông tiểu đan không có cách nào giúp hắn gieo xuống đạo chủng. Cho nên, chỉ dựa vào thông tiểu đan đột phá thông linh cảnh, nhưng không có đạo chủng, đại đạo cũng liền không cách nào nảy mầm nở hoa kết trái, về sau đường coi như đoạn tuyệt. Đây cũng chính là vì cái gì, Bất Nhị bước lên cùng Lý Vân cảnh trở mặt phong hiểm, bước lên tại đại chiến bên trong chỉ có thông linh cảnh tu vi phong hiểm, cũng muốn đẩy sau đột phá nguyên nhân. Đường còn rất dài đâu. Lĩnh ngộ cũng không phải một chuyện đơn giản. Đầu tiên cần đại lượng tích lũy. Hắn lúc trước lấy Tất Phỉ làm chủ trấn hải thú, đại đạo lĩnh ngộ phương hướng, tất cả cảm giác thai biết hỏa một đạo. Đối với đến hai không gian chi đạo, lĩnh ngộ cũng chính là những năm gần đây sự tình. Ban đầu là tại Hàn Băng giới mênh mông rừng rậm, đến từ băng phượng điểm hóa, để hắn đạt được chớp mắt đã tới thần thông. Đó lấy, là nến trong cốc, nến làm trao đổi, tỉnh lại đến hai, cũng ban thưởng cho hắn thân tùy ý động thần thông. Nhưng cái này hai lần, cũng không có để cho hắn tại không gian một đạo trên có lớn tiến vào thứ cùng lĩnh ngộ. Ngược lại là về sau, cùng Sở Nguyệt tu tập không gian trận pháp, để hắn thu hoạch rất nhiều. Lại về sau, Lý Vân Cảnh cho hắn một quyển tên là Không Chấn Cấm Điện công pháp, đầy đủ hắn tu luyện tới địa cầu cảnh hậu kỳ. Bên trong liên quan tới chấn hải thú hình xăm văn vẽ chi pháp, là lấy chấn động cùng không gian pháp tắc liên hệ làm cơ sở, cùng Viên Minh kiếm quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, 10 điểm đặc biệt mới lạ. Tại giải quyết si tâm về sau một đoạn thời gian bên trong, hắn chuyên chú lấy công pháp này văn vẽ, thành công tại Tất Phỉ tay phải vẽ văn, đạt được đánh rách tả tơi thần thông. Chính là dựa vào đánh rách tả tơi, hắn mới có thể tại cùng dấu kiếm một trong quyết đấu không rơi vào thế hạ phong. Gần nhất một lần thu hoạch chính là tại bí điện bên trong. Tô Tiêm vì chấm dứt nhân quả, lợi dụng không chấn cấm điện, cưỡng ép lây không gian một đạo, đem tu vi của hắn tăng lên đến thông linh cảnh thời đỉnh cao, cũng ở trên người mấy chỗ vẽ chấn hải thú mật văn, cũng gọi hắn mới được đồng dạng không gian thần thông hư không chi thủ. Nhưng quá trình này bởi vì quá mức nhanh chóng, cũng khiến cho hắn đối không gian nói lĩnh ngộ thu hoạch dài rác. Một vòng kiểm kê xuống tới, tích lũy còn chưa đủ, còn cần một cái tốt hơn lĩnh ngộ thời cơ. Giáp thị cổ thành bên trong có không gian pháp tắc truyền thừa, Sở Nguyệt đã từng đề cập tới, có lẽ đây là một cái cơ hội. Hắn mở to mắt, ngóng nhìn giáp thị phương hướng, có quen thuộc, quái gì, phức tạp cảm ứng từ bên kia xa xa truyền đến. Chương 397, vô đề. Bất Nhị tại nến cốc trong động phủ đã tọa tu luyện 3 năm canh giờ, liền từ quan tưởng trạng thái bên trong lùi cách ra. Hắn hiện tại kỳ thật ở vào rất vi diệu cùng nguy hiểm trạng thái. Thứ tu vi đi lên giảng, người đã đến thông linh cảnh đại viên mãn. Mỗi lần đã tọa tu hành, đều sẽ tạo thành pháp lực tràn ra tình huống. Liên phảng phất một cái vạc nước, đựng đầy nước, rốt cuộc trang không đi vào. Biện pháp giải quyết, hoặc là đổi một cái lớn một chút vạc nước, hoặc là để những pháp lực này đổi một loại hình thái tồn tại. Nói nguy hiểm, chỉ thì là hắn nội hải bản nguyên yếu đất tính. Hắn hiện đang ngồi tu hành, đối với linh khí hấp thu đã rất ít. Chủ yếu là tại củng cố nội hải bản nguyên, để nó tận khả năng địa tiếp cận lúc trước trạng thái. Tại đột phá địa cầu cảnh trước đó, hắn bản nguyên không nhịn được bất kỳ lần nào dày vò, giống trong tã lót hải nhi hào hào che chở. Đả tọa kết thúc, hắn trở lại động phủ của mình. Sở Nguyệt còn tại chuyên chú làm việc, trên trán buốc lên tinh tế một tầng mồ hôi. Bất Nhị không dám đánh quấy nàng tiến trình, đang muốn lặng lẽ rời đi. Tàu cao tốc sự tình mau chóng quyết định xuống. Sở Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, thời gian của chúng ta không nhiều. Bất Nhị hỏi, cải tạo tàu cao tốc cần phải bao lâu? Dưới tình huống bình thường cần 1 năm. Ta không ăn không uống không ngủ được, cũng được 3 tháng. Khoảng cách nhân tộc đại quân hướng Thanh Cương xuất phát, cũng chỉ có 3 tháng. Bất Nhị trở lại mình trong phòng, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Sắp trời gần hoàng hôn, các cô nương riêng phần mình trở về phòng, trong viện lại không người bên cạnh. Mặc dù sự tình có chút nóng nảy, nhưng hắn hay là lại quan sát trong chốc lát, mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Tới gần đại môn thời điểm, nghe tới kít một tiếng cửa phòng mở. Quay đầu nhìn lại, Tú Tú bưng một cái chậu, từ một gian phòng ốc đi ra. Ta cho Dễ Hiên chuẩn bị nước. Nàng nói, "Ừm, biết." Bất Nhị rất đi mau xuất viện tử. Đến cùng hay là đủ tới? Tâm hắn nghĩ. Mấy tháng cùng viện ở chung, hắn cố ý xa lánh Tú Tú. Tú Tú xuất hiện thời điểm, hắn nhất định phải né tránh. Cho dù không thể tránh khỏi gặp nhau, cũng chỉ gật đầu ra hiệu, rất nhanh liền rời đi. Hắn chỉ cần nàng minh bạch, hắn tâm bên trong không có nàng, về sau cũng sẽ không có nàng. Hắn đi không xa, quay đầu hướng trong viện nhìn lại, ánh nắng chiều tại chú viện tường ngoài cùng đại môn bên trên khoác một tầng cát vàng. Chú viện quặng quẽ cùng mặt trời lặn cắt hình phá lệ phù hợp. Hắn không khỏi nghĩ lên mấy tháng trước, Vân ẩn tông chưa rời doanh thời điểm, thẳng khiến cho bọn hắn chưa đi, lúc này, viện tử bên trong hẳn là rất náo nhiệt. Nghe nói Vân ẩn tông tại lớn uy doanh trôi qua cũng không phải 10 điểm như ý. Tới gần đại chiến, hàng ngũ chiến đấu đã sớm phân phối xong, Vân ẩn tông đại đa số người tựa hồ được an bài tại đại trận pháp lực chuyển vận danh sách bên trong. Vị trí này so trinh sát doanh, đột kích quân, đội cảm tử tốt một chút, nhưng cũng thuộc về chiến trận chuyển vận chủ lực, pháp trận một khi gặp được mạnh áp lực, rất dễ dàng khiêu chiến nội tu sĩ tiêu hao pháp lực, tổn thương nội hải bản nguyên, thậm chí theo trận vẫn lạc cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như Vân ẩn tông kế tiếp theo đợi tại hàng thế doanh, tốt nhất cũng chính là kết quả này. Bất Nhị cố nhiên là Lý Vân cảnh đồ đệ, có thể vì Niễn Băng viện mấy người tranh thủ tốt hơn an bài. Nhưng dính đến một trong đó cùng tông môn 3 cái địa cầu cảnh tu sĩ, gần 100 người chiến lực, hắn nói chuyện phân lượng hay là quá đơn bạc. Trời chiều kế tiếp theo đi xuống, sắc trời dần tối. Bất Nhị tại chú ngoại viện ngừng chân trong một giây lát, quay người hướng nơi xa đi. Mục tiêu của hắn là hàng thế doanh thường nguyên tông trụ sở. Có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất, đi tìm qua, nhìn xem mình để hắn hỗ trợ đặt mua pháp khí tới tay không có. Cùng dấu kiếm một đối kháng, để Bất Nhị ý thức được mình rất cần đồng dạng có thể cấp tốc tăng lên chiến lược pháp khí. Khoảng thời gian này bên trong, đi tìm một mực tại chơi đùa Tư Vận Quân Nhu suy nghĩ, Bất Nhị bởi vì không gian thông đạo nguyên nhân cũng tham dự trong đó. Liên nhờ hắn thuận tiện giúp Bận Bịu mua đồng dạng có thể cùng mình đại đạo thần thông phù hợp, tương lai còn có thể làm địa cầu cảnh pháp bảo cơ sở đèo kiện pháp khí. Đi tìm muốn cầu cảnh hắn, lại tại Tư Vận Quân Nhu sinh ý bên trong kiếm đầy buồn đầy bát, tự nhiên đáp ứng. Chuyện thứ hai, Miễn Băng Viện mọi người bị phái đi hậu cần vận chuyển, có một kiện chuyện cụ thể, vẫn cần cùng hàng thế doanh hậu cần chủ quản kế tiếp theo kết nối một phen. Ven đường trải qua các tông phân viện, đều là mang mang lục lục bộ dáng. Có chú cửa sân đỗ cỡ nhỏ tàu cao tốc, đem một chút không tiện để vào túi chứa vật linh thực, dị thú, linh thực bỏ vào. Mặc các loại phục sức tu sĩ từ cửa sân ra ra vào vào, biểu lộ nhiều rất nghiêm túc. Có rất ít người giao nói chuyện gì. Cho dù có tiếng nói truyền đến, nói tựa hồ cũng là liên quan tới trước khi chiến đấu chuẩn bị, phụ lục, đan dược, pháp khí loại hình. Gọi người nghe, trong lòng nặng nề. Khi đại chiến hay là một cái nói có đánh hay không, sắp tới không đến tin tức lúc, quân doanh bên trong khắp nơi là phỏng đoán, là truyền miệng thanh âm. Ngược lại là lệnh động viên mới ra, lại không có loạn thất bát tao tạc âm. Mọi người ngoài miệng nói đại chiến nhất định sẽ tới, không tránh khỏi, nội tâm lại nóng trông nó đừng đến. Nó thật đến, cũng liền không lại ôm may mắn suy nghĩ. Cơ hồ mỗi một tông chú ngoài viện tường đều dán tông minh lệnh động viên. Mặc dù những ngày này nước mưa không ít, nhưng lệnh động viên bên trên bám vào một tầng đơn giản tránh nước pháp thuật, nhìn qua sạch sẽ, đến hôm nay mới tiếp. Người vây xem một cái cũng không có. Đều nhìn đủ. Bất Nhị đi đến bên tường, lại đọc lệnh động viên, phía trên dùng sắc bén đầu bút lông viết xuống cổ động nhân tâm văn chương. Cái gì giác ma khát máu tàn bạo, huyết cừu không đội trời chung, tu sĩ gì khi lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính làm nhiệm vụ của mình, cái gì tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, cùng như là loại này. Nếu như gọi phàm nhân hoặc là vừa tới Tây Bắc, vừa nhập tu đạo giới chim non đến đọc, hơn phân nửa muốn nhiệt huyết sôi trào, rất muốn ngự kiếm tường không, nhiệt huyết xa trường, giết ma trừ địch. Nhưng đối với nhiều hôn mấy năm kẻ già đời, liền không quá có tác dụng. Kẻ già đời đánh trận, không cần phiến tình mê hoặc, cũng không cần trước khi chiến đấu trấn an. Lâu dài tại Tây Bắc, ở tiền tuyến chém giết kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn bọn hắn. Bất Nhìn nghĩ, mình nói chung cũng coi như cái kẻ già đời. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm thấp, giống khò khè tiếng thê. Ngẩng đầu nhìn, một khung cỡ nhỏ tàu cao tốc từ phía đông nam đạp không mà tới. Trở đi tàu cao tốc chính là Mạc Bắc đặc sản trời quồng. Loại này trời quồng thắng ở bền bị lượng nhiều, tốc độ bay lại là thường thường. Toàn thân đều là màu trắng da mao, thân cao ước chừng có 2 trượng, chiều cao 3 trượng, trên lưng dài một cái giống bàn tròn đồng dạng to lớn điếu lạc đà. Điếu lạc đà bên trên nâng một cái hơn 1 trượng vì kính cỡ nhỏ khoang tàu, bên trong chen một chút, ngồi hơn 10 cái nhiều người nửa không có vấn đề. Con vó ở giữa không trung ung dung dậm chân, ngồi giẫm một chút, giữa không trung tựa hồ liền tạo nên một tia gợn sóng, phảng phất thật đạp ở thực chỗ. Tàu cao tốc càng đi càng gần, chỉ chốc lát sau dừng ở nào đó tông chú viện trên không. Một người mặc hàng thế doanh phục sức tu sĩ từ tàu cao tốc đỉnh chót một mình tiểu trong khoang thuyền thò đầu ra, hướng về phía trong viện hô, "Quy Sơn Tông, Ly Nhai." Tiếng nói rơi không lâu, từ chú viện đột lên một cái mặt hiện vẻ u sầu nam tu. Đột đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía Quy Sơn Tông chú viện phất phất tay, tiếp lấy quay người cũng không quay đầu lại bay vào khoang tàu. Bất Nhị suy đoán, nam tu đại khái là bởi vì nhà mình đặc dị thần thông mà bị tuyển nhập trinh sát doanh tu sĩ. Bọn hắn trước đây thật lâu liền bắt đầu từng nhóm luân phiên huấn luyện, hiện nay bởi vì cần tập trung đưa đi tuyến đầu bắt đầu tìm hiểu địa hình. Nam tu phương vừa vào thuyền, hàng thế doanh giám sát tu sĩ hô to một tiếng giá, trời còn lần nữa phun ra trầm thấp tiếng lầm bầm, hai cái móng trước bỗng nhiên đặc không, rất nhanh hướng chính tây mà đi, thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Chú viện bên trong, đồng tông sư huynh đệ, hảo hữu, chú mục đưa tiễn, nhấc tay thăm hỏi, lâu không chịu tán. Trời còn đi xa, nhưng trên bầu trời các loại tàu cao tốc lại lui tới, không dứt tại đường. Bận rộn cùng khẩn trương che kín bầu trời. Lúc này, nếu như đi hàng thế doanh bên ngoài cỡ nhỏ tàu cao tốc bến tàu nhìn một cái, nhất định càng thêm náo nhiệt. Về phần lũng nam tàu cao tốc bến tàu, ngắm lại những cái kia giống như núi nhỏ cự thú lên xuống xuống, đạp đất âm thanh, tiếng thở dốc, tiếng kêu to tạp vang, hơn phân nửa càng là áp bách, khẩn trương, lại bao la chẳng diện. Đại chiến bước chân càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Nhân tộc sớm liền bắt đầu chuẩn bị, tựa hồ cũng chuẩn bị kỹ càng. Đến Thường Nguyên Tông trụ sở, Bất Nhị mặc kệ lui tới, dáng vẻ vội vàng hàng thế doanh binh tướng, trực tiếp tìm tới đi tìm doanh trại. Lý Vân Cảnh Đồ Tôn đi tìm sư điệt, từng tại Thanh Dương trấn cùng Bất Nhị có gặp mặt một lần, Xuân Hoa trên mặt phẫn sắc, dẫn theo một thanh trường kiếm, từ doanh trại bên trong đi ra. Ta nhìn ngươi người rất phù hợp phái đàng hoàng, làm sao tự cam đoạ lạc, tổng cùng cái này tặc dâm con lửa chọc lui tới. Xuân Hoa dứt lời, nhìn Bất Nhị một chút, kiếm vào vỏ bên trong, trực tiếp rời đi. Đi tìm mắt thấy Bất Nhị tiến đến, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiến bảo giống như phụng đến thổi phồng hộp vông, mở ra xem, bên trong bày biện một thanh vàng óng ánh cây châm. Diễm lạ thường. Đây chính là ngươi cho ta tìm pháp khí. Bất Nhị mặt tối sầm. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Bất Nhị cầm lấy cây châm, hướng trên đầu khoa tay một chút, ta đeo lên đẹp mắt không? Ai nha, Ngụy huynh lấy tướng. Đi tìm nói, cái này cây châm tên là Chấn Động Phá Không Phân Thân Châm, là hàng thật giá thật tam giai thượng phẩm không gian đại đạo pháp khí, có phá không chấn động phân liệt ba cái thuộc tính, bổ sung một cái tam giai pháp thuật, xuyên không chi thứ. Cùng thần thông của ngươi đại đạo lại phù hợp bất quá, mà lại châm loại pháp khí thể lượng nhỏ, bài dị thấp, ngày sau chờ ngươi đến địa cầu cảnh, dung hợp tại nguyên bộ pháp bảo bên trong cũng dễ dàng nhất bất quá. Ta nhiều lần khó khăn chắc trở, chạy gãy chân, đập nát giày. Ồ. Bất Nhị đem cây châm thả trong lòng bàn tay tự quan sát kỹ, giữa ngón tay chuyển đến linh khí nồng nặc, tựa hồ thật là một cái không lười ra hỏa, danh tự này thật sự là đủ khó nghe. Đem pháp lực thăm dò vào châm bên trong, liền phát hiện bên trong còn lưu lại một tia chủ nhân trước linh khí ân ký, tiện tay thanh trừ. Chợt khu pháp lực châm, phá không chấn động phân liệt ba cái thuộc tính tạm thời không để cập tới, tam giai pháp thuật xuyên không chi thứ tựa hồ đối với nhà mình rất có ích lợi. Hắn chính muốn thử một chút pháp thuật ý lực, đi tìm kéo lại hắn, thí chủ xin thương xót, không muốn phá tiểu tăng doanh trại. Bất Nhị cũng đã cảm giác đến vật trong tay chỗ bất phàm, âm thầm hài lòng, ngoài miệng lại nói, gọi ta một đại nam nhân, cầm cái cây châm cùng người đấu pháp, tóm lại có chút. Kia tiểu tăng lại giúp ngươi tìm kiếm. Đi tìm đưa tay đi lấy cây châm. Bất Nhị lại một đem thu hồi lại, dù sao cũng phải có cái chịu được dùng. Ngươi tiếp lấy tìm cho ta. Chờ ngươi dùng mấy ngày nữa, Ngụy huynh liền nên miệng đầy khen nó tốt, ai dùng người nấy biết. Hoa bao nhiêu? Đi tìm cười đùa tí tưởng, đưa tay khoa tay một con số. Đắt như thế. Bất Nhị gương mặt co lại. Tiểu tăng vì cái này cây châm, lao lực 43, qua lại 1.000 dặm, dù sao cũng phải kiếm cái hạnh khổ tiền. Ngươi một tên hòa thượng. Tiểu tăng cũng có khó khăn khó nói a. Thanh Dương trấn chuyện cũ, đại sư. Đi tìm nắm lấy tay áo của hắn, đem người kéo qua, rũa ra ba cái ngón tay như chân gà địa lắc lư, đưa lô thai nói, Tam Hoa Động. Tam Hoa Động a. Xuân Hoa cô nương trong sạch. Dịch Huyên cô nương cũng trong sạch. Đi tìm cười ra nói, sai lầm, sai lầm a. Mẹ nó Dịch Huyên nhi tử cùng ta có nửa cái hạt bụi quan hệ. Bất Nhị vẫn không chịu bỏ qua, tiểu tử ngươi tư vận vũ khí không sợ phiền phức phát ta. Ngụy thí chủ cũng thoát không ra liên quan. Ngươi. Hai người hiểu rõ, một phen có kẻ mặc cả xuống tới, lại thành lẫn nhau bạo nội tình giới trò chuyện. Nếu không phải để đi tìm cờ trách một lần, Bất Nhị còn không có ý thức được, mình lại bị cái thằng này nắm chặt nhiều như vậy nội tình. Đến cuối cùng, hắn sửng sốt một hạt bụi cũng không có chặt đi xuống, đành phải giao số dư. Bất quá, tại trước khi đại chiến đạt được một kiện tiện tay pháp khí, hắn cũng coi như lại một cọc tâm sự. Phương muốn ra cửa, lại nghe hòa thượng dặn dò. Gần nhất phong thanh gấp, Ngụy huynh tốt nhất nhu thuật chút. Bất Nhị quay người nhìn hắn. Trong doanh trại có một số trưởng lão bất an phần, đi tìm lại nói, đại soái không nghĩ lưu cho người bên ngoài miệng lưỡi, chúng ta làm đồ đệ cũng ít cho nàng thêm phiền phức. Có một số trưởng lão, chính là phó tướng Sở Phẫn. Sống mấy trăm năm, còn không biết lấy đại cục làm trọng. Bất Nhị nói, sư phó nói, tâm phòng bị người không thể không. Bất Nhị chợt nhớ tới một kiện khẩn cấp sự tình, khôi lỗi sự tình. Chuyện này ngươi liền đừng quản a, đi tìm ngay cả vội vàng che miệng của hắn, dù sao khỏi phải hai ta lại tố pháp sự, còn thao cái gì nhàn tâm a. Ra đi tìm doanh trại, Bất Nhị liền tìm tới hàng thế doanh sắp bổ nhiệm hậu cần chấp sự. Hắn muốn tranh lấy một chiếc đơn độc cỡ nhỏ trời diêu cano. Loại này cano thể lượng nhỏ, tốc độ nhanh, phần lớn là vận chuyển một chút khẩn cấp chữa thương dược vật, phụ lục, bảy trận tu trận phát cỡ nhỏ pháp khí. Cano bên trên cũng không cần quá nhiều áp giải tu sĩ, chính thích hợp Niễn Băng viện tiểu đội độc lập chấp hành nhiệm vụ. Dựa theo Bất Nhị ý nghĩ, mấy cái cô nương hay là không tiện tại nam nơi người đông lộ mặt, cũng không nưu đồ tại đại chiến bên trong dạy đến cái gì quân công. Sống sót là được. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng quan trọng suy tính, hắn cùng Sở Nguyệt liên quan tới nến cốc truyền tống kế hoạch chỉ có thể là giữ bí mật, người biết càng ít càng tốt. Hai người thương lượng một phen, còn dự định đối tàu cao tốc tiến hành đại quy mô cải tạo. Bố trí một chút thần nấp, gia tốc, công kích trận pháp, bôi lên một chút có thể che đậy dò xét nước sơn, dạng này có thể trên diện rộng mà tăng lên toàn bộ tiểu đội sống sót xác suất. Vì việc này, Bất Nhị rất sớm trước kia liền bắt đầu hoạt động. Nhưng trước đó, Tông Minh còn không có chính thức minh xác hậu cần thuyền vận chủ loại, càng chưa hướng các doanh phân phối hậu cần thuyền danh lệch. Hàng thế doanh phụ trách phân phối tu sĩ cũng không có quyết định, hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Sáng nay một lần thương nghị, hàng thế doanh phụ trách hậu cần thuyền phân phối hai vị chấp sự rốt cuộc quyết định. Lý Vân Cảnh phe phái một cái thông linh cảnh tu sĩ, phó tướng Sở Phân an bài một cái thông linh cảnh tu sĩ. Nhân tuyển cơ bản cũng đã quyết định xuống, nhưng tin tức chưa công bố, chỉ có nghị sự đường số ít người biết được. Đã có Lý Vân Cảnh người, nghĩ phân đến cỡ nhỏ trời diêu tàu cao tốc tự nhiên dễ nói. Nhưng phân phối tàu cao tốc lại là một hai tháng chuyện sau đó. Bất Nhị lại là chờ nó không ngừng. Nếu là nghĩ sớm cầm tới tàu cao tốc, liền phải hai cái chấp sự đồng thời ký tên. Cũng chính là muốn đem Sở Phân bên kia chấp sự cũng giải quyết xuống tới. Nghe đi tìm giảng, chấp sự này họ Ngô, là cái dầu muối không tiến vào chủ, cực khó nói. Nếu là không cẩn thận bị hắn nắm được án, còn muốn hỏng đại sự. Nhưng Bất Nhị lại làm đủ công khóa, 10 điểm có lòng tin cầm xuống. Không được, nhất giai trời Diêu Cano danh ngạch đã sử dụng hết. Họ Ngô chấp sự nghe Bất Nhị thỉnh cầu, thái độ cực kỳ kiên quyết. Cái thằng này đương nhiên tại nói bậy. Hắn bất quá là làm Sở Phân người, theo thường lệ muốn làm khó Bất Nhị. Nói không chừng, còn sinh ra mượn cơ hội này, gọi Sở Phân gõ Lý Vân Cảnh suy nghĩ. Bất Nhị đã sớm làm qua công khóa, từ mang bên trong móc ra một cái tiểu phương hộp, một đem nhét vào chấp sự tay áo bên trong. Ta biết nhất giai tàu cao tốc hiện nay khẩn trương. Ngụy Bất Nhị kia chấp sự trừng mắt, ngươi ăn gan báo, dám đến đút lót tại ta. Ngươi cũng biết ta liêm khiết thanh bạch, một thế anh danh, chưa hề cầm qua người bên ngoài một chân một tuyến, nếu không làm sao lại bị Sở Phẫn đại nhân nhìn chúng, ủy thác nặng như thế đảm nhiệm. Nói, đem hộp từ trong tay áo xuất ra, lại bắt lấy Bất Nhị vào áo, đi, ngươi theo ta đi. Ta muốn để toàn doanh tu sĩ đến xem, Lý đại soái dạy dỗ cái dạng gì hào đồ đệ. Bất Nhị lại nói, đại nhân không ngại nhìn xem vật trong hộp, lại đem ta kéo ra ngoài cũng không mượn. Hừ, ngươi trong hộp chính là thả núi vàng núi bạc, quý hiếm gì bảo, ta cũng lười đi nhìn. Miệng thảo luận lấy, lại đến cùng đem hộp mở ra một đường nhỏ, một cốt như hoa quế thanh hương nhàn nhạt tràn ra tới. Hắn lúc này sửng sốt, chợt triệt để mở hộp ra, đem đầu tiến tới dùng lực đi nghe, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nguyên lai, trong hộp chính là một phương giải dược, vừa vặn đối chứng họ Ngô chấp sự dưới gối con trai độc nhất nhiều năm bất trị bệnh dữ. Hắn khổ tìm nhiều năm, nhưng thủy chung chưa có thể đắc thủ, đang vì này tâm lực tiểu tùy đâu. Bất Nhị trước kia sưu tập hàng thế doanh bên trong thế lực vạch phần, liền suy đoán người này muốn bị Sở Phẫn tuyển làm phân phối thuyền tu sĩ, liền gọi đi tìm thừa dịp tư vận hàng hóa, trước một bước chuẩn bị giải dược. Chấp sự mắt thấy vật trong hộp, tự nhiên tâm động không ngừng. Nhưng làm sơ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ rõ ràng, ngươi điều tra ta. Hắn trong mắt lửa giận càng sâu, chợt hộp giơ cao trong tay, lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng làm những này tiểu thủ đoạn, liền có thể cho ta. Gọi đại nhân nhất định đồng ý, Ngụy Bất Nhị lại nói, ta có 3 cái lý do. Họ Ngô chấp sự cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Ta cho ngươi biết, hàng thế doanh họ Sở, tuyệt không họ Lý. Thứ nhất, ta chờ được. Đại nhân nói nhất giai tàu cao tốc đã sớm phân phối hoàn tất, Bất Nhị nói, nhưng đại nhân vừa không lâu mới xác định thân phận, làm sao phân phối hoàn tất? Một vị khác chấp sự là Lý Đại Soái người, ta biết hai người các ngươi trong tay các có một ít danh ngạch nơi tay, tiếp qua 1-2 tháng, ta còn sợ không chiếm được nhất giai tàu cao tốc ca. Họ Ngô chấp sự nói, vậy ngươi liền đi chờ. Bất Nhị lại nói, thứ hai, đại nhân lại đợi không được. Lệnh công tử bệnh giữ nhiều năm, năm nay càng phát ra chuyển biến xấu. Giải dược này sớm dùng sớm tốt, lại trễ một chút, thần tiên cũng trị không được. Nhân đạo châu mẹ liếm ngẽ con, ô chim tư tỉnh, người nhận tâm trơ mắt nhìn xem lệnh công tử bị bệnh ma tắc mệnh. Họ Ngô chấp sự thần sắc tối sầm lại, ta ha có thể bởi vì nhà mình tư tỉnh, cô phụ Sở Phẫn đại nhân coi trọng. Bất Nhị lại nói, thứ ba, ngươi hôm nay làm khó ta, bất quá bởi vì ta là đại soái đệ tử, ngươi là Sở phó tướng người. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, việc này nói to trời, bất quá là cái nhất giai tàu cao tốc. Ngươi đem tàu cao tốc cho ta, Lý đại soái cũng không thể bởi vậy đem Sở phó tướng ép đến bàn chân không thở nổi. Ngươi không cho tàu cao tốc, Sở phó tướng cũng không thể bởi vậy xoay người, thành hàng thế doanh đại soái. Ngươi như muốn dùng cái này đi đe dọa đại soái, ngươi lại nhìn xem bằng bản lãnh của ngươi, có thể hay không tại dưới mí mắt ta trở ra cửa này. Liền coi như trở ra cửa, thấy lấy đại soái. Chuyện hôm nay cũng bất quá là hạt vừng hạt thóc việc nhỏ, có thể truy cứu đến cái kia trên đầu. Ngược lại là ngươi, một cái thông linh cảnh chấp sự, bởi vậy đắc tội đại soái, phải chăng được không bù mất. Hàng thế doanh đích xác họ Sở. Nhưng nói cho cùng, hay là đại soái định đoạt. Sở Phẫn niên kỷ đã cao, còn có thể cái này bên trong đợi bao lâu? Cái kia một ngày phái hồi vốn núi đều không đủ vì đó, chấp sự vì cái gì không cho mình lưu thêm một đầu đường lui, đây chỉ là một cái nhấc tay sự tình. Ta. Họ Ngô chấp sự trầm mặc hồi lâu, lại nói, ta há lại cái này cùng bội bạc chi đồ. Nói, làm bộ đem hộp đẩy về. Nhưng đã không phải mới thẳng thắn cương nghị, nhất định phải gọi Ngụy Bất Nhị thân bại danh liệt thành quan diễn xuất. Việc này giải quyết. Lúc đã vào đêm, trăng sáng sao thưa. Dọc đường đêm lâm bị gió toa toa gợi lên, gọi người cảm thấy toàn bộ rừng đều vui vẻ bắt đầu. Quyết định hai chuyện lớn, Bất Nhị trên đường về nhà hết sức nhẹ nhàng. So với thật sự phải thu hoạch, làm hắn càng cao hứng chính là, tại không có Tất Phỉ trợ giúp dưới, mình đối tương lai hướng đi phân tích dự phán càng thêm chuẩn xác, ứng đối cũng càng thêm tự nhiên, đây là trọng yếu trưởng thành. Đương nhiên, còn xa xa không đến có thể nghỉ khẩu khí thời điểm. Nhất giai tàu cao tốc mặc dù tới tay, nhưng cải tạo tàu cao tốc cần đại lượng vật liệu, Sở Nguyệt tay bên trong có một bộ phận, cái khác còn phải hắn đến lục soát la. Chỉ có không đến thời gian 3 tháng. Mặt khác, hắn không có ý định sử dụng hàng thế doanh giá thuyền tu sĩ, cũng chỉ có thể từ Niễn Băng viện mấy vị cô nương bên trong bồi dưỡng. Nhân vật này rất trọng yếu, phải cùng trời giêu sinh ra rất tốt ăn ý, phải có kiên nhẫn, đầu não linh hoạt một chút, có sức phán đoán nhạy cảm. Đến tột cùng tuyển ai đây? Sở Nguyệt Thiên về bảy trận, Đường Tiên quá mức táo bạo. Dễ Hiên dù trầm mặc ít nói, nhưng kiên nhẫn đầy đủ, ngược lại là cái nhân tuyển thích hợp. Đáng tiếc phải lưu tại hàng thế doanh chiếu cố tiểu dễ trọng. Tú Tú thông minh, giá thuyền đương nhiên không đáng kể, nhưng không có đạo lý làm phiền nàng. Trương Mi trấn hải thú thiên mục nện mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, nhưng thật ra là tối ưu chi tuyển. Hiện tại người lại tại lớn uy doanh, kia cũng chỉ còn lại có Lưu Minh Tương cùng Lý Nhiễm hai người. Tâm hắn bên trong khuynh hướng Lý Nhiễm, Lưu Minh Tương có chút ngốc ngốc ngơ ngác, dễ dàng hỏng việc. Bất quá Lý Nhiễm cũng có mình thiếu hụt, tuổi quá nhỏ, gặp chuyện dễ dàng bối rối. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là gọi Đường Tiên, Lý Nhiễm, Lưu Minh Tương ba người đều thử một lần, chọn ưu tú mà dùng. Trở lại viện tử bên trong, Tú Tú chính một mình tại dưới ánh trăng dạo bước. Hắn hướng Tú Tú nhẹ gật đầu, sau đó cũng không ngẩng đầu lên địa chui tiến vào mình phòng bên trong. Sau khi vào cửa, lại lơ đãng trở về lướt qua. Tú Tú dừng bước lại, hướng mình xem ra, một bộ áo vàng bị ánh trăng chiếu rọi, phảng phất có sóng nước chảy xuôi ở phía trên. Ánh mắt doanh doanh như suối, giống như rơi xuống phàm trần 9 ngày thần nữ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, bước vào trong phòng. Trời tối người yên, lại khó ngủ. Bất Nhị nhớ tới sau 3 tháng hồng thủy ngập trời, nhớ tới giấc thì cổ thành ngắm nhìn, nhớ tới một quyển phong. Đả tọa cũng không thể tập trung tinh thần. Liền đi tới trước cửa sổ, độc nhìn trăng sáng. Ngực ẩn ẩn sáng lên. Hắn giải khai và táo trước, tản ra nhàn nhạt hoàng mang một tiên sư từ bộ ngực hắn nhẹ nhàng mà lên, tại dưới ánh trăng múa đơn. Người cũng biết chưa? Bất Nhị nói, giấc thì cổ thành có để ngươi hy vọng phục sinh. Một tiên sư ở giữa không trung có chút dừng lại. Chợt bắt đầu bay múa, ở giữa không trung xẹt qua quái dị quy tích. Nàng có lời muốn đối với hắn nói. Một người một điệp đã từng không chỉ một lần lấy phương thức như vậy giao lưu. Bất Nhị mở to hai mắt, cẩn thận nhận ra nàng múa vết tích. Không muốn đi. Đây là một tiên sư muốn nói cho hắn. Ngươi dự định vĩnh viễn làm hồ điệp a? Bất Nhị nhẹ giọng hỏi. Một tiên sư lần nữa múa, tại không trung lấy xuống hai chữ. Nguy hiểm. Thanh cương cảnh nội, trăng tròn treo cao. Một con dài ước chừng 5 trượng, hình như khoan giác tàu cao tốc tại ngân quang chiếu dọi xuống, một đường hướng đông mà đi. Tàu cao tốc bên trong, Tuế Nguyệt một mình một phòng, cách trong suốt cửa sổ, nhìn ngoài thuyền hoa mỹ nguyệt cảnh, vang lên bên tai rất tư vệ căn dặn. Ngươi lần này đi Dắt Thì, có hai kiện chuyện quan trọng. Thứ nhất, ngươi muốn trợ giúp Dắt Thì thành chống cự nhân tộc đại quân. Dắt Thì tới gần Cam Lũng, nằm ngay cả Man Hoàng, Bắc Như Cũ Huy, sau lưng chính là thành cương nội địa. nếu như nhân tộc công khắc giáp thì lại sau này đi, thông hướng phần lớn trên đường, chúng ta chỉ còn một tòa thành chỉ có thể thủ. Hắn dừng một chút lại hỏi, vì cái gì phái ngươi đi, ngươi minh bạch dụng ý a? Nàng lúc ấy chỉ về hai chữ, tình báo. Nàng rõ ràng mình am hiểu cái gì, nên làm cái gì. Rất tư vệ lại nói, dùng tốt đội ngũ của ngươi, tại trấn hồn tháp đem ta cứu ra, làm bao nhiêu xinh đẹp. Chuyện thứ hai, tìm kiếm giáp thị cổ thành bí mật. Xem bói tộc nhân dự đoán, giáp thị cổ thành lại một lần nữa mở ra, ngay tại trong vòng mấy tháng. Mặc dù chúng ta đến nay vẫn không tìm được thiên địa thạch, nhưng chư vị thiên tôn cùng xem bói tộc đều suy đoán thiên địa thạch sẽ tại tức thời thời điểm xuất hiện tại giáp thị thành bên trong. Tuân mệnh. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, chuyện trọng yếu như vậy, thiên tôn nhóm lại chỉ phái ngươi một cái xích giáp đi làm. Cần ta biết đến, ta sẽ biết. Rất tư vệ không còn căn dặn, phất tay gọi nàng rời đi. Bên hai nàng hồi ức thanh âm cũng đến đây kết thúc. Mắt qua minh cửa sổ, tàu cao tốc đứng đắn qua một mảnh bát ngát thảo nguyên. Nếu là giáp tộc nhân tìm kiếm nghỉ lại chỗ đường đi cũng là như thế rất thẳng thắn, vừa xem vô hơn liền tốt. Đùng, đùng. Tiếng đập cửa vang lên. Mời tiến vào. Thanh âm của nàng bên trong lộ ra một tia mỏi mệt. Đại tôn, vào cửa là Cổ Hữu Sinh, sau nửa canh giờ đến giáp thì. Vừa đạt được phần lớn tin tức, phụ trách giáp thì người đi trung đường tộc quân đội là Hàng Thế Doanh. Tuế Nguyệt xoay người lại, trông thấy một trương trung thành lại tinh minh gương mặt. Bọn hắn lúc nào xuất phát? Sau 3 tháng. Nàng lặng tiếng không nói, một lần nữa nhìn hướng ngoài cửa sổ nhìn như không có cuối thảo nguyên. Ngụy Bất Nhị ngay tại Hàng Thế Doanh đi. Nàng hy vọng dừng nào, thông hướng giáp thì con đường, vĩnh viễn không cách nào đi đến cuối cùng. Chương 398, to lớn cùng miểu tiểu. Theo sừng nhọn tàu cao tốc tiến lên, một cái mênh mông thành trì dần dần ở chân trời hiện lộ. Ở trên không quan sát, toàn thành đều là sừng nhọn bộ dáng công trình kiến trúc. Cao, thấp, thô, mảnh, thẳng, có chút những lệ, đỏ, hoàng, lục, còn có tử sắc. Tại rất nhiều sừng nhọn công trình kiến trúc ở giữa, còn kèm theo rất nhiều mái vòm kiến trúc. Tại ngân sắc ánh trăng chiếu dọi xuống, giống đại địa bên trên dài lên thô to quái dị có cùng tây nấm. Tuế Nguyệt từ nhỏ đến lớn, một mực không thích lắm những này nhọn, có chút giữ tợn công trình kiến trúc. Nhưng từ khi đạp lên hoành nhiên giới thổ địa, nhìn nhiều hồng nhưng nhân tộc kiến tạo đủ loại kiểu dáng phòng, phản lại cảm thấy bọn chúng gọi người cảm thấy thân thiết. Giáp thì thành càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như giáp tộc cùng nhân tộc quyết chiến, cuối cùng không thể tránh khỏi đến. Nàng cùng tộc nhân của nàng nếu như muốn có được một cái mới, có thể an ổn sinh hoạt quê hương, liền nhất định phải thắng được trận chiến dịch này. Đây là một trận sống còn, chú định ghi vào sử sách chiến dịch. Hết thể cái ân tình cảm giác, lợi ích, chấp niệm, tại to lớn trong chiến dịch đều đem lộ ra miểu tiểu không chịu nổi. Đều đem giống to lớn bánh xe quỹ tích bên trên con kiến, bị nghiền vỡ nát. Đại tôn, ngoài cửa truyền đến Cổ Hữu Sinh thanh âm, đến giáp thì chuẩn bị hạ xuống. Tuế Nguyệt quay người, hướng phía cửa đi tới. Giáp thì thành đặc hữu khí tức xuyên thấu qua tàu cao tốc vách tường chui đi vào. Nàng có loại dự cảm, lần này giáp thì hành trình, khiến cho nàng suốt đời khó quên. Thuyền đi trước thành, chưa rơi xuống đất. Giáp thì thành ba vị tử giáp thủ tướng chi, bốn cô phong vũ mang theo mấy cái xích giáp, sớm đã ở cửa thành chờ đợi đã lâu. Từ tiếp vào nhiệm vụ thời khắc lên, hắn liền bắt đầu ôm ấp Hiếu Kỳ. Hiếu Kỳ chính là vương thượng dưới gối xinh đẹp nhất, ưu tú nhất công chúa, trong truyền thuyết lây không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem rất tư vệ từ trấn hồn tháp cứu thoát ra nữ anh hùng, đến cùng là bộ dáng gì? Tàu cao tốc ở giữa không trung chậm rãi quay người, đỉnh nhọn hướng lên trên, vững vàng rơi xuống đất. Công chúa dẫn đội từ khoan giác dưới đáy cửa khoang đột ra. Cô Phong Vũ rất nhanh chào đón, Vân An, làm một phen tự tiến cử. Ta nghe nói qua địa tôn đại nhân. Công chúa thanh âm rất êm hay. Cô Phong Vũ trong nội tâm phúng cười, cho là nàng muốn xách từ bản thân bản ra, hát giác thiên tôn nam thống lĩnh cô gió bắc, lại hoặc là mình thân ca ca, giác thì thành thống lĩnh cô phong giã. Lại nghe công chúa nói, ngươi tại liên minh bộ lạc đại bị bên trong, biểu hiện rất lóa mắt đâu. Kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Cô Phong Vũ chính mình cũng nhanh nghĩ không ra. Tính cả mình thời điểm đó trẻ tuổi nóng tính cùng nhuệ khí bức người cùng một chỗ quên mất. Hắn trở nên có chút cũ thành, cẩn thận, thậm chí còn vì dạng này chuyển biến đắc chí. Điện hạ thuyền mệt nhọc, không bằng theo ta đi trước nghỉ ngơi. Cô Phong Vũ nói, quan sát tỉ mỉ công chúa. Tại giáp tộc nhân thế giới quan bên trong, càng cao quý hơn huyết thống, có được càng cao đẳng cơ sở sức chiến đấu. Trùng hợp chính là, tất cả cao quý huyết thống đều có được tuấn tiếu thanh tú ngũ quan. Vị này tuổi nguyệt công chúa không thể nghi ngờ kế thừa không lo gia tộc ưu tú nhất huyết mạch. Nàng xinh đẹp không tưởng nổi, cũng lợi hại đến mức không tưởng nổi. Vậy liền làm phiền địa tôn đại nhân. Công chúa trả lời. Tuế Nguyệt một nhóm đi theo cô Phong Vũ hướng giáp thị thành bên trong đột đi. Thời gian nửa đêm, vãng lai tộc nhân rất ít. Tất cả giáp tộc thành thị phảng phất là một cái mô bản khác ra. Sương nhọn, chọc giáp. Sương nhọn chọc giáp. Tuế Nguyệt cũng tại quan sát cô Phong Vũ. Nàng trước khi đến liền làm qua công khóa. Cô Phong thị đều là giáp trong tộc gió mạnh tộc nhân, hình dáng tướng mạo cùng nhân tộc gần, am hiểu phong hệ pháp thuật, am hiểu sắc bén tiến công. Đi tại cô Phong Vũ bên người, rõ ràng có thể cảm giác được hắn lành nghề dừng ở giữa, hình như có phong tinh linh vờn quanh thân thể, quanh thân một trận thanh lương sảng khoái. Giáp thị thành ba vị địa tôn như thế nào phân công? Nàng theo miệng hỏi. Cô Phong gia thống ôm toàn cục, ta phòng thủ thành đông, rất tư nặng phòng thủ thành tây. Rất tư lại xuất hiện sinh rất vượt tộc, cùng rất tư vệ bản gia. Thiên tôn nhóm phái hắn đến giáp thị, hẳn là có chế hành cô Phong thị, để tránh một nhà độc đại suy tính đi. Thành bên trong có bao nhiêu xích giác? Xích giác có 63 vị, hoàng giác 988 vị, thanh giác 3990 vị, chọc giác vạn hơn người. Những tình huống này, Tuế Nguyệt trước khi đến liền cố ý đi tìm hiểu qua. Giờ phút này hỏi lại cô Phong Vũ, thứ nhất là muốn làm cái xác nhận, thứ hai là vì nắm giữ càng chi tiết tình huống. Nàng tâm lý âm thầm tính toán ám tử tìm hiểu đến hàng thế doanh đại khái quân lực. Dựa theo nhân tộc cùng giác tộc bình thường sức chiến đấu đến suy tính, cũng chính là một tên tử giác có thể đối đầu hai cái thiên nhân cảnh, một tên xích giác có thể địch 3 tên địa cầu cảnh, một tên hoàng giác có thể địch 4 tên thông linh cảnh, một tên thanh giác có thể địch 5 đến 6 tên mở cửa cảnh. Giác thì thành thủ chuẩn bị lực lượng đủ để đối kháng chính diện hàng thế doanh đại quân. Lại thêm thanh cương gia thành liên hoàn trận pháp, hàng thế doanh muốn công khắc giác thì thành, phi thường khó khăn. Các tộc tỷ trọng như thế nào? Ta gió mạnh tộc chiếm được 6 thành, rất vượn tộc 2 thành, cốt nhận, pháp trượng, huyết thận, tức đuôi bao gồm tộc hợp chiếm 2 thành. Tinh thạch dự trữ đâu? Đầy đủ 3 năm chi dụng. Trong miệng nàng tinh thạch chính là nhân tộc nói tới linh thạch trải qua đặc thù trận pháp chuyển đổi chế thành, chính yếu nhất công dụng là bổ khuyết trong thành trận pháp năng lượng. Cung tháp ngươi một cùng đất bồi liên kết trận pháp lúc nào hoàn thành? 20 năm trước khởi công, 3 năm trước đây hoàn thành. Xây xong về sau, chúng ta diễn tập mấy lần, không có chỗ sơ suất. Nếu như không cân nhắc hắc giác cùng nội đạo đẳng cấp đấu pháp, thanh cương gia thành liên kết trận pháp là giác tộc nhân chống cự nhân tộc đại quân lớn nhất thẻ đánh bạc. Tuế Nguyệt đi tới hoành nhiên giới về sau, đã từng tham dự qua đại trận thiết kế cùng áp dụng. Thanh cương cảnh nội tổng cộng có thành lớn 20 cái, bao quát phần lớn. Liên kết đại trận thì bị chia làm 2 cái. Thiên tôn nhóm đem tới gần Cam Lũng đại trận gọi chồng tháp trận, đem thủ hộ phần lớn hạch tâm đại trận xưng là thất tinh trận. Tại thanh cương cùng Cam Lũng biên giới phương hướng, tộc nhân hết thể dựng lên 15 cái thành lớn, cấu thành chồng tháp trận. Trong đó, phía ngoài cùng một tầng 7 cái thành lớn, theo thứ tự là Giác Thì, Đất Bồi, Mạ Tử, Mân Phong, La Đô, Lô Thổ, cùng A Lâm. Tầng thứ 2 6 tòa thành trì, phân là Tháp Ngươi Mục, Khắc Mã, Kho Xuân, Kho Ngươi Siết, cùng Thạch Hà Tử. Tầng thứ 3 chỉ có 2 cái, AKS cùng Thiên Trì. Cái này 2 tòa thành đồng thời cũng cùng phần lớn cùng cái khác 4 tòa thành trì, cấu thành hạch tâm nhất thất tinh trận. Trong tháp trận tầng ngoài cùng tầng thứ 2 khai thác sai chỗ phòng ngự, tam vị nhất thể bố cục phương thức. Thật giống như cục gạch từ phía dưới đi lên tầng tầng lũy bắt đầu. Tỷ như, Tháp Ngươi Mục đối ứng Giác Thì cùng Đất Bồi, Khắc Mã đối ứng Đất Bồi cùng Mạ Tử, Kho Xuân đối ứng Mạ Tử cùng Mân Phong, Kho Ngươi Siết đối ứng Mân Phong cùng La Đỗ, Thạch Hà Tử đối ứng La Đỗ cùng A Lâm. Mỗi 3 cái thành hiện ra tam giác khung, 22 chiếu ứng. Tam giác ở giữa lại có một tòa thành trì trùng hợp, làm lẫn nhau tương liên trọng yếu tiết điểm. Mỗi tòa thành trì chính là chồng tháp trận một chỗ trận nhãn, lẫn nhau quán thông tương liên, cái kia một tòa thành trì trận pháp hao tổn năng lượng nghiêm trọng, liền có thể từ liền nhau thành trì ở bên trong lấy được tiếp viện. Trái phải trước sau chiếu ứng lẫn nhau, có thể tính vững như thành đồng. Rất Tư Vệ trước đó nói cho nàng, Giác Thì thành vị trí địa lý đặc thù, kỳ thật ngay tại ở Giác Thì thành vị khắp cả thanh cương cùng chồng tháp trận vùng cực nam. Nếu như hàng thế doanh công khắp Giác Thì, đi về phía nam chính là Man Hoang, lại vô thành trì chiếu ứng. Tây bắc là Tháp Ngươi Mục, nhưng hoàn toàn có thể vòng qua. Lại sau này, thất tinh đại trận kéo mã theo thành, đằng sau chính là phần lớn. Đi ở đây, tiến vào nhưng thẳng bước phần lớn. Hướng bắc nhưng giáp công Tháp Ngươi Mục cùng Đất Bồi, mà không cần lo lắng sau lưng nguy hiếp, rất có thể trở thành nhân tộc phá trận thủ chiêu. Trong thành sĩ khí như thế nào? Tuế Nguyệt lại hỏi. Tăng vọt cực kỳ, sắp đem Giác Thì trên bệ. Giác Thì cùng Đất Bồi ở giữa có ngọn núi mạch, Giác Tháp sơn mạch. Đối với chúng ta cùng Đất Bồi liên lạc không có ảnh hưởng. Nếu như tại kia bên trong thiết hạ mai phục đâu, ta cảm thấy đây là tự tìm đường chết. Cô Phong Vũ trả lời, Giác Thì thành dễ thủ khó công, tại sao phải bước lên dạng này phong hiểm? Tuế Nguyệt không tái phát hỏi. Cái này cô Phong Vũ xem xét chính là cái cẩn thận tinh anh người. Mặc kệ nàng hỏi cái gì, đều tựa hồ rõ như lòng bàn tay, trả lời tự nhiên. Nhưng hắn trả lời thời khắc, tựa hồ đang vô tình hay cố ý địa dẫn đạo chính mình. Cái này khiến nàng ám lên lòng cảnh giác. Về sau một đường cảnh giới xâm nghiêm, tuần tra đội qua lại rất thân. Chỉ cách một nén hương lúc phân, liền có 2 con tuần tra tiểu đội trải qua. Bầu không khí xa so tại phần lớn thời điểm khẩn trương nhiều đây. Cô Phong Vũ tựa hồ nhìn ra cái gì, nói, mấy ngày trước đây bắt mấy người tộc sai tới thám tử, cũng chỉ đành gấp một chút. Nàng nghĩ rắc thì dạng này là thủ, đương nhiên sẽ bị nhân tộc coi như thẩm thấu trọng điểm. Một đoàn người bị đưa vào thống lĩnh đại viện, an bài tại một tràng màu đỏ sừng nhọn trong tháp. Màu đỏ kiến trúc đều là vì xích giác đại tôn chuẩn bị trụ sở, nhưng trải qua đặc cách, tùy tùng cũng có thể ở bên trong. Tuế Nguyệt được an bài tại đỉnh tháp một gian phòng ốc, ban công ngắm cảnh, vừa xem vô hơn, chỉ nói nghi nhân. Cô Phong Vũ lúc gần đi, cùng nàng nói, sáng sớm ngày mai, thống lĩnh đại nhân có việc gặp nhau, không biết điện hạ là có tiện hay không. Chuyện gì? Hắn hẳn là hữu tâm thỉnh giáo điện hạ. Ta trước kia liền đi, chơi phù hộ thánh tộc. Cô Phong Vũ đem muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên đưa tay phải ra chèn ngược trái. Tuế Nguyệt cùng hắn làm động tác giống nhau, cùng một chỗ chỉnh trọng nói, vĩnh mật không ngã, vạn cổ trường thanh. Tại dạng này đặc thù thời tiết, mỗi một cái sừng tộc tiếng nói đều là như thế a. Cô Phong Vũ rời đi về sau, Tuế Nguyệt nằm ở trên giường, cùng áo mà nằm. Cô Phong Dạ gấp gáp như vậy điệu tìm nàng, đến cùng là vì cái gì? Nàng lần này tới rất thì, gánh vác lấy đặc thù sứ mệnh. Theo lý tới nói, nên để nàng trước hiểu rõ một chút tình huống đi. Nếu như là cùng giác tộc công chúa lễ phép tính gặp mặt, liền không cần tại đêm nay từ cô Phong Vũ nói ra. Ngày mai hẹn nhau là được rồi. Cô Phong Vũ nói hắn có việc thỉnh giáo. Thỉnh giáo cái gì? Cô Phong Vũ một đường tại dẫn đạo nàng, thay đổi một cách vô tri vô giác địa nói cho hắn rắc thì thành vững như thành đồng lại là vì cái gì? Có lẽ, sáng sớm ngày mai hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Nàng nằm ở trên giường, đột nhiên có chút ngủ không được. Giờ này khắc này, hắn ở đâu bên trong? Hẳn là tại hàng thế doanh đi. Như vậy, cái này liền hẳn là côn di phân biệt đến nay, hai người khoảng cách gần nhất một lần. Hắn đang làm gì? Có thể hay không cũng tại vô tâm giấc ngủ lúc phân nhớ tới nàng. Đối mặt nhân tộc cùng giác tộc tức sắp đến quyết chiến, hắn tâm bên trong lại như thế nào ý nghĩ? Nàng đỗng nhiên khởi ý, xuề bàn tay ra, nhàn nhạt hồng mang tại giữa ngón tay lưu chuyển, rất nhanh hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng trung ương cũng chỉ có đại biểu mình kia một đoàn sáng rực quan điểm. Tại một mảnh đen kịt quỷ bí không gian bên trong, thân thể bị lực lượng quỷ dị vây quanh. Sau một khắc, cự lực khép lại, thân thể hóa thành một mịn, tại một vùng tăm tối bên trong phiêu đãng. Cổ Hữu Sinh từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ làm dạng này ác mộng. Nằm ở trên giường, hắn lại hợp ở con mắt, cũng rốt cuộc ngủ không được. Lật ra trong đầu tạo hình có chút cổ quái bảng, mở ra nhiệm vụ một cột, một lần lại một lần đang học phía trên lời nói. Một mới tinh nhiệm vụ chi nhánh, giáp thị cổ thành cùng huyết sắc tế luyện, nhiệm vụ 1, thám thính giáp thị cổ thành huyền bí. Hai nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, hai cái nhiệm vụ điểm, thất bại khấu trừ 5 cái nhiệm vụ điểm. Ba từ bỏ nhiệm vụ, khấu trừ 100 nhiệm vụ điểm là âm, xóa bỏ nhân vật. Sau tiếp theo nhiệm vụ chi nhánh, đợi nhiệm vụ vừa hoàn thành đi sau vài. Hắn hoa thật lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Kế tiếp theo mở ra nhân vật bảng, hướng góc trên bên phải nhìn lại. Thừa hơn nhiệm vụ điểm số 65. Đây là đang hoàn thành trấn hồn tháp chi biến nhiệm vụ chi nhánh về sau, thật vất vả góp nhặt bắt đầu số lượng, lại còn không đủ một lần khấu trừ. Cái này nghiệt chướng hệ thống, hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn đem nó làm thành náo nhọn. Hắn từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại. Sáng sớm, mặt trời sắp từ phía đông bầu trời bò lên. Trước mắt là một cái sắc bén chi thành. Đến không hết sừng nhọn tại nắng sớm bên trong dữ tợn, giống giết người chủy thủ. Dạng này thời gian, lúc nào là cái cuối cùng đâu? Nhiệm vụ không ngừng địa đến. Hắn không ngừng hoàn thành từng cái gian nan lại nguy hiểm khiêu chiến. Điểm số có khi sẽ cao một chút, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ ở đê vị vận hành. Khi điểm số tiếp cận một chữ số thời điểm, hắn liền muốn bắt đầu nơm nớp lo sợ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ, có lẽ ngay tại một cái cấp thấp sai lầm về sau. Tại dạng này đi dây thép thời gian bên trong, còn sống có ý nghĩa gì? Hắn thời gian rất lâu bên trong đều không có nghĩ rõ ràng. Về sau lại đạt được một cái không phải kết luận, khi còn sống, hoặc là nói sống sót, bản thân đều thành vấn đề thời điểm, hắn liền không có quyền suy nghĩ còn sống ý nghĩa. Ngủ không được, ra ngoài đi một chút đi. Hắn duỗi ra cánh tay phải, bôi mở ống tay áo, lộ ra cánh tay cạnh ngoài một đạo hình như mọc ra bụi gai màu xanh nâu trường đằng ma văn. Hướng ma văn bên trong rót vào một đạo pháp lực, màu xanh nâu trường đằng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Không lâu dường như xuống tới, dọc theo cánh tay của hắn cạnh ngoài không ngừng đi lên sinh trưởng. Muốn dò xét đến đỉnh đầu thời điểm, trường đằng sợi đằng đầu nhọn mọc ra một cái nụ hoa. Nụ hoa tràn ra, từ bên trong toát ra một cái màu vàng sừng nhọn. Màu vàng sừng nhọn theo đỉnh đầu của hắn dâng đi lên, dần dần lớn lên, phảng phất nếu là thật sự ma giác. Màu xám sợi đằng lập tức thu đi, phục hoàn thành ban đầu xám xịt hình xăm. Hắn xuất ra một chiếc gương, nhìn vào bên trong. Cùng giác ma tựa hồ không có gì khác biệt. Hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một viên tuổi nguyệt gia tộc tùy tùng huy chương, đứng ở ngực phải miệng vị trí. Dạng này hẳn là liền sẽ không gặp phải cái gì giác tộc nhân để ra nghi vấn đi. Rời đi xích giác kiến trúc, hắn khắp không mục đích địa đi ra ngoài. Đêm qua, Tuế Nguyệt căn dặn mọi người cùng tin tức của nàng. Nhưng cô phong giá trước kia định ngày hẹn nàng, ứng sẽ không phải quá sớm trở về. Hắn còn có thời gian quen thuộc giác thì thành tình huống, nhìn xem bảng bên trên giác thì cổ thành đến cùng là cái gì. Sáng sớm khí sắc rất tốt, sáng tỏ, nhưng trong không khí hơi có chút dị hương. Hắn biết đây là giác tộc nhân đối thanh cương thổ địa cải tạo kết quả. Thống lĩnh phủ bên trong có mấy chục tràng sừng nhọn cùng hói đầu kiến trúc. Cao lớn nhất ba văn tử sắc kiến trúc chính là thống lĩnh tháp, là thống lĩnh ở lại cùng chỗ làm việc. Sừng nhọn kiến trúc bên trong xen lẫn một chút mái vòm kiến trúc bên trong, ở là giác tộc bình dân, chọc giác. Những này chọc giác không cách nào điều khiển cương khí, cho nên sức chiến đấu rất thấp, nhưng thắng ở phần lớn nhục thân cường ngạnh, đối đầu 3 năm cái phàm nhân, hơn phân nửa sẽ không rơi xuống hạ phong. Bọn hắn tại giác trong tộc số lượng nhiều nhất, xử lý lấy trừ chiến đấu bên ngoài các ngành các nghề, kiến trúc công, tiểu thương, trồng trọt người, thủ nghệ nhân. Thống lĩnh phủ chọc giác phần lớn là tôi tớ. Đâm đầu đi tới một đội gió mạnh tộc thị vệ, dẫn đầu là một cái hoàng giác, phía sau hắn là 5 cái thanh giác. Bọn hắn tại áp giải một tù nhân. Tù phạm bị trang đang bố trí trận pháp kim loại đen chế tạo xe chở tù bên trong. Lôi kéo xe chở tù là mọc ra 6 con móng quái mã. Ngay cả quái mã đều tựa hồ đối sau lưng tù phạm lớn cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng lại quay đầu về sau nhìn. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tù trong xe tù phạm, một cái diện mạo cùng nhân tộc rất tương tự, đỉnh đầu sinh ra chọc giác nam tử. Hắn là ai? Vì sao lại bị cầm tù? Ngay tại hắn ám tự suy đoán thời điểm, vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc. Nhân tộc cùng giác tộc hôn huyết. Chương 399, bẩn thỉu huyết mạch trọng đại lựa chọn. Cổ Hữu Sinh theo thanh âm nhìn lại, một thân ảnh cao to ngăn trở hắn ánh mắt, là Mãng Chăn. Không có thời điểm chiến đấu, hắn sẽ đem sau lưng 10 cái đuôi thu hồi lại, chỉ lưu lại một cái, thân thể cũng sẽ co lại nhỏ một chút. Nhưng dù vậy, vẫn có cao hơn một trượng, đủ để gọi Cổ Hữu Sinh xem ra tựa như một cái tiểu hải nhân. Giác tộc cùng nhân tộc cũng có thể sinh con. Hắn hỏi, chẳng lẽ ở cái thế giới này, cách ly sinh sản thuyết pháp không tồn tại? Hay là bởi vì hai cái chủng tộc nhiễm sắc thể quá mức tiếp cận? Luôn có ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn, Mãng Chăn nhìn xem tù phạm, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, thật hẳn là đem những này ngu xuẩn gà con nhi cắt mất, hoặc là dùng cái nắp đem độc chắn. Cổ Hữu Sinh tự động lướt qua đoạn văn này. Hắn có càng hiếu kỳ sự tình. Tại sao phải cầm tù hắn? Tập trùng phải chết. Cổ Hữu Sinh ngạc nhiên. Mặc dù đi theo Tuế Nguyệt có một đoạn thời gian, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe tới loại thuyết pháp này. Các ngươi có thể bao dung ta tại cái này bên trong sinh hoạt, theo ta được biết, giống người như ta còn có không ít. Vậy tại sao không thể tiếp nhận cả người bên trên còn chạy xuôi quý tộc huyết mạch người đâu? Ngươi hẳn là may mắn ngươi còn không có phạm sai lầm, Mãng Chăn cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi dám đụng chúng ta nữ nhân, ngươi cũng sẽ chết được rất thảm. Hắn nói tiếp, trộn lẫn dơ bẩn huyết mạch tạp chủng, không có có quyền lợi sống trên đời. Giác tộc nhân truyền thống, đây là chúng ta từ thượng cổ truyền thừa đến nay, vẫn có thể bảo trì cường đại sức chiến đấu huyền bí. Mãng Chăn nói, chúng ta căm hận không thuần máu, nhất là những cái kia có được xuất sinh đồng dạng sinh sôi lực thấp kém chủng tộc, các ngươi nhân tộc chính là điển hình nhất đại biểu. Nếu như chúng ta mặc cho người ta giác hôn huyết làm bẩn huyết mạch, giác tộc sớm muộn có một ngày sẽ bị thấp kém chủng tộc chỗ đồng hóa, mất đi chúng ta tại gia thiên giới mặt ngàn tỷ chủng tộc bên trong ngật đứng không ngã truyền thừa. thật sự là buồn lo vô cớ a. Cổ Hữu Sinh nói, một hai đầu tiểu ngư liền sẽ đem thuyền lớn lật tung sao? Cộng đồng kinh lịch trấn hồn tháp một trận chiến về sau, hắn đã không sợ tại dùng loại này khẩu khí cùng Mãng Chăn nói chuyện. Lật qua các ngươi nhân tộc tại gia thiên giới mặt làm qua chuyện cũ. Mãng Chăn cười lạnh, bằng vào tràn đầy sinh sôi lực cùng văn minh đồng hóa lực, dạng này lịch sử không biết trình diễn bao nhiêu màn. Cổ Hữu Sinh không cần về nhìn ra thiên giới mặt chuyện cũ, hắn cũng không nhìn thấy, bởi vì hoành nhiên giới là một cái tương đối ngăn cách giao diện. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút hắn trước kia sinh hoạt thế giới, liền biết Mãng Chăn lời nói có nhất định đạo lý, một cái tồn tại mấy ngàn năm lâu văn minh, mấy lần bị dị tộc xâm lược, lại mấy lần đem dị tộc văn minh hòa tan tại mình mênh mông nóng ánh cốt nhục huyết mạch bên trong, loại này không chỗ nào mà không bao lấy, hải nạp bách xuyên tràn đầy sức cắn nuốt, thật sự là gọi người nghe rung động, gọi bị thôn phệ người tuyệt vọng cùng bất lực. Quý tộc có như vậy chi nhánh tộc hệ, huyết mạch đã sớm không thuần đi. Đó là bởi vì nguyên rủa kết quả, nhắc lên chuyện này, Mãng Chăn biểu lộ có chút dữ tợn, thượng cổ kỹ nữ làm. Nhưng huyết mạch của chúng ta từ thượng cổ lưu truyền đến nay, chưa từng có bị đê tiện chủng tộc ô nhiễm qua. Nhìn ngươi bộ này xấu bộ dáng, còn không biết là hỗn cái gì xuất sinh huyết mạch tạp chủng đâu. Cổ Hữu Sinh hỏi tiếp, nguyên rủa, thượng cổ kỹ nữ là ai? Lòng hiếu kỳ của ngươi sẽ hại chết ngươi. Xem ra Mãng Chăn đối này cũng biết rất ít. Cổ Hữu Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy giác tộc nhân cách làm như vậy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhân tộc không phải cũng là dạng này a? Hắn rất sớm trước kia liền biết, tại Hồng Nhưng tu sĩ giới, nếu như phát hiện người giác con lai, liền nhất định sẽ được đưa đến trấn hồn tháp, hạ trang thậm chí muốn so nhân tộc phản nghịch còn thê thảm hơn. Thường Nguyên Tông Trương Triều Sinh chính là một cái ví dụ rất tốt. Đang thủ hộ huyết mạch chuyện này bên trên, hai cái không đội trời chung chủng tộc bảo trì cao độ nhất trí. Hắn cười cười, ánh mắt nhìn hướng thủ phạm, các ngươi tính thế nào xử lý hắn, giết chết. Không có chuyện dễ dàng như vậy. Mãng Chăn điểm nhìn nói, sẽ có một cái thịnh đại tràng diện chờ lấy hắn, hắn dừng một chút, nói tiếp, cùng tất cả tập trung. Cổ Hữu Sinh nghe xong câu nói này, mới phát hiện sau lưng của hai người đứng một người. Hắn xoay người lại, mới phát hiện người đến là Tuế Nguyệt. Sắc mặt của nàng không dễ nhìn lắm, giống mây đen vại đầy trời. Người quá mức cực đoan. Tuế Nguyệt đối Mãng Chăn nói. Nàng không có chỉ rõ cực đoan chính là cái kia một câu, nhưng nàng tin tưởng Mãng Chăn nhất định nghe hiểu được. Ta cho là chúng ta ý nghĩ đồng dạng. Mãng Chăn trả lời, tất cả giác tộc nhân đều hẳn là có dạng này lập trường. Đích xác, mỗi một cái sừng tộc nhân từ nhỏ đến lớn đều lại nhận dạng này giáo dục, huyết mạch thuần khiết chí cao vô thượng. Giác tộc nhân có thể cùng giác tộc nhân yêu nhau, thông hôn, cho dù là bên trên các loại chủng tộc cưới dưới chờ chọc giác, lại tuyệt đối không cho phép cùng dị tộc nhân phát sinh quan hệ, nhất là không cho phép sinh sôi dòng dõi. Cái này là tuyệt đối cấm kỵ. Giác tộc nhân trong lịch sử có thật nhiều mặt trái tài liệu giảng dạy, dùng đấm máu thảm án chứng minh đầu này cấm kỵ không thể xâm phạm. Gia tộc của nàng cũng có dạng này ám muội chuyện cũ. Có người vì thế trả giá máu tươi cùng sinh mệnh, có người bị ép vĩnh rời đi xa giác tộc nhân che chở. Nàng liên từng nghe nói mình có một vị cách không biết bao nhiêu tầng quan hệ phương xa chất nữ, bối phân nhỏ một chút, nhưng có lẽ số tuổi còn muốn lớn hơn mình rất nhiều, bởi vì yêu một cái dị tộc nam tử, lại sợ cấm kỵ trừng phạt, dứt khoát cùng dị tộc nam tử bỏ trốn, đến nay tung tích không rõ. Mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Tuế Nguyệt nói, nếu như cảm thấy nàng hoen ố huyết mạch, liền để nàng rời đi tốt. Cho dù hắn chạy trốn tới gia thiên giới mặt, thậm chí gia thiên giới mặt bên ngoài, huyết mạch của chúng ta còn là bị làm bẩn. Mãng Chăn nói, sinh vì giác tộc nhân, nên liền loại này giác ngộ, không muốn bị hoang đường tình cảm làm choáng váng đầu óc, càng không được vì bản thân chi tư làm ra có nhục toàn bộ chủng tộc sự tình. Tâm tình của hắn hiển nhiên có chút kích động, không khí bốn phía đều bốc lên hỏa tinh mùi vị, phản phất muốn bị tâm tình kích động một đem điểm. Ta muốn đi thấy thống lĩnh đại nhân. Tuế Nguyệt quay người rời đi. Tuế Nguyệt đến thống lĩnh tháp. Tại thống lĩnh cũng không rộng lắm, phòng nghị sự bên trong hết thảy có ba người chờ lấy hắn. Đứng tại ở giữa nhất chính là giáp thì thành thống lĩnh Cô Phong Giã, ba văn tử giác, một cái khuôn mặt xem ra rất ôn hòa nam tử trung niên. Cô Phong Giã bên tay trái là hắn thân đệ đệ, một văn tử giác, cũng chính là đêm qua tới đón tiếp nàng Cô Phong Vũ. Trông thấy Tuế Nguyệt tiến đến, Cô Phong Vũ khẽ gật đầu. Không cần đoán, đứng tại Cô Phong Giã bên tay phải, trên cánh tay rõ ràng có thể thấy được mọc ra màu nâu dài mao, diện mục có chút hung hung hăng nữ tử, chính là giáp thì thành một vị khác tử giác thủ tướng, rất vượng tộc rất tư nặng. Hoan nên đi tới giáp thì. Cô Phong Giã cười nói, ta nghe nói ngươi tại trấn hồn tháp làm sự tình, đây là một lần không tầm thường thắng lợi. Chúng ta giáp thì thành tướng lĩnh khoảng thời gian này luôn luôn đang thảo luận chuyện này, tại hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ dưới mí mắt đem rất tư vệ liền đi, tất cả mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a. Trấn hồn tháp chiến dịch để Tuế Nguyệt tên tiếng nổ lớn, bị rất nhiều giáp tộc nhân coi là nữ anh hùng. Tại trở về phần lớn về sau, rất nhiều trong tộc hiển quý con cháu tới cửa cầu thân, sau đó bị Tuế Nguyệt hết thệ cự tuyệt sự tình cũng tại từng cái thành trì truyền khắp. Rất nhiều giáp tộc trưởng bối đang giáo dục kiêu ngạo tự mãn hậu bối lúc, sẽ nói ra một câu nói như vậy, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy được tuổi Nguyệt công chúa a? Cô Phong Giã coi đây là lời dạo đầu, hẳn là một chuyện rất vui thích. Tuế Nguyệt lại không thể nhi cao hứng trở lại, trấn hồn tháp cướp ngục sự kiện phía sau, có lẽ ẩn giấu đi một loại khác chân tướng. Tạ ơn. Nàng trả lời. Cô Phong Giã lại một phen khách sáo về sau, hướng nàng giản yếu giới thiệu giắc thì thành tình huống. Mà rồi nói ra, vốn nên là để ngươi tại thành bên trong làm quen một chút tình huống, nhưng có một việc, ta hy vọng đạt được ngươi trợ giúp. Đây cũng là ta đi tới nơi này mục đích. Tuế Nguyệt trả lời. Cô Phong Giã vung lên tay áo dài, một đạo hào quang tại trong phòng nghị sự ương chiếu xuống. Toàn bộ giáp thì thành phiên bản thu nhỏ, tính cả chung quanh mấy trăm công bên trong đại địa bị bắn ra tại hào quang bên trong. Tại hào quang biên giới, giáp thì thành phía chính bắc cùng đông bắc phương hướng, còn có thể trông thấy liền nhau tháp ngươi một cùng La Đô thành. Tuế Nguyệt cấp tốc đảo qua cả nói hào quang về sau, đưa ánh mắt nhìn về phía giáp thì phương đông. Đầu tiên là một mảnh có chút rộng lớn thảo nguyên. Đây là Trác Náo thảo nguyên. Nàng đã sớm điều tra tư liệu, tiếp lấy một mảnh kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch. đây cũng là côn bị sơn mạch. Lại sau này chính là càng ngày càng khu rừng rậm rạp, an lang rừng rậm. Dạng này sinh thái hệ thống cũng cho thấy Lao Thiên gia ban thưởng nước mưa từ đông hướng tây dần dần keo kiệt bắt đầu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, cô Phong gia nói, chúng ta mấy tháng này chính đang bố trí hệ thống phòng ngự, chế định phòng ngự sách lược. Nhưng có một cái cần phải thận trọng suy nghĩ vấn đề bày ở chúng ta trước mắt, khó mà lựa chọn. Hắn đưa ngón trỏ ra, bắn ra một đạo hồng quang, giống thẳng tắp quải trượng bắn về phía hào quang hình chiếu, vòng quanh rắc thì thành chậm rãi chuyển qua một vòng, chúng ta đến tột cùng hẳn là dựa vào trồng tháp đại trận, tử thủ rắc thì thành, đem địch nhân hao tổn đến người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm. Hắn nói, quải trượng lại chỉ hướng rắc thì thành đông mặt kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch, hay là bắt lấy nhân tộc khu vực cần phải đi qua hiểm yếu, vài hạ bấy giờ, nhất cử đánh tan bọn hắn. Tuế Nguyệt không nghĩ tới, mình vừa đến rắc thì liền gặp phải trọng đại như vậy lại để người đau đầu vấn đề. Nàng hơi suy nghĩ trong chốc lát, thần sắc rất nhanh nghiêm túc lên, đáp án của vấn đề này, hoặc là nói cô Phong Giã cuối cùng lựa chọn, đem quyết định toàn bộ rắc thì thành tộc người vận mệnh. Làm trong tháp trận trọng yếu một điểm, cái này lựa chọn cũng đem quyết định trồng tháp phòng tuyến thành bại, tiếp theo ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tranh xu thế. Nàng không biết cô Phong Giã vì sao lại dạng này đột ngột hướng mình trưng cầu giải quyết đạo nan đề này ý kiến. Nhưng khi nàng nghe tới vấn đề thứ nhất khắc, liền hoàn toàn không có nghĩ qua làm sao né tránh, mà là quá chú tâm vùi đầu vào giải đáp trạng thái bên trong. Ta có thể thử một chút, nàng nói, nhưng ta không đủ tìm hiểu tình huống. Tại đi tới rắc thì trước đó, nàng đã làm qua kỹ càng công khóa, nhưng đối với dạng này trọng đại mà sâu xa vấn đề mà nói, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Sẽ có người giúp ngươi quen thuộc tình huống. Cô Phong Giã nói, nhìn hướng đệ đệ của mình cô Phong Vũ, nhưng rất tư nặng trước một bước đứng dậy. Công chúa điện hạ, nàng nói, ta muốn nói cho ngài, ta vì cái gì kiên trì muốn tại Côn Bị Sơn mạch bố trí cả bẫy. Tuế Nguyệt nhẹ gật đầu. Vị này thủ tướng hiển nhiên là một cái thẳng tính, cũng là một người nóng tính. Ta có 5 cái lý do, nàng cứng rắn nói, thứ nhất, Côn Bị Sơn mạch vừa rộng lại dài, cây cối rậm rạp mà lại cao lớn, phi thường thích hợp bố trí cả bẫy. Ta cảm thấy ngươi có mạnh mẽ như vậy thân thể, rất thích hợp đi đào đất cùng, làm khổ lực, có phải hay không là ngươi nên lập tức mang lên một cái xẻng sắt đi cùng đại địa đánh nhau. Cô Phong Vũ nói nói, đồng dạng, không phải tất cả thích hợp bố trí cạm bẫy địa phương đều muốn bố trí cạm bẫy. Ngươi phải mở to hai mắt, động não, đem tình huống làm rõ ràng. Nếu như bây giờ là ngươi tại giới thiệu tình huống, ta nhất định sẽ không vô lý địa đánh gãy. Ngươi đoạt tại phía trước ta. Cái này đã đủ không có có lễ phép, thống lĩnh rõ ràng là nhường cho ta trước nói. Thống lĩnh đại nhân, ngài nói như vậy lấy. Rất tư nặng nhìn hướng cô Phong Giã. Ngươi chứa đựng ít lốc. Khu, khu, cô Phong Giã rốt cục nhìn không được, công chúa điện hạ còn ở lại chỗ này bên trong, hai người các ngươi cho ta có chừng có mực. Rất tư nặng ngươi nói trước đi đi. Cô Phong Vũ trừng mắt liếc rất tư nặng. Rất tư nặng khiêu khích như trừng trở về, nói tiếp, thứ hai, theo song phương binh lực tính toán, chúng ta dù cho không dựa vào chống tác trận, thực lực cũng trên cơ bản không sai biệt lắm, có điều kiện chủ động xuất kích. Thứ ba, chúng ta thủ thành quân đội lấy gió mạnh tộc cùng rất vượn tộc làm chủ, hai cái này chi hệ tộc đều am hiểu tiến công, chúng ta không nên từ bỏ ưu thế của mình. Thứ bốn, nhân tộc quân đội đại binh tiếp cận, toàn tuyến xuất kích, căn bản nghĩ không ra chúng ta sẽ chủ động bố trí mai phục, đắc thủ khả năng rất lớn. Chỉ cần đắc thủ, lại thừa thắng xông lên, nhất định để chấn toàn quân sĩ khí. Chúng ta đánh tan hàng thế doanh về sau, còn có thể chi viện tháp ngươi một cùng La Đỗ Thành, đối toàn bộ chiến cuộc đều có trọng đại trợ giúp tác dụng. Thứ năm, một khi hàng thế doanh đứng vững cân cước, ở ngoài thành bày ra trận pháp, chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Đúng, bị động phòng ngự, phó thác cho trời. Ta nói xong, cô Phong Vũ đã sớm chờ không nổi, ta nghĩ nhằm vào rất tư tướng quân quan điểm, nói một chút cái nhìn của ta. Hắn chỉ Côn Bị Sơn mạch, điểm thứ nhất, ta vừa rồi đã nói rõ ràng, thích hợp bố trí cả bẫy, chưa hẳn liền muốn đi bố trí, muốn phân tình huống, muốn xem xét thời thế. Côn Bị Sơn mạch có lẽ thích hợp mai phục, nhưng mai phục về sau đâu? Côn Bị Sơn mạch đến rắc thì thành trung gian còn có mênh mông chắc náo thảo nguyên, đoạn này dài rằng giặc hành trình sẽ để chúng ta mai phục đội ngũ lâm vào cùng rắc thì thành cắt đứt trạng thái. Nếu như xảy ra bất chắc, lại không chiếm được chi viện, liền có khả năng toàn quân bị diệt. Điểm thứ hai, đã chúng ta cùng thực lực của đối phương không sai biệt nhiều, tại sao phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này, muốn phức tạp? Chỉ cần dựa vào trồng tháp đại trận chú đóng ở, chúng ta liền có thể để hàng thế doanh không có lỗ để chui. Điểm thứ ba, gió mạnh tộc cùng rất vượn tộc đích xác am hiểu tiến công, nhưng hai cái chi hệ chủng tộc tại phòng ngự chiến bên trong phối hợp năng lực cũng cho chúng ta tăng lên trên diện rộng chiến lực, cái này đủ để đưa đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Điểm thứ tư, quan điểm của ta cùng rất tư nặng vừa vặn tương phản, ta cho rằng hàng thế doanh chủ xoáy nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ tại Côn So thiết hạ mai phục, chính như trước mặt nói tới, nơi này nhiều thích hợp bảy trận a, đồ đần đều có thể nhìn ra, huống chi nhân tộc những này tên giàu hoạt. Bọn hắn khẳng định có chỗ đề phòng, nếu như chúng ta mai phục bị nhìn thấu, nhất định sẽ tổn thất đại lượng nhân thủ, đến cuối cùng chúng ta sĩ khí rất xuống ngàn trượng, lực lượng bị suy yếu, ngược lại sẽ lâm vào bị động bên trong. Thứ năm điểm, ta muốn nói là, cho dù là bị động phòng ngự, chỉ muốn bảo trì đầu óc tỉnh táo, bảo trì ý chí kiên cường, đem trồng tháp đại trận tác dụng phát huy ra, thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta. Hai người riêng phần mình trần thuật về sau, còn đang không ngừng mà tranh luận. Tuế Nguyệt thì tại trận này cây kim so với cọng râu biện luận bên trong, đối giác thì thành tình huống có càng toàn diện hiểu rõ. Tình huống chính là như vậy. Cô Phong Giã nói, hai vị thủ tướng đều có rất sung túc đạo lý, lựa chọn cái kia tựa hồ cũng phù hợp chúng ta tình huống trước mắt, cũng có rất lớn nhưng có thể thu được thành công. Nhưng ở hai lựa chọn ở giữa, nhất định có một cái là càng chính xác. Chúng ta cũng không có khả năng hai cái đều tốt, dạng này sẽ chỉ được cái này mất cái khác. Chúng ta nhất định phải tuyển định trong đó một con đường, sau đó tâm vô bằng vụ, toàn lực ứng phó, cho đến thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Việc quan hệ dắt thì trước thành trình vận mệnh quyết định, cô Phong Giã đối Tuế Nguyệt nói, ta biết ngươi xưa nay túc trí đam mưu, ngươi là sẽ không thể có thể biến thành khả năng, cũng dẫn đầu đội ngũ của ngươi thực hiện vĩ đại kỳ tích anh hùng. ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Giáp thì thành tộc nhân nguyện ý tin tưởng ngươi. Cho nên, mời ngươi tới cái này bên trong, trưng cầu ý kiến của ngươi. Cô Phong Giã dứt lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng, chờ đợi ý kiến của nàng. Rất Tư Nặng cùng cô Phong Vũ cũng khẩn trương địa nhìn tới. Hai người bọn họ ánh mắt rõ ràng nhất đang nói, tuyệt ta, tuyệt ta. Nhưng nàng làm sao có thể tùy tiện cho ra đáp án, ta cần phải đi Côn Bị Sơn Mạch, đi Trác Náo Thảo Nguyên, đi thực địa nhìn một chút. Thời gian của chúng ta không nhiều, Rất Tư Nặng nói, nếu như bố trí cả bẫy, từ hiện tại liền muốn bắt đầu khởi công. Nếu không, rất có thể bị đối thủ quân tiên phong phát giác. Cô Phong Vũ nói, căn bản không cần đi nhìn. Ta lập tức xuất phát, rất nhanh liền sẽ trở về. Trở về sau, liền sẽ đưa ra ý kiến của ta. Tuế Nguyệt nói, nhưng ta nhất định phải đi, nhất định phải nắm giữ nhất tình huống chân thật. Chương 400, kinh dị chuyện cũ. Tại đại chiến bước chân càng ngày càng gần thời điểm, Nghiễn Băng Viện nên đón một vị khách không mời mà đến. Kia là một cái ngày mưa rầm. Hạt mưa tử giống tơ liễu, ở trên bầu trời giả dích bay múa, cả ngày đều chưa từng ngừng. Cái này mưa có vẻ bệnh, một điểm hoạt khí đều không có. Đường Tiên đứng tại Ngụy Bất Nhị phòng bên trong nhìn ra phía ngoài, lại quay người hướng Bất Nhị nói, ta cũng muốn lái thuyền, ngươi liền không thể dàn xếp. Nàng đương nhiên là có mình tiểu tâm tư, tại quân doanh bên trong, điều khiển tu sĩ có thể kiếm một chút ngoài định mức quân công. Có một cái chủ điều khiển, một cái tay lái phụ liền đủ. Ngươi mù xem náo nhiệt gì, còn có chuyện khác muốn làm. Bất Nhị sụ mặt nói. Hắn lại cảm thấy cái này mưa sinh tươi giả dích, gọi giữa thiên địa tràn ngập hoài cựu khí tức, hắn nhớ tới vài thập niên trước, vui vẻ lâu dài thôn mưa. Tiểu đội nội bộ lái thuyền tu sĩ so tuyển đã kết thúc, để Bất Nhị cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thắng được vậy mà là Lưu Minh Tương, trời giêu tựa hồ đối với nàng trời sinh liền có thân cận cảm giác, điều động đến, quả thực như cánh tay sai sử. Cứ như vậy, Lưu Minh Tương làm chủ điều khiển, Lý Nhiễm làm tay lái phụ, liền có thể quyết định. Về phần Đường Tiên, nàng dễ dụ không dùng được. Bất Nhị thậm chí có chút bận tâm, nàng lúc nào lửa giận xông lên đầu, đem bánh lái đốt. Lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý Nhiễm từ cổng rõ xét tiến đến đầu, sư phó, có người tìm ngươi. Ai? Không biết, Lý Nhiễm dừng một chút, trên mặt có chút thần sắc cổ quái. Dáng dấp rất xinh đẹp, xuyên được là chúng ta Vân ẩn tông y phục. A, nàng nói nàng gọi Huyền Nhi. Huyền Nhi, cái tên này không biết từ trường nào thì bắt đầu trở nên rất lạ lẫm. Đến mức Bất Nhị nghe được thứ một mấy mắt, còn muốn tại não hải bên trong lục soát la một phen. Nàng hẳn là tại Vân ẩn tông vân núi, tới nơi này làm gì? Bất Nhị có chút hiếu kỳ. Gọi nàng vào đi. Đường Tiên cùng Lý Nhiễm rất tức thời rời đi. Chỉ chốc lát sau, Huyền Nhi từ ngoài cửa yếu ớt tiến đến. Đã lâu không gặp, tướng mạo của nàng để Bất Nhị cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Xinh đẹp rất nhiều. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là xinh đẹp rất nhiều. Nhất là con mắt của nàng, thật sâu, sâu kín, lóe dị dạng ánh sáng, ánh mắt lay động qua đến thời điểm, phảng phất có nhẹ nhàng, mị hoặc thanh âm tại Bất Nhị bên tai thì thầm. Bất Nhị vạn phân khẳng định, nàng học xong một loại nào đó lợi hại đồng thuật, chỉ là bây giờ còn chưa có hướng về phía hắn xuất ra. Lại nhìn nàng trên người lưu động nồng đậm pháp lực, nguyên lai nàng đã bước vào thông linh cảnh. Dạng này tu hành tốc độ rõ ràng có chút dị thường. Quá nhanh. Phải biết Bất Nhị cũng là bởi vì tại biển trùng bên trong nhiều tu hành 30 năm, lại thêm đủ loại kỳ ngộ, mới đột phá thông linh cảnh. Hắn thầm vận pháp lực, thần trí một thanh, làm tốt đề phòng. Huyền Nhi sau khi vào cửa, đơn giản quan sát một chút phòng bên trong bố trí, liền đem lực chú ý tập trung đến Bất Nhị trên thân. Đã lâu không gặp, thanh âm của nàng rõ ràng có chút phát run, thần sắc tựa hồ có chút kích động. Đúng vậy a, cái này sau khi phát ra thanh âm, Bất Nhị chính mình cũng có chút kỳ quái, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Tại Tây Bắc trôi qua thế nào? Cũng không tệ lắm. Ngươi bộ dáng, Huyền Nhi quan sát tỉ mỉ lấy hắn, so trước khi đến, hiện già đi không ít, còn thành thục rất nhiều, giàu có một loại nào đó khó mà nói tự nam tử khí khái. Nàng có chút chuyển không ra ánh mắt của mình. Người đều muốn già đi, ứng sẽ không phải chỉ có những này nhảm chán hàn huyên đi. Bất Nhị ứng phó, nếu như chỉ là tuổi thơ bạn chơi ở giữa cựu biệt trùng phùng, thì miễn đi. Tại Huyền Nhi trên thân, hắn đã nhớ không nổi cái gì mỹ hảo ký ức. Ngươi cách tông sự tình, ta nghe nói. Ừm, mừng thay cho ngươi. Bất Nhị ngẩng đầu, trông thấy Huyền Nhi ánh mắt rất chân thành. Bất Nhị chợt nhớ tới mấy năm trước, mình đến Tây Bắc trước đó, Huyền Nhi từng tại ngày nào đó đêm bên trong chuyên môn tìm tới mình, muốn cùng mình làm một vụ giao dịch, nàng muốn giảng một kiện liên quan tới hắn thân thế bí mật, dùng cái này đổi được hắn ra tay giúp nàng giải quyết một cái đại phiền toái. Kia lần gặp gỡ ly biệt thời điểm, Huyền Nhi từng cố ý căn dặn hắn, nếu có cơ sẽ rời đi Vân ẩn tông, tuyệt không muốn trở lại. Không nghĩ tới, lại bị nàng một câu thành sấm. Về phần nàng giao dịch, bởi vì nàng lúc ấy từ đầu đến cuối không chịu nói ra đại phiền toái là cái gì, Bất Nhị liên tục cân nhắc, cũng không có đáp ứng. Chỉ nói cho nàng, đợi nàng cảm thấy hắn thực lực đầy đủ thời điểm, lại đến đem sự tình nói rõ ràng, hắn mới sẽ làm ra quyết định. Huyền Nhi rốt cục đi tìm đến, có phải là mang ý nghĩa hắn có năng lực giải quyết kia phiền phức rồi? Đón lấy bên trong chờ đợi Bất Nhị, chính là Huyền Nhi liên tiếp vấn đề. Trưởng môn sư thúc bọn hắn dạng này đợi ngươi, nhất định sẽ hối hận. Lý đại soái đợi ngươi thế nào? Nghiễn Băng Viện các sư tỷ có nghe hay không quản giáo a? Lưu Minh Tương sư tỷ từng cùng ta có qua gặp mặt một lần đâu. Nguyên lai Nguyệt Lâm Tông Trung Tú Tú cũng tại cái này bên trong. Ngươi cùng nàng ở chung như thế nào? Nghe nói muốn đánh trận, ngươi có hay không đi tìm Lý đại soái, an bài một cái an toàn vị trí? A, ta quên ngươi xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy, đã sớm trở nên rất lợi hại. Huyền Nhi phảng phất thành một cái lắm lời, không tự chủ được, chậm rãi đi hướng Bất Nhị, liễu lo không ngừng địa nói. Ngươi lúc trước liền rất lợi hại. Còn nhớ rõ lúc ở trong thôn, có một lần ngươi dẫn ta đi sơn lâm chăn thả, gặp giáp ma. Ta dọa đến ngất đi, tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện mình tại trên lưng của ngươi. Ngươi chạy thật nhanh a, liền tựa như tia chớp. Làm hại ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Con mắt của nàng bên trong chớp động lên xa vời, hồi ức hào quang. Phảng phất giờ phút này không phải giờ phút này. Nơi đây cũng không phải Tây Bắc, không phải tại Bất Nhị Đơn Sơ phòng bên trong, mà là tại mấy chục năm trước, giác ma chưa đổ thôn thời điểm. Tại xa xôi ấm áp vui vẻ lâu dài thôn. Lúc kia, ta dựa vào tại trên lưng của ngươi, cảm thấy an tâm cực. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, con mắt hơi có chút ướt át, khi đó, ta liền suy nghĩ, lớn lên ta nhất định muốn gả cho ngươi, gả cho dạng này an tâm cảm giác. Nếu là giác ma không đến đổ thôn liền tốt. Thân thể của nàng đống nhiên mãnh liệt rung động run một cái, hai chúng ta nói không chừng liền bạch đầu giai lão. Hiện tại cũng không muộn, nàng càng nói càng kích động, một bước đi hướng Bất Nhị, cảm giác ướt sũng chất lỏng từ hốc mắt bên trong chạy xuống. Ngươi dẫn ta đi đi, ta nghĩ đi theo ngươi. Ta biết ngươi thích Trung Tú Tú, đem nàng mang lên, đem Nhẫn Băng Viện các sư tỷ cũng mang lên. Nam nhân không phải đều có thể cưới mấy cái a, ta có thể làm nha hoàn, làm tiểu thiếp, như thế nào đều có thể. Chỉ cầu cầu ngươi không muốn đem ta bỏ xuống. Nàng càng chạy càng tiến vào, mắt thấy là phải hướng tiến vào Bất Nhị mang bên trong. Chợt đâm vào một mặt vô hình, cứng rắn trên tường, cả người mới thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy là Ngụy Bất Nhị bình tĩnh khuôn mặt. Người hẳn là nhìn về phía trước. Hắn nói, Huyền Nhi giống như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, xuyên tim. Sờ một cái khuôn mặt, đã bị nước mắt thấm ướt. Ta biết, nàng nói, năm đó ở Khôi vực cốc bên ngoài, đối ngươi xuất thủ thời điểm, ta liền nên biết, người liền cả một đời, một bước bước vào thâm uyên, liền vĩnh viễn bỏ không được. Coi như đạp lên đường hoàng tuyển, cũng có hồi hồn lúc. Bất Nhị nhớ tới một văn phong, cùng nàng trả lời, chỉ bất quá, ngươi phải tiếp nhận có một số việc ngươi có thể cải biến, có một số việc ngươi chỉ có thể tiếp nhận hắn cải biến. Huyền Nhi lặng tiếng nửa ngày, thật sâu nhìn Bất Nhị một chút, rốt cục nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đến Tây Bắc phục dịch trước đó, ta từng tìm ngươi làm được kia khoản giao dịch à? Ừm. Khoản giao dịch này hủy bỏ. Ngươi phiền phức đâu? Ta phải nói cho ngươi liên quan tới thân ngươi thế bí ẩn. Huyền Nhi lắc đầu, nhưng không cần giúp ta làm cái gì. Vì cái gì? Lần trước, ta từng nói cho ngươi, ngươi 8 tuổi năm đó phạm rất lợi hại bệnh đau đầu, cha mẹ ngươi dẫn ngươi đi trị liệu, về sau đầu của ngươi đau nhức tốt, nhưng lại mất đi dòng dã 1 năm ký ức. Huyền Nhi nói, ở trong đó, có một việc, ta không có nói cho ngươi biết, ngươi lần thứ nhất phạm đau đầu, té xỉu ở sơn lâm bên trong thời điểm, là ta cùng Lượng Tử ca đưa ngươi con về nhà. Trải qua nàng nhấc lên, Bất Nhị mới nhớ tới Lượng Tử. Lượng Tử từng là cùng hắn rất thân cận bạn chơi, nhưng cũng nói chung chính là tại hắn 8 tuổi năm đó, tại sơn lâm bị dã thú điêu đi. Cụ thể tình hình hắn cũng nhớ không nổi, bởi vì liên quan tới kia mấy năm ký ức, hắn đầu góc bên trong vốn là mơ hồ cực kỳ. Mẫu thân ngươi trông thấy hình dạng của ngươi, sắc mặt tái nhợt dọa người. Ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đem ngươi đưa sau khi về nhà, ta cùng Lượng Tử ca liền rời đi. Nửa đường, Lượng Tử ca nhớ tới đem mục roi nhét vào nhà ngươi, lại trở về trở lại. Chúng ta hắn thật lâu, mới nhìn rõ hắn vội vàng hấp tấp địa chạy trở về, tâm sự nặng nề. Ta hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại ấp úng không chịu nói. Về sau, có một ngày ban đêm, hắn mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đi ngang qua nhà ta, trông thấy ta, tiện tay hướng nhà ta viện tử bên trong ném tiến vào cùng một chỗ tảng đá, liền vội vàng đi. Ta nhặt lên tảng đá, mới phát hiện phía trên lại cột một chiếc tờ giấy, phía trên viết là, hắn tại nhà ngươi viện tử bên trong trông thấy một cái đầu đỉnh sừng dài người. Vào lúc ban đêm, Lượng Tử ca liền mất tích. Cha hắn nương đi sơn lâm bên trong tìm hắn, lại chỉ tìm thấy bị dã thú gặm ăn phải thừa một nửa thân thể. Nam người vẫn là nữ nhân. Bất Nhị hỏi, Lượng Tử viết là nữ nhân. Tờ giấy còn tại a? Huyền Nhi rất nhanh đưa tay, từ ống tay áo móc ra một chồng gấp giấy, cũng phải ố vàng, mặt trên còn có buộc chặt vết tích. Bất Nhị cẩn thận từng ly từng tí mở ra gấp giấy, trông thấy bên trong non nớt, siêu siêu vẹo vẹo hài đồng bút tích. Ta nhìn thấy Bất Nhị nhà bên trong có một cái sừng dài nữ nhân, chữ viết đã có chút mơ hồ, là thời gian di chuyển vết tích. Lượng Tử có hay không lại cùng ngươi giảng thứ gì? Ta biết, toàn nói cho ngươi. Huyền Nhi nói, ngẩng đầu nhìn Bất Nhị một chút, mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, không gặp nửa điểm gợn sóng. Nếu như nói đến nước này, Ngụy Bất Nhị vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Như vậy, chuyện thứ hai cũng có thể nói ra. Nàng vững tin, Ngụy Bất Nhị nếu như muốn hảo hảo sống trên thế giới này, nhất định cần phải biết chuyện này. Nàng một trận sợ hãi đem chuyện này nói ra, gặp phải bị giết người diệt khẩu hiểm cảnh. Nhưng cho đến ngày nay, nàng đã không sợ chết nữa. Nàng thậm chí đang chờ mong nặng vào luân hồi, kết thúc sỉ nhục lại gặp chắc trở một đời. Giờ khắc này có lẽ không xa. Ta còn từng đối ngươi nói qua, tại cha mẹ ngươi mất tích trước một đêm, sét đánh trời mưa, làng hướng tây vùng ngoại ô, cả đêm chưa từng bình tĩnh, các hương thân đều tưởng rằng đánh tiếng sấm. Sắc mặt nàng bỗng nhiên trắng bệnh, ánh mắt chạy không, tựa hồ theo mình, chui tiến vào hồi ức bên trong. Nếu như ngươi đối khi còn bé vui vẻ lâu dài thôn còn có chút ấn tượng, hẳn phải biết nhà ta ngay tại làng đầu tây. Đêm hôm đó, ta nghe thấy vang thanh âm ùng ùng, cũng coi là dưới giông tố, nhớ tới viện tử bên trong phơi phải y phục, đi đến viện tử bên trong, lại nhìn thấy phía tây trên trời lóe kỳ dị ánh sáng, ta liền từ tây tường thò đầu ra. Chương 401, mất tích nữ nhân cùng đi côn so cơ hội. Trong phòng mật tinh chi cực, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Huyền Nhi thanh âm sâu thẳm vắng vẻ, đem Bất Nhị đưa vào mấy năm trước trong đêm mưa. Ta từ trên tường thò đầu ra, trông thấy phía tây, chỗ rất xa, có vài bóng người đang đánh nhau. Một bên là một đôi nam nữ, khác như nhau đều là giáp ma, bọn hắn bay tới bay lui, thao túng có thể phát sáng pháp khí, giống như tại tranh đoạt cái gì, bởi vì ta nhìn thấy cùng một chỗ phát sáng tảng đá, nó bay đến chỗ nào, bọn hắn liền đánh tới chỗ nào. Ta nhìn trong chốc lát, mới phát hiện tại bọn hắn nơi tranh đấu bốn phía, che đậy một tầng lồng ánh sáng. Bây giờ mới biết, cái kia hẳn là cách âm cháo, cách ma che đậy cái gì. Đánh tiếng sấm vậy mà từ cái lồng bên trong truyền ra. Bọn hắn đánh không biết bao lâu, rốt cục phân ra được thắng bại, kia một đôi nam nữ thắng. Hai người bọn họ đem tất cả mọi người thi thể gom lại một chỗ, sử dụng pháp thuật đào một cái hố to, chôn vào. Nước mưa dưới rất lớn, giúp bọn hắn che lấp vết tích. Kia về sau, bọn hắn liền hướng làng đi vào trong. Trên trời bỗng nhiên tiềm điện, bỗng nhiên sáng lên một cái, ta nhìn thấy cha mẹ ngươi mặt. Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nổ lên một tiếng nổ lôi, tại Tây Bắc, dạng này ngày mưa rầm, từ trước đến nay là không chịu sét đánh. Cái này khiến Bất Nhị sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất mấy năm trước, Uyển Nhi tại vui vẻ lâu dài thôn đêm mưa nhìn thấy lôi điện, xuyên qua thời gian đường hầm, đi tới giờ này khắc này, đi tới Tây Bắc mưa rầm liên miên bầu trời. Ngươi thấy rõ ràng rồi. Hắn hỏi. Hỏi được rất bất lực. Thiểm điện không có, trời vừa chập tối. Hai người bọn họ sốt ruột trở về làng. Ta không dám đi cùng, ngày thứ hai sự tỉnh, ngươi đều biết. Uyển Nhi lúc nói chuyện, cẩn thận nhìn xem Bất Nhị mặt. Phảng phất đây là một lần vĩnh biệt. Bất Nhị cũng nhìn xem nàng, nhìn xem mắt của nàng, giống như xuyên thấu qua cái này mắt, trở lại trận kia trong đêm mưa, nhìn thấy thiểm điện sáng ngời dưới cha mẹ mình mặt. Phong lâm vào một mảnh dài dằng dặc yên lặng. Thằng đến Uyển Nhi chủ động đưa ra cáo biệt. Ta muốn đi lớn uy doanh. Nàng nói, ngươi nhất định phải bảo trọng. Có lẽ, từ nay về sau, vui vẻ lâu dài thôn chỉ có thể giữ lại tại trí nhớ của ngươi bên trong. Bất Nhị không có nghe hiểu ý tứ của những lời này, chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu. Uyển Nhi quay người đi ra ngoài, đi đến viện tử bên trong. Trời, không biết từ chừng nào thì bắt đầu mưa. Dưới rất lớn, hạt mưa từ lít nha lít nhít đánh xuống, viện tử bên trong rất nhanh ông lên một vũng nước. Uyển Nhi tại trong mưa to độc hành, ngay cả vòng phòng hộ đều không có trông ra. Bất Nhị muốn để nàng cùng một các loại, mưa cạnh lại đi, gọi mấy âm thanh, nàng lại một câu cũng không có nghe được. Giống du hồn đồng dạng, nghèo túng điệu biến mất tại bàng bạc trong mưa to. Uyển Nhi rời đi về sau, Bất Nhị lâm vào trầm tư. Uyển Nhi nói tới hết thảy, đến cùng là thật hay là giả? Hơn phân nửa là thật. Nàng đối với mình đã không cầu gì khác, không cần thiết nói dối. Huống chi, nàng nói rất nhiều chi tiết, tỉ như mất trí nhớ bộ phận, tỉ như cái kia đêm mưa, hắn cũng còn lờ mờ có chút ấn tượng đâu. Lượng Tử chết rất kỳ quặc. Nghe Uyển Nhi ý tại ngôn ngoại, nàng hiển nhiên hoài nghi Lượng Tử là bị cha mẹ diệt khẩu. Cha mẹ tại sao phải làm như vậy? Đầu của mình đau nhức chứng căn nguyên đến cùng là cái gì? Lại là thế nào chỉ tốt? Phát sinh ở đêm mưa đêm đó tranh đấu chân tướng như thế nào? Cha mẹ cùng những cái kia giác ma tại cái gì tranh đoạt? Là khối kia phát sáng tảng đá a? Nếu như là, tảng đá có làm được cái gì, vì sao lại gây nên tranh đoạt? Tại đêm mưa về sau, cha mẹ vì cái gì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Hai người bọn họ bỏ xuống hắn, đi đâu bên trong? Bọn hắn tại sao phải bỏ xuống hắn, coi như gặp đại địch thì sao? Bọn hắn đã có thời gian trở lại làng, vì cái gì không có thời gian mang đi mình, chỉ cần cực nhanh chạy về nhà, ôm từ bản thân, sau đó rời đi. Bọn hắn chạy so gió, nhanh hơn cả chớp giật, làm xong đây hết thể ngay cả mấy cái chớp mắt đều dùng không được. Nhưng bọn hắn chính là không có làm như vậy, hoặc là nói, bọn hắn căn bản chính là vô tình vứt bỏ hắn. Vứt bỏ nhi tử. Ngụy Bất Nhị hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không có bình phục tâm tình của mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng mấy chục năm một mình trưởng thành, sớm đã để hắn quên đã từng bị vứt bỏ sự tình. Nhưng Uyển Nhi đến phảng phất cùng một chỗ to lớn tảng đá, đập ầm ầm tiến vào nhàn nhạt vũng nước, đem vũng nước nước toàn diện tung tóe ra, dò dỉ ra dưới đáy nước bùn. Nguyên lai, cho tới hôm nay, hắn còn không có tha thứ, còn có càng hỏng bét sự tình, nương theo lấy từng cái vấn đề từ trong đầu hắn không ngừng mà bước lên đến, một kiện chôn ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, một mực không muốn đối mặt sự tình, tựa hồ liền muốn từng chút bị khai quật ra. Chuyện này, từ hắn tại dị giới khởi sướng đau đầu thời điểm, liền chôn xuống hạt giống. Chôn rất sâu, lại trùm lên cứng rắn sắc ngoài, để tránh nó hấp thu nước phân phát mầm. Nhưng hắn kỳ thật vạn phân rõ ràng, chỉ cần mình đầu bên trong cái kia cứng rắn đồ vật còn đang không ngừng mà lớn lên, cái này hạt giống liền sẽ mạnh mẽ địa sinh trưởng, thẳng đến vô luận như thế nào cũng giấu không được nữa tình trạng. Trốn tránh không phải biện pháp giải quyết, thậm chí ngay cả biện pháp cũng không bằng. Hockey Lao Ba khẳng định biết nói ra trận tướng, hắn quyết định chú ý, lần này sau đại chiến, nếu như mình có thể còn sống sót, liền ngay lập tức đi tìm Lao Bá, nhất định phải hỏi ra trận tướng, vô luận như thế nào. Dù là cái này chân tướng làm người nghe kinh sợ, sẽ phá vỡ hắn toàn bộ thế giới, hắn cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Làm hắn thất vọng đau khổ chính là, cha mẹ đang nổi lên ra đáng sợ như vậy kết quả về sau, vậy mà âm thầm rời đi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn có chút sợ hãi. Hắn đang sợ cái gì? Không có cái gì đáng giá sợ hãi, nan để không ngừng xuất hiện, hắn luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trên thế giới này còn có so một đám ngộ đạo cảnh lão quái vật bày ra tử cục càng đáng sợ sự tình a. Hắn thậm chí từ mấy chục lão quái vật ma trưởng bên trong sống tiếp được. Oeng! Lại một tiếng sấm nổ vang lên. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lao thiên giống như bị cái gì kích thích. Trời càng đen, lại gió nổi lên, mưa cũng càng bằng bạc, giống như từ trên trời hướng xuống mạnh hướng xuống tới. Để bao tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Thiểm điện sẽ qua, giữa thiên điệu bỗng nhiên sáng lên, lại có một con đớt súng quả yến, tại bao tố bên trong, quật cường bất khuất địa bay lượn. Huyền Nhi rời đi không lâu sau đó, đi tìm mang tới một cái trọng yếu tin tức, hàng thế doanh dự định an bài một khung tàu cao tốc đến Côn Bị Sơn mạch một vùng, vì đã tại tuyến đầu khai triển công việc đội trinh sát ngũ bổ sung một chút vật tư. Đây không phải một kiện chuyện tốt. Không có người nghĩ tại đại chiến tức đem lúc bắt đầu, trước một bước đi tiền tuyến mạo hiểm. Giác tộc nhân cũng sẽ an bài lính trinh sát, nói không chừng giờ phút này ngay tại Côn So hoạt động. Nếu như cùng giác ma chính diện gặp nhau, trời giêu tàu cao tốc tuyệt đối không chạy nổi giác tộc lính trinh sát sợ chim. Nhưng Bất Nhị lại từ trông được đến cơ hội. Ta muốn tranh lấy một chút. Hắn đối Sở Nguyệt nói, chúng ta không phải muốn tại ven đường bố trí trung chuyển tiết điểm a? Đợi đến đại quân tiến phát thời điểm lại đi bố trí, nhiều người nhiều miệng, lại muốn cân nhắc đại quân tiến trình, rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể đơn độc hành động, tại mỗi một cái tiết điểm đều có thể dừng lại thêm một chút thời gian, bày trận trận pháp cũng có thể an toàn hơn, càng thông dong. Hiện tại vấn đề là, Sở Nguyệt nói, ngươi lo lắng ảnh hưởng công việc của ta tiến độ. Bất Nhị nói, không thể được cái này mất cái khác, ngươi đến quyết định chúng ta phải chăng tranh thủ cơ hội lần này. Ta có thể trên thuyền kế tiếp theo hoàn thành còn lại làm việc, Sở Nguyệt nói, dọc theo đường chính dễ dàng làm một chút thực địa thí nghiệm. Chỉ cần ngươi cam đoan chúng ta sẽ không gặp phải giác ma liền tốt. Tiền tuyến điều tra binh đến nay chưa phản hồi phát hiện giác ma hành tung. Nhưng ai có thể bảo chứng Côn Bị Sơn mạch bên trong nhất định không có giác ma, có thể khẳng định là lúc này đối phương không sẽ phái ra hoàng giác trở lên tộc nhân đi tiền tuyến điều tra. Vạn nhất gặp phải mai phục vẫn lạc, liền thua thiệt lớn. Ta chỉ có thể bảo chứng, tại gặp được giác tộc người về sau. Bất Nhị nói, ta sẽ đem đối phương gọn gàng địa giải quyết hết. Hai người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết, tỉ như lần này hành trình nên mang lên ai, chuẩn bị những cái nào vật liệu, đối lấy địa đồ tìm tới thích hợp tiết điểm, chờ đợi. Về sau, Bất Nhị rất nhanh phân biệt tìm tới họ Ngô chấp sự cùng Lý Vân Cảnh phe phái phân công quản lý chấp sự, đem mình ý nguyện nói rõ. Quyết định chuyện này cơ hồ không có phí khí là gì. Nguyên vốn cũng không có hậu cần tiểu đội nguyện ý sớm đến Côn So, cho nên căn bản cũng không có người cùng Miễn Băng Viện tiểu đội cạnh tranh. Đương nhiên, hắn xin thời điểm, ôm trong ngực đầy ngập nhiệt huyết cùng trung thành. Ta mỗi tháng đều cầm hàng thế doanh bộc lộc, thân thụ đại soái coi trọng, lại rất vinh hạnh bị chọn được hậu cần biên đội, còn trở thành cái thứ nhất đạt được trời giêu tàu cao tốc tu sĩ. Nhưng cho tới nay, ta còn không có vì hàng thế doanh làm một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta nghĩ, là ta chủ động đứng lúc đi ra, ta cùng tiểu đội của ta đã cùng trời giêu rèn luyện một đoạn thời gian, hoàn thành nhiệm vụ lần này không có bất cứ vấn đề gì. Hai cái chấp sự ngay tại vì chuyện này đau đầu. Nô chấp sự nguyên lai liền định an bài Ngụy Bất Nhị chấp hành nhiệm vụ này, cái thứ nhất đạt được tàu cao tốc người, cũng chuyện đương nhiên gánh chịu một chút cần thiết trách nhiệm. Đề nghị này lọt vào Lý Vân Cảnh phe phái chấp sự kiên quyết phản đối. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất Ngụy Bất Nhị ở tiền tuyến gây ra rủi ro, Lý Vân Cảnh lôi đình lửa giận sẽ thiêu chết hắn. Nhưng nếu như là Ngụy Bất Nhị chủ động đưa ra đi Côn So, liền ai cũng không trách được. Ta vẫn cho là ngươi là ăn ý phân tử, lịnh nọt, hèn hạ luồn túi người trong nghề. Nô chấp sự không ngừng vỗ Bất Nhị bả vai, có chút kích động nói, thật không nghĩ tới, ngươi có thể có giác ngộ như vậy. Ngươi yên tâm đi Côn So, chúng ta sẽ giúp ngươi thành công. Bất Nhị trong lòng tự đủ, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Lâm lúc chia tay, Nô chấp sự chợt nhớ tới một kiện chuyện gấp gáp, hướng Bất Nhị hỏi, các ngươi tiểu đội cô nương gần đây đều còn tốt đó chứ? Chấp sự có ý tứ là, hai ngày này, hàng thế doanh có hai cái nữ tu vô duyên vô cớ địa mất tích. Nô chấp sự thấp giọng, doanh bên trong đang điều tra chuyện này, các ngươi tiểu đội đều là cô nương, muốn bao nhiêu điểm cẩn thận. Thu hoạch được hàng thế doanh cho phép về sau, liền nên tiến vào chính thức chuẩn bị giai đoạn. Mang ai đi, thành một cái vấn đề lớn. Sở Nguyên không cần phải nói. Lưu Minh Tương là điều khiển tu sĩ, nhất định phải đi. Những người khác tựa hồ liền không quá tất yếu. Nhưng cân nhắc đến đại chiến chính thức đến về sau, tiểu đội bên trong tốt nhất có thể nhiều một chút kinh nghiệm qua chân thực khảo nghiệm đội viên, cần thiết lại tăng thêm một cái thành viên. Đường Tiên quá làm ầm ĩ, mang nàng đi nhất định sẽ gây phiền toái. Dịch Viên khỏi phải cân nhắc. Dạng này lời nói, Bất Nhị nói, ngươi tại né tránh cái gì? Sở Nguyệt hỏi. Vậy cũng chỉ có Lý Nhiễm. Bất Nhị nói. Sở Nguyệt thật là đủ mất cảm. Hắn vô ý thức sờ sờ trán của mình, không có chảy mồ hôi. Vì cái gì không để Trung Tú Tú đi? Sở Nguyệt nói tiếp, ngươi biết rõ nàng là lựa chọn tốt nhất. Nàng thông minh như vậy, lại có kiến thức, nhất định sẽ giúp đến chúng ta. Nàng là Nguyệt Lâm Tông đệ tử, không tốt lắm phiền phức nàng. Lý do này đã đủ rồi. Bất Nhị thật nghĩ nhanh một chút hôm qua. Hắn muốn tránh đi hết thể có khả năng cùng Tú Tú đơn độc chung đụng cơ hội. Hắn chính là tàn nhẫn như vậy, mà lại càng tàn nhẫn càng tốt. Sở Nguyệt lại nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Trung Tú Tú, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta làm sự tình, hiện tại còn chưa thuận tiện để nàng biết. Nàng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành hậu cần nhiệm vụ, sớm muộn phải dung nhập đoàn đội, có thể cùng đại chiến bắt đầu. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, hai người các ngươi có phải là có cái gì nhận không ra người? Sở Nguyệt đứng tại trước mắt hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, làm sao động một chút lại làm nhân thân công kích. Bất Nhị cảm giác phải đầu của mình có chút lớn. Tốt ta, để nàng đi. Nếu như nói tiếp, Bất Nhị không có thể bảo chứng mình sẽ không một bàn tay đem Sở Nguyệt đập choáng, điều kiện tiên quyết là hắn đánh cho đến nàng. Ta liền nói, Sở Nguyệt cười nói, quả nhiên có vấn đề. Bất Nhị mặt nghiêm, nói lên Ngô chấp sự nói với mình sự tình, lại nói, gần nhất liên tiếp ném hai cái nữ tu, chỉ sợ có tà ma quấy phá, mấy người các ngươi đều muốn coi chừng, về sau đi ra ngoài tận lực kết đối đi. Lại xuất phát phó Côn Bị Sơn mạch trước đó, Bất Nhị chủ động đi tìm Lý Vân Cảnh. Hắn dự định hồi báo một chút kế hoạch của mình, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lúc này, hàng thế doanh quyết sách tầng lớp đã tiến vào bận rộn nhất giai đoạn. Mỗi ngày đều muốn mở thời gian rất lâu sẽ thương nghị kế hoạch tác chiến. Chuyên môn nghị sự doanh trại thường thường trắng đêm tươi sáng, không ngừng địa có binh tướng từ cổng ra ra vào vào. Nhưng Lý Vân Cảnh hay là rút ra trong một giây lát, chuyên môn thấy Bất Nhị. Bất Nhị hướng nàng báo cáo mình muốn đi Côn Bị Sơn mạch vận chuyển vật liệu sự tình, còn có cụ thể hành trình. Vì hàng thế doanh xuất lực là một cái phương diện, hắn nói, chính yếu nhất chính là có thể đi tiền tuyến tìm hiểu tình huống, trở về lại cho ngài báo cáo. Lý Vân Cảnh đầu góc bên trong hiện tại tất cả đều là liên quan tới lần này đại chiến kế hoạch, không có tinh lực đi phản ứng hắn. Nàng chỉ nói, ghi nhớ trên người ngươi linh khí tiêu ký, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là đánh một chút lệch đầu góc, ta sẽ ngay lập tức đổi tới. Không nên ép ta giết chết ngươi. Chương 402, một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại Tuế Nguyệt rời đi về sau, Cổ Hữu Sinh cũng cùng Mãng Chân tách ra, một mình thăm viếng giáp thị thành. Tuế Nguyệt cùng Mãng Chân liên quan tới huyết mạch tranh luận, để hắn càng thêm xác định Tuế Nguyệt trong nội tâm cất giấu một người. Mặc dù sớm tại Tuế Nguyệt mang theo Ngụy Bất Nhị mới từ dị giới trở về thành cương thời điểm, liền đã xuất hiện manh mối, nhưng không nghĩ tới chính là thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người phân biệt lâu như vậy, cái này ngọn lửa lại càng đốt càng vượng. Hắn có chút đố kỵ hắn. Làm một từ có được càng mở ra, càng văn minh tiên tiến thế giới xuyên qua mà đến người hiện đại, hắn mặc dù tình cảnh xấu hổ lại gian nan, nhưng dù sao có được hồng nhưng chứng đạo hệ thống gia trì. Nếu như có thể lợi dụng được, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ không nhất phi trùng thiên. Nếu chuyện này phát sinh ở nguyên tới thế giới tiểu thuyết bên trong, hắn khẳng định là thiên tuyển chi tử, là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. Nhân vật chính thích nữ nhân, chẳng lẽ không nên cùng nhân vật chính song túc song phi a? Nhưng ở thành bên trong tản bộ một hồi về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Hiện thực xa so trong tiểu thuyết tàn khốc, một cái ngay cả còn sống đều muốn nỗ lực duy trì người, có tư cách gì theo đuổi một chút xa xỉ đồ vật? Thì như tình yêu. Hắn bước nhanh hơn. Hắn phải mau chóng tìm tới Dắt Thì cổ thành có liên quan manh mối. Đây là hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ, cũng là Tuế Nguyệt đi tới Dắt Thì trọng yếu mục đích. Ban ngày Dắt Thì thành liền muốn náo nhiệt nhiều, cũng lộ ra không khẩn trương như vậy. Bình thường Dắt tộc nhân đều từ đỉnh nọn, mái vòm kiến trúc bên trong đi ra. Tại kiến trúc ở giữa không gian bên trên, vội vàng, nhàn nhã lui tới. Vệ binh tuần tra mặc dù còn có, nhưng cũng bị bầy người nuốt hết. Nhất là tại thành thị trung tâm, chuyên môn kinh doanh các loại mua bán tụ thương đường phố bên trong, Dắt tộc nhân muốn càng nhiều. Mấy chục sắp xếp mái vòm kiến trúc chỉnh chỉnh tề tề bài bố, đều là cửa hàng. Có bán vũ khí, bán Dắt văn điểm, bán công pháp pháp thuật, bán trận pháp đạo cụ, bán thư tịch tư liệu. Có chút ghi chép quá khứ tư liệu bên trong, có lẽ sẽ nâng lên Dắt Thì cổ thành. Có chút thương gia kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ nghe nói qua cái gì. Cho nên cái này bên trong là cổ hữu sinh thăm viếng trọng điểm. Hắn dùng hơn phân nửa buổi sáng, cơ hồ đem mỗi một cửa hàng đều thăm viếng một lần, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xem ra Dắt Thì cổ thành cố sự đã sớm bị người quên lãng, nhiệm vụ này ban thưởng không nhiều, độ khó lại rất lớn. Lúc này, Tuế Nguyệt hẳn là từ thống linh tháp đi ra rồi hả? Hắn phi thường thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể trở về trở lại đi. Tại đem muốn rời khỏi tụ thương đường phố thời điểm, hắn trông thấy một cái khô gầy đá lởm chởm, sắc mặt tái xanh Dắt tộc tiểu Nam Hải từ tụ thương đường phố nhất cạnh ngoài cửa hàng cổng lão đào ra. Tiểu Nam Hải mọc ra 6 cái cánh tay, 4 cái chân, cánh tay cùng đi đứng cũng có chút phát xanh. Mỗi cái trên cánh tay sinh ra một cái sẹn chạm bàn tay. Bàn chân thì có điểm giống quốc. Cổ Hữu Sinh nhận ra được, đây là đào đất tộc nhân. Dắt tộc chi hệ chủng tộc bên trong tầng dưới chốt nhất một loại. Van cầu ngài, liền đem nó bán cho ta đi. Đào đất tộc tiểu Nam Hải thân thể nửa chiều nghiêng về phía sau, 4 cái chân dùng lực đào chỗ ở mặt, đau khổ cầu khẩn. Phía sau hắn có một cái chọc rác, không ngừng địa đẩy ra phía ngoài hắn. Người kém hơn quá nhiều, không có cách nào bán. Ta có thể viết phiếu nợ, chờ ta thành thanh rác liền trả lại cho ngươi. Ngươi thật cho là có cái sừng này văn điểm, ngươi liền có thể biến thành thanh rác à? Chọc rác nói, đừng nằm mơ, đồ ngốc. Ngươi biết các ngươi đào đất tộc nhân phát rác xác suất là bao nhiêu? 10.000 trong đó cũng sẽ không có một cái. Phát rác, Cổ Hữu Sinh nghe qua thuyết pháp này, đây là chọc rác trở thành thanh rác mấu chốt nhất một điểm. Chỉ có tuổi nhỏ chọc rác có thể thông qua rác văn điểm làm được phát rác, trưởng khống cương khí, đạp lên rác tộc nhân tu hành trường sinh hành trình. Đây là một cái không biết trời cao đất rộng đảo đất tộc tiểu Nam Hải, không có tu hành thiên phú, lại muốn làm không thực tế địa nếm thử. Trên đời này, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn dự định rời đi. Lúc này, chọc rác thương nhân bỗng nhiên dùng sức đẩy, đem tiểu Nam Hải đẩy đi ra xa 3 trượng, trên mặt đất thất tha thất thểu mấy bước, lộn một vòng. Đừng ảnh hưởng nhà ta làm ăn, bằng không đánh gãy chân của ngươi, 4 đầu toàn đánh gãy. Hắn nói xong, rất nhanh trở về cửa hàng bên trong. Tiểu Nam Hải nhìn qua cửa hàng cổng, 2 hàng nước mắt theo khỏe mắt lập tức liền lăn đi. Hắn gào khóc bắt đầu, khóc đến tê tâm liệt phế. Giả sử một cái phụ mẫu qua đời, khóc đến trình độ này cũng liền không sai biệt lắm. Cổ Hữu Sinh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn đi qua, hỏi cái này khóc bù lu bù loa xấu ra hỏa, ngươi làm sao khóc đến thương tâm như vậy? Ta không muốn chết. Tiểu Nam Hải nghẹn ngào nói, ta muốn chiếu cố mãi mãi cùng mụ mụ, các nàng đều sinh bệnh. Ta còn muốn chiếu cố Tiểu Mao. Tiểu Mao là ai? Muội muội của ta, nàng 5 tuổi. Ba ngươi đâu? Đào địa đạo thời điểm bị chôn. Khỏi phải hỏi lại. Cổ Hữu Sinh đã biết, gia của hắn khẳng định cũng không tại nhân thế. Nếu không, làm sao lại để dạng này gầy tiểu nhân hài tử trở thành nhà bên trong trụ cột? Người tên là gì? Lớn Mao. Người sẽ không chết. Cổ Hữu Sinh nói, chỉ là không thể trở nên rất lợi hại. Ta sống không được bao lâu à? Lớn Mao khóc đến mắt mở không ra, nước mắt cùng cáo bẩn hỗn lại với nhau, ta được thanh xương bệnh. Cổ Hữu Sinh lập tức toàn minh bạch. Thanh xương bệnh là giác tộc nhân đặc hữu bệnh di truyền. Càng là tiếp cận tầng dưới chót chi hệ chủng tộc, càng dễ dàng mắc thanh xương bệnh. Thanh xương bệnh phần lớn tại khi còn nhỏ phát bệnh, biểu hiện chính là xương cốt phát xanh, càng ngày càng thanh, đến hơn 20 tuổi thời điểm, xương cốt liền lại biến thành một bãi xám xanh, người cũng liền chết. Thanh xương bệnh không có cách nào trị, uống thuốc cũng chỉ có thể trì hoãn phát tác. Nhưng nếu có thể ở xương cốt hóa thành một đoàn xám xanh trước đó, phát giác thành công, trở thành một tên thanh giác, thanh xương bệnh liền sẽ có được rất lớn trình độ làm dịu. Theo tu vi dần dần lên cao, thậm chí có triệt để chữa trị khả năng. Cổ Hữu Sinh trong đầu khẽ động, nói: "Tiểu Gia Hỏa, đem ngươi tình huống trong nhà nói cho ta có được hay không?" Lớn Mao chính cần một cái thổ lộ hết đối tượng, liền đem nhà của mình sự tình lập tức đều lộ ra. Mười mấy năm trước, Giáp Thị Thành còn đang trong quá trình kiến thiết, cùng tháp ngươi Mộc Thành cùng La Đỗ Thành liên kết trận pháp cũng đang đánh nền tảng. Bởi vì xem bói tộc dự đoán đại chiến không lâu liền muốn đi tới, Giáp tộc nhân quyết định tăng tốc công trình tiến độ, liền hướng Giáp Thị Thành khẩn cấp điều hành hơn 10.000 đảo đất tộc nhân. Lớn Mao người một nhà chính là lúc kia đi tới Giáp Thành. 3 năm về sau, Lớn Mao cùng Tiểu Mao lần lượt xuất sinh. Lại qua mấy năm, Gia Gia cùng ba tại một lần địa đạo lún sự cố bên trong đồng thời qua đời. Vì nuôi sống người một nhà, mãi mãi cùng mụ mụ tiếp ban đi địa đạo đảo đất, lại muốn chiếu cố Lớn Mao cùng Tiểu Mao, tại quá độ mệt nhọc dưới cũng lần lượt bị bệnh. Cũng may Lớn Mao dần dần lớn lên, có thể đi công trường làm công, người một nhà nỗ lực tiếp tục chống đỡ. Thẳng đến mấy tháng trước, lớn lông tóc hiện cánh tay của mình dần dần phát xanh. Hắn vụng trộm đi nhìn bác sĩ, mới biết mình được thanh xương bệnh. Sợ nhất không phải mình sẽ chết, mà là mãi mãi, mụ mụ cùng Tiểu Mao không có người chiếu cố. Đáng thương Tiểu Gia Hỏa, âm thầm bên trong không biết khóc bao nhiêu lần. Nếu sữa của hắn sữa cùng mụ mụ biết chuyện này, nhất định cũng sẽ khổ sở muốn chết. Nếu như hắn có một ngày thật chết rồi, nhà của hắn cũng muốn sụp đổ a. Cổ Hữu Sinh nghe hắn câu chuyện, không khỏi liên tưởng đến chính mình. Lớn Mao muốn sống sót, chiếu người Cố ra. Hắn cũng muốn sống sót trở lại thế giới của mình. Hắn không thuộc về cái này bên trong. Hắn không phải một cái ái tâm tràn lan người, nhưng lúc này lại sinh ra nhất niệm đầu, hắn muốn giúp Lớn Mao, để hắn hảo hảo địa sống sót. Còn dư lại thời gian, Cổ Hữu Sinh liền mang theo Lớn Mao, đi cửa hàng bên trong mua thượng phẩm giác văn điểm, cứ như vậy, hắn phát giác tỷ lệ liền cao nhiều. Còn mang theo Lớn Mao đi nhìn giác tộc bác sĩ, mua đối chứng hảo dược, để hắn phát bệnh thời gian lại có thể trì hoãn mấy năm. Cuối cùng, lại đi thăm viếng Lớn Mao mãi mãi cùng mẫu thần, kia là vài trăm người mấy lấy ở mái vòm kiến trúc. Lớn Mao một nhà phân đến nho nhỏ một gian phòng. Lớn Mao không có lừa hắn, các nàng đều phải không nhẹ bệnh, từng cái xanh xao vàng vọt, nằm ở trên giường không ngừng địa cảm tạ hắn. Lớn Mao tay bên trong ôm thật chặt giác văn điểm, kích động toàn thân phát run, không ngừng rơi xuống nước mắt. Làm xong những việc này, cả ngày cứ như vậy quá khứ. Cổ Hữu Sinh cảm thấy mình mặc dù không có tìm tới nửa điểm liên quan tới giác thì cổ thành manh mối, nhưng tâm tình ngược lại cũng không tệ lắm. Rời đi Lớn Mao ra về sau, hắn mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, vội vàng chạy tới thống lĩnh phủ, Tuế Nguyệt tối hôm qua liền nói, làm cho tất cả mọi người tại hôm qua trụ sở đại sảnh bên trong đợi nàng. Thế nhưng là hắn lại biến mất cả ngày. Đại ca ca, sau lưng truyền đến Lớn Mao thanh âm, ngươi cùng một chờ. Cổ Hữu Sinh dừng lại, quay người nhìn hắn. Lớn đám lông mềm trên cổ cởi xuống một cây tinh tế sợi dây đỏ, trên sợi dây xuyên lấy cùng một chỗ da chế mảnh vỡ. Hắn đem dây thừng cùng mảnh vỡ cùng một chỗ đưa về phía hắn, cái này cho ngươi. Hắn hỏi, đây là cái gì? Ta đào địa đạo thời điểm nhặt được, Lớn Mao nói, mãi mãi ta nói, khẳng định là cái đại bà bối, cho bao nhiêu tiền cũng không thể đổi. Hắn cười nói, vậy ngươi vì cái gì cho ta? Đại ca ca ngươi liền cầm lấy đi. Cổ Hữu Sinh lắc đầu, đang muốn nói hắn không cần. Nhưng Lớn Mao đã đem mảnh vỡ nhét tiến vào tay hắn bên trong. Cổ Hữu Sinh bên tai lập tức vang lên băng lánh máy móc gầm. Đạt được huyết tế tộc ra người mảnh vỡ một viên, giải tỏa rắc thì cổ thành một đoạn cố sự. Máy móc gầm nói tiếp, 3 triệu năm trước, đến từ thượng cổ huyết tế tộc văn minh, tại vĩnh hằng trong chiến tranh bị hủy diệt. Rắc thì cổ thành là huyết tế tộc di sản, hủy diệt giả là cùng mã văn minh, là cổ đại thần tộc một trong. Huyết sát tế đàn là rắc thì cổ thành hạch tâm, tế đàn chìa khóa bị cùng mã tộc mang đi, lại bị phản nghịch tan cắp, bây giờ đã miểu không có được hành tung. Huyết tế tộc nữ vương ngải đạt tại thời khắc hấp hối, hướng cùng mã văn minh ném đi ác độc nguyên rủa, cổ thần vinh quang sẽ từng chút suy sụp, huyết mạch đem càng ngày càng pha tạp đê tiện, sinh tồn thổ nhưỡng sẽ phá thành mảnh nhỏ, cùng mã văn minh hậu đại sẽ không thể không trôi dạt khắp nơi, bốn phía phiêu bạt, không chỗ sắp đặt. Mà bọn hắn hy vọng cuối cùng sẽ tại một đôi dị tộc người yêu cùng một cái con lai trong tay bị hủy diệt. Giáp thì cổ thành đang say giấc nồng thức tỉnh, lại đang thức tỉnh bên trong ngủ say, lại một lần nữa thức tỉnh chẳng mấy chốc sẽ đến. Chi phối toàn bộ thế giới lực lượng liền giấu ở huyết sắc trong tế đàn, chờ đợi người hữu duyên mở ra. Ra trận khoán chính là huyết tế tộc nhân làn ra mảnh vỡ. Ngươi tiếp vào một cái mới tinh nhiệm vụ chi nhánh, tại giáp thì cổ thành thức tỉnh thời điểm, tiến vào cổ thành bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng. Hắn nhận lấy mảnh vỡ, một lần lại một lần nghe máy móc gầm tự thuật. Từng đầu manh mối dây dưa cùng nhau bắt đầu. Huyết tế tộc nữ vương nguyền rủa, kỹ nữ nguyền rủa. Huyết mạch càng ngày càng pha tạp đê tiện. Sinh tồn thổ nhưỡng rời ra kính nát. Hậu bối trôi dạt khắp nơi, bốn phía phiêu đãng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai giáp tộc nhân chính là cùng mã văn minh hậu đại. Ngài đạt nguyền rủa toàn bộ ứng nghiệm. Chỉ còn một câu cuối cùng, bọn hắn hy vọng cuối cùng sẽ tại một đôi dị tộc người yêu cùng một cái con lai trong tay bị hủy diệt. Hắn rất mau đánh mở trong đầu nhiệm vụ bảng, từng chữ học lại mình nhiệm vụ chính tuyến. Giáp tộc quật khởi. Đầu óc của hắn giống như là bị thiểm điện đánh trúng. Cái này căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 403, sau cùng nguyền rủa cùng Lâm An giảo hoạt. Dạng này mảnh vỡ. Tại trời chiều dư huy ném xuống trong bóng tối, Cổ Hữu Sinh hỏi Lớn Mao, tay ngươi bên trong còn có hay không? Đây là đào đất động thời điểm tìm tới, Lớn Mao lắc đầu, còn nói, có lẽ cùng ta cùng một chỗ làm công người cũng đào đến. Đã được xương huyết tế tộc nhân làn ra mảnh vỡ, nhất định là từ hoàn chỉnh huyết tế tộc nhân trên da thịt phân chia ra đến. Mảnh vỡ hẳn là còn có rất nhiều khối, có thể hay không đều trong lòng đất dưới chỗ lấy. Cổ Hữu Sinh nghĩ, cho Lớn Mao một chút giác tinh, ngươi vụng trộm nghe ngóng. Nếu như người khác tay bên trong cũng có dạng này mảnh vỡ, ngươi giúp ta mua lại, giao cho ta, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều giác tinh. Lớn Mao liền vội vàng gật đầu. Hiển nhiên, mãi mãi nói cái đồ chơi này là bảo bối tuyệt đối không sai. Tâm hắn bên trong thật cao hứng, có thể giúp được mình đại ân nhân, còn có kiếm giác tinh cơ hội. Cùng Lớn Mao phân biệt về sau, Cổ Hữu Sinh liền hướng thống lĩnh đại viện trở lại đi. Mảnh vỡ sự tình có nên hay không nói cho Tuyết Nguyệt? Nhất định phải nói cho nàng. Cái này mảnh vỡ phía sau cất giấu cố sự, việc quan hệ giác tộc hưng suy mệnh mạch, cũng chính là liên quan đến hắn có thể hay không bị hệ thống xóa bỏ. Chỉ dựa vào một mình hắn một mình phân chiến, nhất định bất lực đối kháng cái này đến từ thượng cổ siêu cấp nguyên rùa. Những cái kia hắc giác thiên tôn có lẽ có biện pháp, nhất định phải để Tuyết Nguyệt đem chuyện này chuyển cáo bọn hắn. Nhưng là lấy cái kia loại phương thức nói cho Tuyết Nguyệt, cũng không thể nói thân thể của hắn bên trong cất giấu một cái thao đàn hệ thống đi, hắn sẽ bị xem như người điên. Trở lại tối hôm qua ở lại xích giác trong tháp, tất cả mọi người đang chờ hắn. Mãng Chân nhanh chân hướng cổng đi tới, nét mặt của hắn có chút tiếp cận nóng nảy, ngươi biết rõ chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói, còn tới phải muộn như vậy à? Ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo, Cổ Hữu Sinh nói, chỉ có thể nói cho đại tôn. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể hốt qua? Ta một cả ngày đều ở làm chính sự, Cổ Hữu Sinh nói, mà lại rất có thu hoạch. Tuế Nguyệt gọi mọi người tại nguyên chỗ chờ đợi, nàng mang theo Cổ Hữu Sinh đến một chỗ mật thất. Cổ Hữu Sinh một đường đều trong đầu không ngừng địa tổ chức ngôn ngữ, nghĩ biện pháp để cho mình hoang luôn càng chân thực một điểm. Ta sáng sớm hôm nay đến Dắc thì thành tập thương đường phố, nghe ngóng Dắc thì cổ thành sự tình, dạo qua một vòng cũng không có thu hoạch gì. Trước khi đi, lại đụng phải một cái đào đất tộc tiểu hài nhi. Chuyện phía trước không có cái gì tốt giấu giếm, hắn tình hình thực tế nói, rằng đến tiểu Nam Hải đưa qua huyết tế tộc mảnh vỡ, hắn nói như vậy, ta vốn cho là đây chính là cái phổ thông gia chế mảnh vỡ, nhưng không nghĩ tới, thử hướng bên trong rót vào một đạo pháp lực, lại có một thanh âm tại ta tới bên tai tới. Cứ như vậy, liên quan tới giấc thì cổ thành chuyện cũ cùng ngài đạt nguyện rủa liền thuận lý thành chương nói ra. Tuế Nguyệt ngay từ đầu yên tĩnh lắng nghe, về sau nhịn không được dùng dị dạng địa ánh mắt dò xét hắn. Trông thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, mới xác nhận hắn không có nói đùa. Bọn hắn hy vọng cuối cùng sẽ tại một đôi dị tộc người yêu cùng một cái con lai trong tay bị hủy diệt. Thằng đến cổ hữu sinh nói ra câu này, Tuế Nguyệt đã không cách nào lại bình tĩnh lại. Thân thể của nàng hơi hơi run lên một cái, sắc mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Ngươi xác định, ngươi giảng được đều là thật. Thiên chân vạn xác. Cổ hữu sinh giơ tay phải lên, thề với trời. Lao thiên tính là gì? Tại nó đem cổ hữu sinh nhét vào cái thế giới xa lạ này, lại thao đản địa đem hệ thống áp đặt ở trên người hắn về sau, hắn liền không chút do dự đem lão thiên vứt bỏ. Tuế Nguyệt sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, tại phòng bên trong đi qua đi lại. Nàng đương nhiên liên tưởng đến mình cùng Ngụy Bất Nhị, nhưng nói trở lại, chỉ bằng nàng cùng Ngụy Bất Nhị tiểu nhân vật như vậy, như thế nào có năng lực hủy diệt giáp tộc hy vọng? Cái này quá mức hoang đường. Có lẽ ngươi thật nghe tới cái gì? Nàng đối cổ hữu sinh nói, ta lại không tin nguyền rủa thuyết pháp, nhưng nếu như nó là thật, không phải ta có thể quyết định sự tình. Ta ngày mai muốn đi Côn Bị Sơn Mạch, trước khi đi ta sẽ hướng mấy vị thiên tôn báo cáo ngươi vừa mới nói tình huống. Ngươi tiếp tục lưu lại cái này bên trong, tìm hiểu cổ thành tình huống, sưu tập mảnh vỡ. Đồng thời, chờ thêm phương hồi phục. Nàng nói xong, liền từ trong mật thất đi ra ngoài, đi đến tĩnh mịch hành lang bên trong, đầu óc bên trong đang không ngừng lặp lại câu kia sau cùng nguyền rủa. Lý Vân Cảnh đuổi bất nhị, liền hướng mình doanh trại trở lại đi. Mấy ngày nay lao tâm lao lực, nàng cảm thấy ta muốn lại tại ẩn ẩn nảy mầm. Cũng may dục vọng khôi lỗi đã chế thành, chuyển di dục hỏa không cần như quá khứ phiền toái như vậy. Vừa nhập doanh trại, còn không tới kịp mở ra mật thất, Sở Chấp liền vội vã địa đi đến. Ta nghe nói, hắn nói, tông minh kế hoạch tác chiến còn không có cuối cùng định ra đến. Vậy chúng ta cùng Sở Phẫn nhau nhau nhiều ngày như vậy, có làm được cái gì? Bởi vì yêu tộc bên kia còn đang do dự không chừng. Nàng trông thấy Sở Chấp trên mặt viết rõ không hiểu, đành phải nói, tình huống hiện tại là, giáp tộc nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Thanh Cương cùng Cam Lũng bố trí trồng tháp trận, vài chục tòa kiên cố thành thị, võ trang đầy đủ chờ lấy chúng ta. Nếu như chúng ta xông vào, chính là hướng hổ khẩu bên trong đụng, tổn thất khẳng định rất lớn. Tông minh ý nghĩ là, tận lực tránh đi trồng tháp trận. Vậy cũng chỉ có mặt phía Nam Man Hoang cùng mặt phía Bắc yêu tộc lãnh địa hai con đường nhưng đi. Sở Chấp nói, Man Hoang tuyệt không thể đi. Vậy tương đương đại quy mô địa xâm phạm Bạch Hổ lĩnh vực. Đích xác, không giống với người giác hai tộc nộ đạo cùng hắc giác, Bạch Hổ hơn phân nửa sẽ không cân nhắc nhân quả chi lực cùng ra thiên giới mặt quy tắc trói buộc. Chỉ cần nó lại thổi một hơi, nhân tộc hàng trăm vạn quân đội coi như chơi xong. Chúng ta nộ đạo lao tổ đâu? Để bọn hắn ra mặt, đem Bạch Hổ đuổi đi thế nào? Nếu như ngươi biết Bạch Hổ chiến lực so Mẫn La không kém là bao nhiêu, ngươi liền sẽ không như vậy giảng. Lý Vân Cảnh nói tiếp, hướng Bắc, chúng ta sứ giả còn đang nỗ lực thuyết phục yêu tộc người, làm cố gắng cuối cùng. Nếu như yêu tộc người đồng ý chúng ta mượn đường, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng cũng dựa vào tình báo là, bọn hắn đã cùng chúng ta ký kết hòa bình hiệp nghị, cũng cùng giác tộc nhân ký kết đồng dạng hiệp nghị, rất không có khả năng đồng ý chúng ta trải qua bọn hắn lãnh thổ đi công kích giác tộc nhân, giảo hoạt giác tộc nhân đem đầu này viết tiến vào trong hiệp nghị. Nếu như cùng yêu tộc hòa giải thất bại, nàng nhìn phương Tây, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể chính diện đột phá trồng tháp trận. Phòng bên trong lâm vào thật lâu yên lặng. Sở mới tốt nói hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, bằng không trồng tháp đại trận liền muốn thành cấp thấp tu sĩ cối xay thịt. Hắn nói xong chính sự, vừa muốn rời khỏi. Lý Vân Cảnh hỏi hắn, hàng thế doanh bên trong liên tiếp có nữ tu mất tích sự tình, ngươi là có hay không nghe nói rồi? Sở Chấp nói, mất tích đều là dung mạo thượng giai nữ tử, ta ngược lại là hoài nghi có tà tu lẫn vào bản doanh. Từ cái thứ nhất nữ tu mất tích thời gian đến xem, tà tu chính là mấy ngày nay đi tới bản doanh. Lý Vân Cảnh căn dặn hắn, ta đã căn dặn bọn hắn đi thăm dò. Đại chiến gần, dạng này việc vặt dù nhỏ, nhưng cũng sẽ dao động quân tâm. Chuyện này, ngươi cũng để ý một chút. Nhất thiết phải đem tà tu mau chóng cầm xuống. Sở Chấp nơi nào có tâm tư tự mình đi tìm tà tu phiền phức, chỉ gọi môn hạ đại đệ tử tạm thời buông xuống bên cạnh tạp vật, tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, bắt lấy trọng điểm chằm chằm tra liền có thể. Cái gì là trọng điểm? Đẹp mắt nữ nhân chính là trọng điểm. Đem hàng thế doanh bên trong tất cả đẹp mắt nữ nhân đều đếm ra đến, âm thầm nhìn chằm chằm, nếu là tà tu còn có ý tưởng, nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng có lẽ là tà tu rất cảnh giác, Sở Chấp nhân thủ phái xuống dưới về sau, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạng này cũng tốt, ném hai cái nữ tu tính là gì? Đừng ảnh hưởng quân tâm liền tốt. Sở Chấp hiện tại quan tâm nhất chính là Lâm An tu vi. Mặc dù lập tức sẽ đánh trận, nhưng Lâm An tu hành tiến độ tuyệt đối không thể dừng lại. Chính hắn khẳng định là muốn cùng Lý Vân Cảnh đến tiền tuyến. Lâm An bài thế nào? Đặt ở hàng thế doanh, hắn luôn cảm thấy không tỏa sáng tâm. Mang theo trên người, tiền tuyến lại không có tụ linh trận, nhất định sẽ chậm trễ tu hành. Hắn cân nhắc dùng nhiều tiền mua một cái có thể tùy thân mang theo tụ linh bàn thờ, đầy đủ thông linh cảnh tu sĩ tu hành là được rồi. Lại thêm các loại đan dược điệp ra hiệu quả, hẳn là đầy đủ Lâm An tu hành đến thông linh cảnh thời đỉnh cao. Trở lại nhà mình doanh trại, hắn khác không muốn, trước đi xem một chút Lâm An tu hành tiến độ. Cái kia liệu đến Lâm An phòng luyện công, bên trong lại giống tuyết. Một thi bí thuật, cảm ứng được Lâm An trên thân linh khí tiêu ký, chính từ bên ngoài trở về đến trở lại đâu. Hắn rất tức giận. Hắn chút xuống lớn đem tâm huyết, trả giá không biết giá lớn bao nhiêu, mới khiến cho cái này đầu góc chậm chạp xuẩn đồ đệ bước vào thông linh cảnh. Thời gian là cỡ nào gấp gáp a. Hắn đều không bỏ được để trận này việc quan hệ nhân tộc sinh tử đại chiến ảnh hưởng đến hắn tu hành một tơ một hào, từng giây từng phút. Đồ đệ này ngược lại tốt, âm thầm liền mở tiểu xoa. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, một người đang luyện công phòng bên trong đi qua đi lại. Ứng làm như thế nào trừng phạt Lâm An? Quyết không thể khinh suất tha thứ. Có lẽ là quá khứ hắn đối Lâm An quá tốt, mới gọi hắn làm càn như vậy. Về sau, hắn phải xuất ra một chút sư phó uy nghiêm à, bằng không gọi thế nào hắn ngoan ngoãn nghe mình, giành giật từng giây địa đi tu hành. Chỉ chốc lát sau, Lâm An quỷ đầu quỷ não từ ngoài cửa chui vào. Hắn trông thấy Sở Chấp, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Vô ý thức đem tay áo hướng sau lưng co rụt lại. Sở Chấp cười lạnh nói, lấy ra đi. Đồ nhi không rõ. Lâm An cúi đầu, thân thể lui về sau nửa bước. Sở Chấp khẽ vươn tay, một đạo pháp lực cách không ngự ra, liền từ hắn trong tay áo nhiếp ra một vật. Cầm trong tay xem xét, nguyên là một quyển gia sách. Lật ra đến xem xét, bên trong ghi chép lại là một chút bên trên cổ thần thoại. Trong đó có một chỗ bị người dùng đen bút làm bắt mắt ký hiệu. Hắn một chút nhìn qua, bên trong giảng được đúng là liên quan tới Giác Thị Cổ Thành chuyện cũ. Nói có cái mũi có mắt, đại khái chính là 100.000 năm trước, Giác Thị Cổ Thành mở ra chuyện cũ, từng đi vào cổ thành tu sĩ rất nhiều, còn sống ra rất ít, nhưng phần lớn thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Có thậm chí phi thăng dị giới. Nghe nói, hiện tại Hồng Nhưng 6 tôn chi, Bốn Linh Sơn vốn chấp liền từng tiến vào cổ thành. Có từ cổ thành ra người tới nói qua, cổ thành bên trong có cực kỳ thần bí lại lực lượng cường đại, có thể gọi người chết phục sinh, có thể gọi người khám phá đại đạo, có thể rút ra người tâm ma nghiệp chướng. Rất nhiều chuyện nói đến có cái mũi có mắt, cũng có thể khảo cứu. Tỷ như Linh Sơn vốn chấp đi qua giáp thì cổ thành sự tình, liền có thể nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Sở Chấp thấy trong lòng khẽ động. Người chết phục sinh không có gì, khám phá đại đạo hắn cũng không quan tâm. Nhưng gọi người trừ bỏ tâm ma nghiệp chướng đầu này lại làm cho tâm hắn động. Lý Vân Cảnh tạm muốn, nói cho cùng vẫn là tâm ma quái phá. Chỉ bất quá cái này tâm ma là bị gian nhân loại đi vào, hết sức lợi hại lại rất khó trừ bỏ. Hắn vẫn cho là giáp thì cổ thành là hoang đường ly kỳ truyền thuyết tới. Nhưng nhìn thấy trong tay ra sách, tâm lý không khỏi dâng lên một tia hy vọng, có thể giáp thì cổ trong thành thật sự có thể trợ giúp Lý Vân Cảnh giải trừ tà muốn lực lượng đâu. Về phần ra quyển bên trong ngay từ đầu nói, đi vào cổ thành tu sĩ rất nhiều, còn sống ra rất ít. Hắn căn bản là không có lo lắng nhiều. Cái này ra quyển sách từ đâu tới đây? Hắn hỏi Lâm An. Sư phó. Lâm An lúc này quỳ ngã xuống trên mặt đất, đồ nhi sai. Không nên tự tiện rời đi phòng luyện công, chỉ mời sư phó tha thứ, ta sau này cũng không dám lại. Sở Chấp cười nói, ngươi rời đi phòng luyện công đi đâu bên trong? Lâm An gặp hắn vẻ mặt ôn hòa, mới an tâm, nói, Đồ Nhi hôm nay chính trong phòng toàn tâm tu hành, khẩu quyết chuyển tới một nửa, đống nhiên cảm ứng được một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tại phía tây nam hô hoán Đồ Nhi. Đồ Nhi nghĩ, là đột phá bình cảnh cơ duyên đến, nguyên dự định xin chỉ thị sư tôn về sau lại đi tìm duyên. Cái kia liệu vừa qua thời gian uống cạn chung trà, khí tức kia lại càng ngày càng yếu kém. Đồ Nhi lo lắng như vậy lầm qua suốt đời đại sự, đành phải tự tiện chủ trương, cách hàng thế doanh, một đường hướng tây nam bước đi. Nói, ngẩng đầu lại nhìn Sở Chấp. Sở Chấp nói, đã là ngươi đột phá bình cảnh cơ duyên đến, cần gì phải bảo thủ không chịu thay đổi, lo trước lo sau, sẽ chỉ bỏ lỡ cơ duyên. Ngươi làm rất đúng. Lâm An lại nói, Đồ Nhi theo cảm ứng truyền đến phương hướng, hướng tây nam đi mấy trăm dặm địa, tại man hoang thâm lâm bên trong, lại tìm được một gốc ngàn năm cự mục, tại thân cây trung ương hốc cây bên trong, tìm được cái này quyển gia sách, mới cầm về phải cẩn thận nghiên mài. Sở Chấp nghĩ nghĩ, lại kỹ càng hỏi hắn cảm ứng được cơ duyên lúc một chút chi tiết, còn có ngàn năm cự mục vị trí chính xác, chờ một chút. Mới đem trong tay ra quyển trả lại hắn, chúng ta người tu hành, có thể cảm ứng được đại đạo cơ duyên, hơn phân nửa là ngàn năm một thở cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngươi từ cự mục bên trong đạt được cái này ra quyển, chúng ta lại vừa lúc bên trong giáp thì thành rất gần. Nghĩ đến giáp thì cổ thành chính là cơ duyên của ngươi. Nhưng giáp thì thành hiện nay còn tại giáp tộc người trong tay, ngươi đi một mình dò xét quá mức nguy hiểm. Cũng may ra quyển thảo luận, cổ thành mở ra ứng còn có một số thời gian. Ngươi lại an tâm tu hành, đợi vi sư cùng Lý đại soái dẫn đầu hàng thế doanh đại quân đem giáp thì thành nhất cử đánh hạ, sẽ gọi ngươi đi an tâm tìm kiếm cơ duyên. Lâm An đại hỉ, quỳ lạy đất bên trên, mang ơn. Sở Chấp lại hỏi hắn gần đây tu hành có cái gì nghi hoặc bối rối, tinh tế chỉ điểm một phen mới rời khỏi. Hắn ra phòng luyện công, dựa theo Lâm An thuật con đường, một chuyến thẳng tìm tới gốc kia ngàn năm cự mục, quả nhiên tại cự mục ở giữa tìm được một chỗ động sâu, bên trong linh khí chưa tản đi, một chỗ trên vách động có cái hố nhỏ, phương dễ dàng đem ra quyển bỏ vào. Trong nháy mắt một thi bí thuật, quả nhiên cảm ứng được Lâm An khí tức. Nhìn như vậy đến, Lâm An xác thực tới qua nơi đây. Ra quyển cũng xác thực, bên trong ghi lại thượng cổ bí ẩn rất có thể là thật. Hắn trong đầu lại dấy lên hy vọng ngọn lửa. Muốn để Lâm An tu đến địa cầu cảnh, coi như mình không ngừng địa cho hắn rót thuốc, chí ít còn phải 7-8 thời gian 10 năm. Nhưng hắn ngộ tính kém như vậy, lại hao phí hơn 100 năm cũng có nhiều khả năng. Giáp thị cổ thành mở ra ngay tại nhiều năm bên trong, nói không chừng đây mới là để Lý Vân Cảnh mau chóng thoát khỏi ác mộng đường tắt. Hắn lại trong động lục soát một phen, lại là không thu hoạch được gì. Đây cõi lòng tâm sự địa từ cự mộ độ ra, nghĩ thầm giáp thị thành nhất định phải mau chóng đánh hạ. Chương 404, khôi vực cốc quyết định. Côn bị sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, trên núi cây rừng cao lớn phồn thịnh, một chút khó nhìn cuối cùng. Nếu là hành quân đánh trận, cái này bên trong là cực giai ẩn nấp chỗ. Ngụy Bất Nhị mang theo Sở Nguyệt, Trung Tú Tú, Lưu Minh Tương ba người, ngựa không dừng vó đi đường mấy ngày, rốt cục đến chỗ này. Hắn dựa theo địa đồ chỉ thị, đến trước đó ước định chỗ, một trưởng đánh nát đưa tin phủ. Theo một đạo khói xanh tại bàn tay ở giữa chậm rãi dâng lên, chỉ chốc lát sau một đội cưỡi màu xanh lôi báo tu sĩ từ trong rừng vọt ra. Dẫn đầu là một vị trục phong cốc thông linh cảnh tu sĩ. Dựa theo ước định, cái này điều tra tiểu đội đem đại biểu Côn Bị Sơn mạch khu vực tất cả điều tra tiểu đội tiếp nhận vật tư. Hai phe đối diện cầu hiệu, trục phong cốc tu sĩ trông thấy Bất Nhị tiểu đội, hết thảy 4 người, trong đó liền có 2 cái đại mỹ nữ, con mắt cũng không nỡ dịch chuyển khỏi. Làm một phen tự tiến cử, mới biết hắn gọi Lý Nhai. Lý Nhai hỏi, vùng này rất nguy hiểm, các ngươi tàu cao tốc mục tiêu như thế lớn, là thế nào bình an tới? Nguy hiểm? trước khi đến cũng không có người nói qua. Tú Tú liền hỏi, là giác ma a? Hai ngày trước có hai cái điều tra tiểu đội tại cái này bên trong mất tích, Lý Nhai vội vàng đưa tới, nhỏ giọng nói, chúng ta cùng những tiểu đội khác chạm qua mặt, có người nói từng nhìn thấy qua hoàng giác ma tung tích. Thì ra là thế. Nếu quả thật có giác ma, bất nhị tiểu đội tàu cao tốc mục tiêu thật có chút chói mắt. Bất quá tiến vào Côn Bị Sơn mạch phụ cận, Sở Nguyệt thử khởi động tàu cao tốc gần nấp hệ thống, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này tránh bại lộ hành tung. Tú Tú lại hỏi vài câu, đại khái là ở đâu bên trong đụng phải giác ma, bao lâu thời gian, tình huống xung quanh, còn có trải qua mấy ngày nay trinh sát tình huống. Lý Nhai rõ ràng đối Tú Tú rất có hảo cảm, không ngại phiền phức tinh tế giới thiệu. Còn có mấy cái đội trinh sát viên cũng đụng lên đến, vây quanh Tú Tú, một năm miệng mười đem tình huống nói rõ ràng. Xem bọn hắn dáng điệu từ tốn, xem ra cái này bên trong cũng không có bọn hắn trong miệng nói tới như vậy nguy hiểm. Bất nhị liền dẫn ba cái cô nương, đem tàu cao tốc bên trên vật tư một chuyến chuyển ra. Lý Nhai một kiểm kê qua đi, gượng cười. Cái khác còn tốt, chính là ẩn nấp phủ số lượng có chút thiếu. Hắn nói, ngươi biết, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là loại bùa chú này. Bằng không đụng tới hoàng giáp ma, vẫn lạc phong hiểm quá cao. Bất nhị trả lời, hiện tại chuyển vận vật tư là dựa theo các ngươi trước đó báo tặng nhu cầu chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại thật có chút không đủ dùng. Chúng ta sau khi trở về, có thể đem tình huống này phản hồi cho bộ hậu cần. Nhưng chỉ sợ vừa đến vừa đi, kéo dài quá lâu. Tốt nhất các ngươi hiện tại phát một phong thư phủ, gọi bọn hắn phái người mang đến một chút. Đây đương nhiên là hiệu suất cao nhất biện pháp. Lý Nhai cũng lập tức tiếp thu, nhưng hắn vẫn là hy vọng bất nhị tiểu đội có thể lại đến vận chuyển một lần. Về phần hắn trong đầu đánh chủ ý, tám thành là nghĩ có thể gặp lại Tú Tú một mặt. Vật tư giao tiếp hoàn tất, bất nhị liền muốn dẫn đội rời đi. Lý Nhai liên tục giữ lại, nói cái gì Côn Bị Sơn mạch cảnh đêm tú lệ thoải mái, nguyệt chiếu như ngân, không khí trong lành, có thể lưu lại nếm thử sơn chân thịt rừng đồ nướng. Sở Nguyệt cười nói, cái này bên trong nguy hiểm, còn dám nhóm lửa thịt nướng, không sợ đưa tới giác ma à? Lý Nhai mặt đỏ lên, chắp tay nói, vùng này là nguy hiểm, bất quá chúng ta lại đi về phía nam đi cái hơn trăm bên trong địa, liền an toàn nhiều. Sở Nguyệt lại nói, sơn chân thịt rừng ăn ngon, đến cùng không bằng tú sắc khả san. Lý Nhai lớn quính, lại không thật nhiều làm giữ lại. Đành phải dặn dò, Lý Mô lúc trước nói, vùng này có giác ma tung tích sự tình tuyệt không phải trò đùa lời nói. Mấy vị đường về trên đường, tốt nhất đem trời giêu miệng ngăn chặn, miễn cho tiếng kêu to của nó gây cho người chú ý tại Côn Bị Sơn mạch đỡ thuyền phi hành, muốn dán chặt lấy trên núi cây cối đỉnh, dạng này có thể giảm bất tàu cao tốc bại lộ xác suất. Dứt lời, Lưu Luyến không rời nhìn qua Tú Tú. Chúc mấy vị thuận buồm xuôi gió, chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa. Tàu cao tốc lên đường, dựa theo Lý Nhai căn dặn, dùng một cái to lớn khẩu trang che trời giêu miệng, dán ngọn cây mà đi. Bất quá lại không phải hướng hàng thế doanh trở lại đi, mà là đánh một vòng hướng Côn Bị Sơn mạch một phương hướng khác bước đi. Bất nhị cùng Sở Nguyệt tại vãng lai đi trên đường, đã nhìn chúng mấy chỗ thích hợp bố trí tiết điểm trận pháp vị trí. Nhưng vận chuyển vật tư không tốt kéo dài, ngược lại là trở lại trên đường không ai thúc dục, bọn hắn đại khái có thể không chút hoang mang địa bố trí trận pháp. Lưu Minh Tương ngồi đang tàu cao tốc khoang điều khiển bên trong, một cái tay đặt tại một cái nô ra quang cầu bên trên, một cái tay khác thì tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế bánh lái. Quang cầu phía dưới cùng trời giêu thân thể trực tiếp liên kết, giá thuyền tu sĩ liền dựa vào cái này quang cầu cùng trời giêu sinh lòng cảm ứng. Cảm ứng ăn ý càng cao, liền có thể phát huy trời giêu lớn nhất uy năng. Tu sĩ tầm thường phải đi qua nhiều lần huấn luyện, tài năng cùng trời giêu sinh ra cảm ứng. Lưu Minh Tương lần thứ nhất nếm thử, liền gọi Thiên Diêu Hân Hoan nhẹ cẫng, coi là giá thuyền tu sĩ bên trong bất nhị thiên tài. Lão Thiên không có cho nàng tu hành thiên phú, lại mở ra khác một cánh cửa sổ. Nàng có khi suy nghĩ một chút, cũng là còn vui mừng của vũ, bất kể nói thế nào, đối với cái đoàn đội này mà nói, đối với hàng thế doanh, đối với người giác đại chiến mà nói, nàng là một người hữu dụng, mà không phải mẫu thân miệng bên trong liền gả người đều không ai nguyện ý cưới vô dụng nữ nhi. Chỉ chốc lát sau, Tú Tú đi tiến vào khoang điều khiển. "Ta bồi ngươi xem một chút đường." Tú Tú nói. Nhưng thật ra là sau khoang thuyền bên trong bất nhị cùng Sở Nguyệt thảo luận trận pháp sự tình, bất nhị cố ý không để ý tới nàng, nàng mới đi đến cái này bên trong. Lưu Minh Tương nhớ tới vừa rồi giao tiếp hàng hóa sự tình, cảm thấy thú vị, nhịn không được cười nói, "Tú Tú tỷ, ta nhìn cái kia Lý Nhai đối ngươi rất có ý tứ chứ? Hắn nói rõ muốn giữ lại chúng ta mấy cái, kỳ thật nói gần nói xa đều là hướng về phía ngươi đi. Ta nhìn hắn hình dạng không kém, tính cách ôn hòa, người không ghét, lại là tuổi còn trẻ tu đến thông linh cảnh hậu kỳ." Tú Tú thầm nghĩ, luận hình dạng, luận thông minh, luận phẩm hạnh, ta tại người cùng thế hệ bên trong cũng coi như một cùng một nhân tài. Thích ta nam tử nhiều nhiều vô số kể, vì cái gì bên trong lại không thể có một cái ngụy bất nhị. Cái này tàu cao tốc thể lượng cũng không lớn, phía trước khoang tàu lời nói, ở phía sau khoang thuyền bất nhị cũng có thể nghe được rõ ràng. Sở Nguyệt nguyên bản tại buôn bán trận pháp trang bị, nghe thấy Tú Tú cùng Lưu Minh Tương đối thoại, liền ngừng trong tay làm việc, mang theo một chút vẻ đăm chiêu hướng bất nhị nhìn qua. Ta đoán chung Tú Tú thích ngươi. Nàng cười truyền âm nói, nhưng ngươi nếu là lão cao như vậy lạnh, nàng sớm muộn đổi người đến thích. Bất nhị trả lời, chờ một lúc đến nơi, ngươi phụ trách an trí trang bị, ta đi bốn phía trông chừng. Nhất định phải nhanh, có lẽ thật sự có giác tộc nhân tại phụ cận hoạt động. Sở Nguyệt nói, pháp trận chủ thể sớm đã dựng tốt, đến lúc đó chỉ cần lắp đặt là được, sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Nàng nói, hơi hơi dừng một chút, cười nói, ngươi tâm lý có quỷ. Bất nhị không rõ Sở Nguyệt vì sao lại đối với mình cùng Tú Tú sự tình cảm thấy hứng thú như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, Sở Nguyệt đầu góc bên trong hẳn là chỉ có hai chuyện, một cái là nàng hoa màu, một cái khác là địch nhân của nàng. Nhưng hắn biết, nếu như mình không cho ra một cái minh xác hồi phục, chuyện này hôn không đi qua. Hắn mặc một chút, mới trả lời, ta có người thích. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói? Là ngày đó tới tìm ngươi cái kia gọi Huyền Nhi cô nương a? Bất nhị lắc đầu. Đó là ai? Ngươi không biết. So Trung Tú Tú xinh đẹp hơn. Bất nhị nhẹ gật đầu. so Trung Tú Tú còn thông minh. Ừm, vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Ngươi hẳn là không gặp được nàng. Bất Nhị cười cười, không có đáp lời. Các ngươi Hoành Nhân giới tu sĩ lấy cái tam thê tứ thiếp không phải cũng là rất phổ biến à? Sở Nguyệt cười nói, bất quá, giống Trung Tú Tú dạng này cô nương, làm sao có thể cùng người khác chia sẻ một cái trợ phu? Tình cảm cũng là không có cách nào chia sẻ. Bất Nhị nghĩ đến, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong thoáng chốc trông thấy Tuế Nguyệt ngay tại bên cửa sổ thật sâu nhìn chăm chú chính mình. Ngươi bây giờ ở đâu bên trong a? Ta bỗng nhiên rất muốn gặp đến ngươi. Tàu cao tốc rất nhanh tới thích hợp bố trí tiết điểm trận pháp vị trí, tại một chỗ giữa sườn núi trên đất trống. Lưu Minh Tương điều khiển tàu cao tốc dừng ở đất trống biên giới. Sở Nguyệt mang theo nguyên bộ công cụ, bắt đầu ở trung ương đất trống hệ thống dây điện hóa mắt. Bất Nhị đối ba cái cô nương nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi phụ cận trông chừng, có động tĩnh liền bóp nát truyền tin phủ. Hắn vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy Tú Tú nói, ta đi chung với ngươi. Không có so cái này càng hỏng bét. Bất Nhị không có ý định để cho mình trải qua thời gian dài cố gắng phó mặc, từ khi Tú Tú đi tới Vân ẩn tông chú viện, hai người liền chưa từng có đơn độc chung đụng. Ta một người đi là được. Hắn nói, ta vừa vặn cũng muốn bốn phía nhìn xem. Bất Nhị vừa định nói, nếu như trông chừng lời nói, hai người tách ra đi tương đối tốt. Nhưng lại nghĩ tới nếu Tú Tú thật gặp được giáp ma, khả năng không cách nào một mình ứng đối. Hắn ngược lại là càng yên tâm hơn chỉ có mở cửa cảnh Sở Nguyệt. Nếu như Tú Tú thật góc chăn ma kích thương, thậm chí chết tại giáp ma tay bên trong, hắn cả một đời đều không cách nào nhì tha thứ chính mình. Như vậy, dứt khoát liền đợi tại cái này bên trong cùng Sở Nguyệt. Lúc này, ngay tại phát họa Sở Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta bày trận thời điểm cần yên tĩnh một điểm. Cái này, nghĩ ngốc cũng ngốc không xong rồi. Lưu Minh Tương, hắn hỏi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lưu Minh Tương lắc đầu liên tục, ta muốn đi trên thuyền nghỉ ngơi một hồi, trở về lộ trình còn rất dài đâu. Bất Nhị đành phải mang theo Tú Tú đi tiến vào trong rừng. Lúc này mặt trời còn tại chiếu qua đầu lấy, bầu trời thanh bích như tẩy. Sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp lâm diệp rơi vào cánh rừng bên trong, chiếu sáng hai người tiến lên đường. Nhưng ánh mắt có thể đụng chỗ, tất cả đều là cự mục rừng rậm. Tú Tú chắp tay sau lưng, cố ý giẫm lên ánh nắng điểm lấm tấm tiến lên, để thân thể của nàng chắc là sẽ không đều bị bóng tối bao phủ, phảng phất mất đi còn sáng, liền muốn mất đi sinh mệnh. Nàng đánh giá chung quanh một phen, bỗng nhiên nói, nếu như ta là giáp tộc nhân, nhất định sẽ tại Côn So bày ra mai phục. Bất Nhị mừng rỡ cùng nàng thảo luận đánh trận sự tình. Đại soái cũng sẽ sớm làm tốt phòng bị. Hắn trả lời, nơi này thích hợp mai phục, lại là hàng thế doanh hành quân phải qua đường, có chút đánh trận kinh nghiệm người, đều có thể nhìn ra được. Tú Tú lại nói, vãng lai thời điểm ra đi nàng có lẽ sẽ phòng bị, nhưng đại quân đi qua Côn So, nàng có thể hay không kế tiếp theo bảo trì cẩn thận. Bất Nhị nghĩ nửa ngày, minh bạch nàng ý tứ chân chính. Ý của ngươi là, giáp tộc nhân sẽ giấu ở cái này bên trong, đánh lén chúng ta những này hậu cần bộ đội. Nếu như ta là bọn hắn chỉ huy tác chiến, liền sẽ cân nhắc dạng này mai phục sát suất thành công. Bất Nhị nghiêm mặt, bốn phía quan sát. Hắn biết rõ hậu cần tiếp tế xảy ra vấn đề, đối với tiền tuyến ý vị như thế nào. Nếu như giác tộc nhân quả thực như Tú Tú lời nói, cái này đích xác là cái phiền toái không nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, tại đại quân quá cảnh thời điểm, chúng ta có thể tỉ mỉ đem Côn So núi càn quét một lần, không lọt bất luận cái gì góc chết. Dạng này còn chưa đủ, Tú Tú nói, đợi đến đại quân qua đi, chúng ta có thể tại Côn Bị Sơn mạch bên trong ám chúng mai phục một con đội ngũ, nếu như giác tộc nhân dám xuất kích, vừa vặn ăn hết bọn hắn. Vạn nhất giác tộc nhân không có làm như vậy đâu, chẳng phải là lãng phí một chi binh lực, không có tốt nhất. Nhưng nếu có mai phục, chúng ta liền kiếm được. Tú Tú nói, huống hồ núi này bên trong giấu không được quá nhiều giác tộc nhân, sẽ gia tăng bại lộ tỷ lệ. Chúng ta dùng để mai phục bộ đội cũng khỏi phải rất nhiều. Rất quay đầu xác định giác tộc nhân không có mai phục, chi bộ đội này còn có thể làm sinh lực quân giết trở lại đến, nói không chừng có thể làm một chi kỳ binh. Biện pháp tốt. Bất Nhị tạm thời cũng không nghĩ ra tốt hơn chủ ý. Điều kiện tiên quyết là, Tú Tú cười nói, Lý đại soái cũng là nghĩ như vậy. Bất Nhị rất nhanh hiểu được. Tú Tú là muốn thông qua mình, đem tin tức này truyền đến hàng thế doanh chỉ huy tầng bên trong. Lấy hắn làm Lý Vân cảnh ngoại môn đệ tử thân phận, đích thật là có thể làm được. Để Bất Nhị có chút cảm thán chính là, giác tộc nhân có thể sẽ Côn Bị Sơn mạch bên trong thiết hạ mai phục, tránh đi hàng thế doanh chủ lực, tập kích hậu cần bộ đội, nếu như nói phá kỳ thật chỉ là một loại hợp tình hợp lý địa suy tính. Nhưng tại chiến tranh xa chưa lúc bắt đầu, tại tiểu đội mình bố trí trận pháp thuật đường, liền có thể phòng ngừa chú đáo, nhìn ra địch nhân khả năng ra chiêu, Tú Tú tựa hồ trời sinh liền có chút xúc giác bén nhạy. Người đang suy nghĩ gì? Tú Tú ở trong rừng ung dung giáp bước, rồi lưng một cái. A, Bất Nhị nói, ta đang nghĩ, ngươi vốn là như vậy thông minh. Tú Tú nghe, sắc mặt lại có chút phát đảm. Nàng thông minh như vậy, hay là cầm không giới hắn? Thông minh như vậy, lại luôn thả không giới hắn. Cầm không nổi, thả không giới, cuộc sống thất bại không gì hơn cái này. Như hôm nay dạng này, hai người một mình cơ hội, nàng đợi rất lâu. Tại Vân ẩn tông chú viện bên trong, Ngụy Bất Nhị kiểu gì cũng sẽ tìm các dạng lý do tránh đi chính mình. Cái này nhận tâm người, hoặc là căn bản không tim không phổi, hắn nhất định là đem tâm nhét vào Hàn Băng giới bên trong. Lại hoặc là, hắn tâm sớm đã tại Hàn Băng giới bên trong, bị gió lạnh thổi phải lạnh lẽo, lạnh như băng. Nhưng hôm nay, hắn trốn không thoát. Tú Tú biết, hắn sẽ không để cho nàng một người vùi đầu vào không biết, nhưng có thể đưa mạng trong nguy hiểm. Ta thả rằng mình không thông minh. Nàng trả lời. Vì cái gì? Bất Nhị thật có chút không hiểu rõ. Tú Tú hơi vi điều chỉnh hô hấp, cười một cái tự dễ ước, hỏi hắn, kia ngươi có muốn biết hay không ta đang suy nghĩ gì? Ngươi hẳn là đang nghĩ. Bất Nhị nói, giác tộc nhân sẽ ở đâu bên trong mai phục đi. Hắn tiện thể làm bộ hướng bốn phía nhìn quanh một phen. Ta nhớ tới chúng ta hướng Khôi Vực cốc thời điểm ra đi. Tú Tú nói, chính là tại phảng phất dạng này rừng bên trong, ta lần thứ nhất gặp ngươi. Khi đó, ngươi quản nấu cơm, bưng một ngụm đại hắc nồi bổ nhào vào đám người bên trong, bộ dáng thật buồn cười, ta hiện tại còn nhớ tinh tường. nếu như thời gian có thể đổ về, còn có thể trở lại mảnh rừng cây kia, về cho đến lúc đó, nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. A, Bất Nhị vốn là muốn nói, ta nhớ được khi đó ngươi mặc màu vàng váy xa, nhưng câu nói này tựa hồ có chút thân mật, thế là lời đến khỏe miệng liền thành, ta cũng có chút ấn tượng, ta nhớ được khi đó các ngươi Nguyệt Lâm Tông tu sĩ đều mặc màu vàng váy xa, cũng chính là tại dạng này rừng bên trong, Tú Tú chỉ vào một bang lùm cây, tại dạng này trong bụi cỏ, tại mấy cái sừng ma dưới mí mắt, ngươi một tay lấy ta đẩy vào, đã cứu ta một mạng, ngươi lại kém chút bị giác ma giết chết. Bất Nhị rất nhanh nhớ tới lúc kia tình hình, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta khi đó lăng đầu thành một cái, hắn có chút thổ thức, trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy. Tú Tú đầu bên trong lại tràn đầy hồi ức, nàng trong lòng nghĩ, sao có thể không đề cập tới năm đó dũng a? Liên bắt đầu từ lúc đó, hắn tại nàng tâm bên trong loại kế tiếp hạt giống dần dần lớn lên, trưởng thành đại thụ che trời, lại sâu sắc địa cắm rễ, cây quá sâu, rắc rối khó gỡ, rốt cuộc không nổ ra được. Nếu liều lĩnh, nhất định phải rút ra, liền muốn đem tâm cũng nổ phải nhão nhuẹn. Nhắc lên chuyện cũ, nàng tâm bên trong rời sông lấp biển, nhưng người bên cạnh hoàn toàn không biết gì. Nàng còn nói thêm, thời gian qua nhiều năm như vậy, số tuổi của ta không tiểu, tu vi cũng cao rất nhiều, thật vất vả thành thông linh cảnh tu sĩ, nhưng ta một chút cũng không có lúc kia khoái hoạt. Bất Nhị lặng tiếng không nói. Ngụy Bất Nhị, ngươi còn nhớ hay không phải? Nàng nói, con mắt bên trong sáng lên một vệt ánh sáng. Tại Khôi Vực Cốc thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta một sự kiện. Bất Nhị rất nhanh nghĩ tới, là có chuyện như vậy. Kia là tại bọn hắn cùng ma nữ sinh tử tương bác, thật vất vả chạy thoát về sau. Ở trước đó, Tú Tú vì từ mãng chăn trong tay cứu tính mạng của hắn, dùng sư phó ban cho nàng Thanh Thiên Minh Nguyệt Bản ngăn trở mãng chăn hờ mang, cứu tính mạng của hắn. Thanh Thiên Minh Nguyệt Bản cũng bởi vậy vỡ nát. Về sau, hắn tại tu sĩ giới bên trong sờ soạng lần mò, kinh lịch phát triển, mới biết được cái đĩa kia chân quý bực nào. Ngẫm lại thật sự là tạo hóa trêu ngươi, lúc kia, một lòng muốn giết chết hắn ma nữ, hiện tại ngược lại thành hắn nhất thả không giới người. Tại Khôi Vực Cốc đại chiến kết thúc về sau, hắn đã từng hỏi qua Tú Tú, địa nát, nên như thế nào đền bù mới tốt. Tú Tú nói, ngươi trước cho ta treo cái trướng, ta lại suy nghĩ, nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Đã cách nhiều năm, nàng vậy mà nhớ tới chuyện này, đó nhất định là muốn tới đòi nợ. Ngươi nghĩ kỹ rồi? Hắn hỏi. Hắn phải trả nợ, lại khó cũng phải trả. Ân tình của nàng quá nặng đi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tú Tú ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt của hắn, ngươi có thể hay không? Nàng nhẹ nhàng hỏi, không muốn một mực trốn tránh ta. Nếu như tính mạng của ta chỉ còn cuối cùng 3 năm, nàng đem bên miệng nguyên chuẩn bị nói lời nuốt trở vào. Chương 405, ta có người thích. Ngay tại Bất Nhị cùng Tú Tú một mình vùng rừng tùng này cách đó không xa, Tuế Nguyệt mang theo đội ngũ của nàng, tại rừng cây bên trong bắt lấy một người tộc điều tra tu sĩ. Mãng Chăn huy động cái đuôi lớn đem tu sĩ đánh cho ra chóc thịt bong, vẫn không có hỏi ra cái gì. Tu sĩ thoi thóp nằm trên mặt đất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mãng Chăn. Được rồi, Tuế Nguyệt nói, cho hắn một thông khoái. Mãng Chăn đại thủ chộp vào tu sĩ nhân tộc trên đầu, dùng sức một nắm, liền nghe xương vỡ vụn thanh âm, óc tung tóe đầy đất. Bọn hắn một nhóm tại Côn Bị Sơn mạch đã điều tra 2 ngày. Trong lúc đó gặp gỡ 2 người tộc tiểu đội, giết một chút tu sĩ, cũng bắt sống mấy cái. Có mạnh miệng, nhưng cũng có mới mở miệng liền toàn bộ lời nhắn nhủ. Tu sĩ nhân tộc rất sớm đã tại cái này bên trong làm điều tra, từ bọn hắn miệng lấy được tin tức ngược lại càng thêm tỉ mỉ xác thực. Nàng cũng từ này sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì không tại Côn Bị Sơn mạch bên trong giấu lại một chi kỳ binh, cùng hàng thế doanh đại quân qua đi, chuyên môn đánh lén hậu cần bộ đội. Nhất là những cái kia trang bị trận pháp linh thạch tàu cao tốc. Nếu có thể ở đại chiến tiến hành đến thời điểm mấu chốt đạt được một lần, có lẽ liền sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chi kỳ binh này khỏi phải quá nhiều người tay, chỉ cần cơ động năng lực, đơn binh năng lực tác chiến đầy đủ là được rồi. Dạng này đã không cắt giảm thủ thành lực lượng, lại có thể mạo xương phân lợi dụng côn so địa hình đánh phục kích. Cô Phong Vũ cùng rất tư nặng hẳn là cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, đây chỉ là một bước đầu, khái niệm tính ý nghĩ. Thực tế thao tác, còn có thật nhiều chi tiết phải suy nghĩ kỹ, nàng phải nắm chắc. Nhân tộc điều tra tu sĩ nói qua. Mãng Chân nói, hai ngày này có một cái hậu cần tiếp tế tàu cao tốc muốn tới côn so, chúng ta muốn hay không đem nó giải quyết hết lại trở về ra thì. Như vậy, nhân tộc lính trinh sát tiếp tế rất nhanh liền nên dùng hết. Trước vân vân. Tại Tuế Nguyệt ý nghĩ bên trong, gãy mất nhân tộc lính trinh sát tiếp tế cũng không có quá lớn ý nghĩa. Những lính trinh sát này tại côn so đã ngốc thật lâu, nên đánh dò xét đều tìm hiểu không sai biệt lắm. Ngược lại là hiện tại liền đem tiếp tế tàu cao tốc xử lý, dễ dàng gây nên nhân tộc cảnh giác, có lẽ sẽ đối nàng tại Côn Bị Sơn mạch bên trong chỉnh thể kế hoạch tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, nàng kỳ thật rất muốn tận mắt nhìn một chút nhân tộc vận chuyển bộ cấp tàu cao tốc. Nhìn xem nó hình thái, tốc độ, tính năng, chờ một chút. Nếu như về sau muốn tại Côn Bị Sơn mạch phục kích loại này tàu cao tốc, đương nhiên là có tất yếu sớm làm một chút công khóa. Các người đi dò tra tung tích của nó. Tuế Nguyệt nói với mọi người nói, nhưng không nên động thủ. Cũng đừng gọi tu sĩ nhân tộc nhìn thấy, nếu như hành tung bại lộ. Quy củ cũ, Mãng Chăn cười nói, đem bọn hắn dứt khoát giải quyết hết. Cả đám tuân lệnh tán đi, Tuế Nguyệt liền một mình tại vùng này dò xét địa hình. Lúc này, Lâm Tĩnh xa xăm, có cây xanh um, phong cảnh nghi nhân. Nàng nghĩ đến khiến dắt thì thành thủ quân chiến thắng hàng thế doanh biện pháp, tâm tình tử là không sai. Nhưng lại nghĩ tới Ngụy Bất Nhị tựa hồ ngay tại hàng thế doanh bên trong, hai phe giao chiến, hắn chẳng qua là một cái thông linh cảnh vô danh tiểu tốt, bị cuốn vào trận này cối xay thịt đại chiến bên trong, còn có sống được sao? Náo hải bên trong không khỏi hiện ra Ngụy Bất Nhị khuôn mặt, mới lo lắng lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn là không gì làm không được Ngụy Bất Nhị a. Tại Hàn Băng giới bên trong, kia che khuất bầu trời, giống như là biển gầm tuyết thú hung triều cũng không thể muốn hắn mệnh. Bất chi bất giác, lại đi tây đi ra mấy bên trong địa, mơ hồ nghe thấy phía trước có tiếng người nói truyền đến. Tu vi đến Tuế Nguyệt tình trạng này, nếu như đối phương không phải cố ý che lấp thanh âm, nàng cho dù không sử dụng tăng cường thính lực pháp thuật, cũng có thể nghe tới mấy dặm ngoài thanh âm. Đầu tiên nghe thấy, là một cái cực kỳ quen tai thanh âm nam tử. Ngụy Bất Nhị. Thanh âm rất giống. Nàng không khỏi ngây người một lúc, có chút không thể tin vào tai của mình. Vội vàng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay sáng lên một màn ánh sáng, đại biểu mình điểm đỏ còn tại chính giữa. Mà liên tiếp bên cạnh mình, là một cái khác sáng tỏ điểm lấm tấm. Tuế Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong lòng nàng một trận cuồng hỉ, không để ý tới suy nghĩ hắn vì sao lại ở chỗ này, chỉ là vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Trong lúc nhất thời vậy mà quên sử dụng độ thuật, chỉ bằng lấy bản năng, dựa vào hai chân, lảo đảo địa đang chạy. Nàng quá lâu không có nhìn thấy hắn. Tại trấn hồn tháp lúc thi hành nhiệm vụ, tại thanh cương phần lớn, tại phân biệt mỗi một buổi tối, nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn. Nhưng chạy không có mấy bước, nàng lại nghe thấy khác thanh âm của một người, thanh âm một nữ nhân. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Giọng của nữ nhân rất êm tai, rất quen thuộc. Nàng nhớ tới, thanh âm này nàng từng nghe từng tới. Tại Khôi vực cốc nghe qua, tại Tây Nam Côn Di thành cũng nghe qua. Nguyệt Lâm Tông Trung Tú Tú, một cái thông minh lại xinh đẹp nhân tộc nữ tu. Nàng dừng bước, ngự sử pháp thuật, đem khí tức của mình ẩn nấp ở, chậm rãi hướng bên kia đột đi. Trung Tú Tú vì sao lại cùng với hắn một chỗ? Tại cái này bên trong làm cái gì? Nàng quyết định tạm thời không lộ diện. Kia ngươi có muốn biết hay không ta đang suy nghĩ gì? Đây là Trung Tú Tú thanh âm, thật đúng là đủ thân mật. Ngươi hẳn là đang nghĩ, Giác Ma sẽ ở đâu bên trong Mai Phục a? Giác Ma. Nàng cắn răng nghiến lợi nhai lấy hai chữ này. Ta nhớ tới chúng ta hướng Khôi vực cốc thời điểm ra đi, chính là tại phảng phất dạng này rừng bên trong, ta lần thứ nhất gặp ngươi. Ta nhớ được khi đó, các ngươi Nguyệt Lâm Tông tu sĩ đều mặc màu vàng bay xa. Qua nhiều năm như vậy, trí nhớ thật sự là tốt. Nàng đem cương khí tụ đến hai, sợ lọt mất một chữ. Cũng chính là tại dạng này rừng, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta khi đó lăng đầu thành một cái. Nàng dùng sức bóp bóp nắm tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp, để cho mình lộ ra không kích động như vậy. Ngươi thì càng độn càng gần, ẩn ẩn trông thấy nơi xa trong rừng hai bóng người. Thời gian qua nhiều năm như vậy, nhưng ta một chút cũng không có lúc kia khoái hoạt. Nàng hư lạnh một tiếng, ỷ vào cao minh ẩn nấp chi thuật, lại độn mấy trượng, cách Ngụy Bất Nhị cùng Trung Tú Tú đã rất gần. Xuyên thấu qua tầng tầng lâm diệp, nàng trông thấy Ngụy Bất Nhị cong đối với mình, mà mặt hướng nàng là Trung Tú Tú sở sở động lòng người khuôn mặt. Con mắt của nàng bên trong bắt đầu bốc lên ánh lửa, trông thấy Trung Tú Tú con ngươi sáng lên, trực câu câu nhìn hướng Ngụy Bất Nhị, nói: "Ngụy Bất Nhị, ngươi còn nhớ hay không phải, tại Khôi vực cốc thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta một sự kiện." Đồng bột tức giận nháy mắt nổ tung. Nàng không thể không thu liễm sát khí của mình, để tránh đánh gãy một trận trò hay. "Ta muốn hỏi hỏi ngươi." Tú Tú ngẩng đầu, nhìn xem Bất Nhị con mắt, "Ngươi có thể hay không, không muốn một mực trốn tránh ta?" Bất Nhị lấy lại bình tĩnh. Nếu như hắn không phải ngốc phải không có thuốc chữa, nên minh bạch Tú Tú câu nói này, cùng chính thức tỏ tình không hề khác gì nhau. Trên thực tế, từ Tú Tú nhất định phải đi theo hắn đơn độc tại rừng cây bên trong gió thời điểm bắt đầu, hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn nghĩ tới nàng khả năng chọn lựa hành động, hoặc là nàng khả năng đối lời hắn nói, hắn đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Hắn không nghĩ chỉ hoãn nàng, cũng xưa nay không muốn để nàng sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn một mực vắng vẻ nàng, né tránh nàng, trốn tránh nàng. Nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây đại khái là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có minh xác cho thấy thái độ, cho nàng không từ bỏ hy vọng. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tú Tú chưa hề hướng hắn cho thấy tâm ý, không có cho hắn tỏ thái độ cơ hội. Tại Tú Tú nói ra câu nói này về sau, hắn rốt cục có thể để nàng buông xuống tất cả ảo tưởng không thực tế. "Trung sư muội," hắn nói, "ta có người thích." Hắn trông thấy Tú Tú sắc mặt trắng bệch, lộ ra cười thảm. "Nàng cũng thích ta." Hắn lênh khốc địa đem tàn nhẫn đẩy hướng cực hạn, "Thật xin lỗi." Liền trong chớp nhoáng này, Tú Tú phảng phất bị thi hóa đá pháp thuật, thân thể cứng đờ, trên mặt thần sắc cũng đọc lại. Nàng đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tuế Nguyệt trái tim tại đột cuồng loạn. Nghe tới câu kia "ta có người thích", nàng toàn thân run lên một cái, kém một chút bại lộ vị trí của mình. Nếu như không phải lo lắng bại lộ Ngụy Bất Nhị cùng chính mình quan hệ, mà để hắn lâm vào phiền toái cực lớn bên trong, nàng nhất định lập tức xông ra rừng cây, bổ nhào vào hắn mang bên trong. Nàng đã không để ý tới đi nhìn Trung Tú Tú như cho tàn sắc mặt, mà là tại nghĩ, như thế nào làm mới có thể đem Ngụy Bất Nhị kêu đến, cùng nàng đơn độc gặp mặt một lần. Nàng muốn cho hắn biết mình ngay tại cái này bên trong, tại bên cạnh hắn. Nàng có thật nhiều lời nói nghĩ nói với hắn. Ngay lúc này, tay áo của nàng có chút khẽ nhăn một cái, là đưa tin thạch tại chấn động. Nàng cho mình thi cách tâm thuật. Mãng Chăn thanh âm tại vang lên bên tai, "Chúng ta trông thấy nhân tộc tàu cao tốc." Mãng Chăn nói bọn hắn vị trí, gọi nàng nhanh một chút quá khứ. Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy đưa tin thạch trả lời, "Các ngươi nguyên quan sát, đừng xuất thủ. Vận chuyển bổ cấp tàu cao tốc đi sẽ còn lại đến. Nhưng nếu như bỏ lỡ Ngụy Bất Nhị, ai biết khi nào chả có thể gặp lại." Nàng nhìn một chút cánh rừng bên trong, Trung Tú Tú như cái tảng đá cọc đồng dạng đứng tại Ngụy Bất Nhị đối diện. Nàng có thể sử dụng truyền âm thuật nói cho Bất Nhị, nhưng Ngụy Bất Nhị cùng Trung Tú Tú cách quá gần. Sóng âm dù cho bị pháp lực buộc thành một toa, cũng rất có thể bị Trung Tú Tú phát giác. Nữ nhân này quá thông minh, nàng không nghĩ bước lên nguy hiểm này. Nàng thu hồi đưa tin thạch, nghĩ nghĩ, dự định túi nửa cái vòng tròn đến đối diện, Ngụy Bất Nhị mặt hướng cái phương hướng này, nàng chỉ cần từ rừng lộ một chút mặt, để hắn nhìn thấy mình, chẳng phải toàn rõ chưa? Nhưng mới vừa đi tới một nửa, lại trông thấy Ngụy Bất Nhị từ trong tay áo lấy ra một cái phù lục, chăm chú nhìn một chút. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng xuống tới, cùng Trung Tú Tú đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người các ngự đột pháp, hóa thành hai vệt đột quang, chui vào trong rừng. Ngụy Bất Nhị cùng Trung Tú Tú thân ảnh ở trong rừng cấp tốc ghé qua. Tuế Nguyệt tẩn giấu khí tức, ở phía xa âm thầm theo đuôi. Xem ra, nhất định là gặp cái gì tình trạng khẩn cấp. Ngẫm lại mới chi tiết, Ngụy Bất Nhị rõ ràng là từ phụ lục bên trong tiếp vào tin tức gì. Cái này cũng đã nói lên, Ngụy Bất Nhị cùng Trung Tú Tú còn có khác đồng bạn. Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, sẽ có cái gì tình trạng khẩn cấp, chỉ có thể là gặp Mãng Chân bọn hắn, vừa lúc Mãng Chân vừa mới cho mình truyền đến tin tức. Nàng không phải dặn dò qua, muốn bọn hắn án binh bất động a. Cứ như vậy, liền cũng nói một sự kiện, Ngụy Bất Nhị chính là lần này từ hàng thế doanh sai phái tới hậu cần tiếp tế tu sĩ. Không được, tuyệt không thể gọi Ngụy Bất Nhị cùng Mãng Chân bọn hắn đụng tới. Nàng trong lòng siết chặt, không lo được bên cạnh, liền muốn cho hắn truyền âm. Lại không nghĩ rằng, phía trước tiếng đánh nhau đã truyền đến. Pháp thuật sóng mang đem cự mục đánh bại, phát ra ầm ầm tiếng vang. Xa vài chục trượng bên ngoài, ẩn ẩn nhìn thấy một chiếc trời giêu tàu cao tốc tại cự mục thượng cấp đi lại. Ngụy Bất Nhị đã giống mũi tên, thẳng giết vào chiến trường bên trong. Trước mắt, đồng đều đặt trước 2552, cao đặt trước 5441, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ.